Hiện tại, là hắn đỉnh phong sao? Nếu như Lâm Mặc lúc này biết những người kia ý nghĩ trong lòng lời nói, nhất định sẽ có loại dở khóc dở cười cảm giác, những người này đối với hắn suy đoán, không có một cái nào chuẩn xác. Hiện tại loại này kinh thiên động địa thần uy, cũng không là chính hắn lực lượng. Sở dĩ có thể đối Huyền Nguyệt cổ quốc tiến hành cải tạo, cũng chỉ là hệ thống lực lượng mà thôi, cũng không phải là Lâm Mặc lực lượng tại tác dụng. Đây hết thảy đều chỉ là bởi vì hệ thống đủ mạnh mới có thể làm đến mà thôi, cũng không phải là bởi vì Lâm Mặc chính mình tạo thành. Lúc này, Lâm Mặc tưởng niệm chính đang chú ý Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong tất cả biến hóa, đang quan sát Huyền Nguyệt cổ quốc bị hệ thống cải tạo về sau tình huống. Theo Lâm Mặc chú ý, hắn liền phát hiện đang bị hệ thống không ngừng cải tạo Huyền Nguyệt cổ quốc, lúc này đã có biến hóa cực lớn. Linh khí trở nên nồng úp. Ta cảm giác chung quanh linh khí biến đến càng thêm nồng đậm. Ta thiên a, sư tôn ngài là làm sao làm được? Ngài vậy mà để cho cả Huyền Nguyệt cổ quốc linh khí đều biến đến càng thêm nồng đậm. Kiếm Linh Nhi bọn người, lúc này cũng tại mật thiết chú ý Huyền Nguyệt cổ quốc biến hóa, bọn họ cảm nhận được Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong, loại kia linh khí càng lúc càng nồng nặc tình huống thời điểm, nhất thời liền nhịn không được kinh hô lên. Không có sai, Huyền Nguyệt cổ quốc biến hóa thứ nhất thì là linh khí biến đến càng thêm nồng đậm. Linh khí đối với tu sĩ trình độ trọng yếu, không cần nói cũng biết, mặc kệ là tu sĩ gì, tu luyện công pháp gì, muốn trở nên mạnh hơn, đều cần hấp thu linh khí, để linh khí luyện hóa thành vì chính mình lực lượng. Mà linh khí mức độ đậm đặc, rất lớn trình độ phía trên đều sẽ quyết định tu sĩ lúc thời điểm tu luyện tốc độ nhanh chậm. Càng là linh khí nồng nặc, đối với tu sĩ tới nói, tu luyện cũng lại càng thêm nhẹ nhõm. Hiện tại, toàn bộ Huyền Nguyệt cổ quốc, linh khí mức độ đậm đặc đều có to lớn tăng lên, linh khí biến đến vô cùng nồng nặc lên. Lạc Tiêm Nhi bọn người hơi chút cảm thụ một chút, thì lập tức phát hiện, Huyền Nguyệt cổ quốc linh khí mức độ đậm đặc, tối thiểu nhất cũng muốn so trước đó, tăng lên gấp 5-6 lần trở lên. Tăng lên gấp 5-6 lần. Đây là một cái phi thường khủng bố khái niệm. Linh khí mức độ đậm đặc tăng cường, thực chỉ là một mặt mà thôi, còn có hắn lợi hại hơn đâu. Chính các ngươi cảm giác đáp một chút. Lâm Mặc nghe thấy Linh Nhi lời nói, không khỏi mỉm cười, ánh mắt quét mắt phía dưới chính đang phát sinh biến đổi lớn Huyền Nguyệt cổ quốc, các ngươi cảm thụ một chút, Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong đại đạo khí tức, có phải hay không biến đến càng thêm nồng đậm. Nghe xong Lâm Mặc nói những thứ này, Lạc Tiêm Nhi bọn người, nhất thời cũng là mừng rỡ, lập tức biến nghiêm túc bắt đầu cảm thụ lên. Theo dốc lòng đi cảm thụ, Lạc Tiêm Nhi bọn người, trong lòng nhất thời liền nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì, các nàng đều phát hiện, lúc này Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong, loại kia thần bí đại đạo khí tức, tại lúc này, vậy mà vô cùng nồng đậm rõ ràng, bọn họ có thể vô cùng dễ dàng bắt được đến lớn đến khí tức biến hóa. Đây chính là một kiện vô cùng không được sự tình. Muốn lĩnh hội đại đạo, liền cần không làm được đến đại đạo khí tức, chỉ có dạng này mới có thể lĩnh ngộ đại đạo tạo hóa. Thế mà, muốn bắt được đại đạo khí tức cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vô số người, vì có thể bắt được lớn đến khí tức, có thể nói là hao tổn tâm cơ, hao hết vô số tâm huyết. Mà bây giờ, bọn họ tại Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong, chỉ là tùy tiện cảm giác đắp một chút, liền có thể cảm ứng được đại đạo khí tức, cái này muốn là nói ra, đoán chừng muốn để vô số người hâm mộ đến thổ huyết. Leng keng. Huyền Nguyệt cổ quốc cải tạo hoàn tất. Đúng vào lúc này, Lâm Mặc nghe đến trong đầu của chính mình truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. 3 ngày thời gian đã bất chi bất giác trôi qua, ngàn tỷ dặm Huyền Nguyệt cổ quốc triệt để bị hệ thống trực tiếp cho cải tạo thành vì một cái thích hợp nhất địa phương tu hành. Chương 523, kinh thiên đại biến hóa. 3 ngày thời gian trôi qua về sau, Huyền Nguyệt cổ quốc triệt để bị cải tạo một lần. Bị cải tạo qua về sau, Huyền Nguyệt cổ quốc có biến hóa cực lớn. Đầu tiên biến hóa thứ nhất cũng là Huyền Nguyệt cổ quốc chi trong linh khí mức độ đậm đặc, còn có đại đạo khí tức biến hóa. Lúc này Huyền Nguyệt cổ quốc linh khí mức độ đậm đặc muốn là trước đó gấp bội, mà đại đạo khí tức cường độ cũng muốn so trước đó cường đại hơn nhiều, có thể dễ như trở bàn tay cảm ngộ đến lớn nói. Mà tại 3 ngày nay, Huyền Nguyệt cổ quốc biến hóa đều rơi vào vô số trong mắt người. Nhìn lấy Huyền Nguyệt cổ quốc biến hóa, vô số tu sĩ đều là triệt để bị chấn kinh ở. Đặc biệt là những cái kia từ đầu tới đuôi thực đang nhìn Huyền Nguyệt cổ quốc biến hóa người, lúc này trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nhìn lấy Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong cái kia núi sông địa mạch biến hóa, những tu sĩ này trong lòng quả thực giống như là gặp quỷ một dạng rung động. Cự đại sơn xuyên hình dạng mặt đất, hải dương dòng sông, lúc này đều đã phát sinh to lớn biến không một hóa, cùng ngay từ lúc đầu hoàn toàn không giống. Thế mà, đây hết thảy đều không phải là trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong phải mạnh mẽ đại đạo khí, linh khí nồng nặc. Những vật này đối với các tu sĩ tới nói, mới là lớn nhất trọng yếu đồ vật. Vô Thượng Tông môn người, đến cùng đối Huyền Nguyệt cổ quốc làm chuyện gì, vẫn làm cho lấy Huyền Nguyệt cổ quốc phát sinh thật lớn như thế biến hóa. Cái này linh khí nồng nặc, lại là cái gì tình huống? Thần Nguyệt Vương triều Thái Thượng Hoàng, Nguyệt Thiên Hàn, từ đầu tới đuôi đều chú ý tới Huyền Nguyệt cổ quốc biến hóa, nhìn lấy Huyền Nguyệt cổ quốc, từ vừa mới bắt đầu thường thường không có gì lạ, biến thành bây giờ bộ dáng, Thần Nguyệt Vương triều Thái Thượng Hoàng Nguyệt Thiên Hàn, trong lòng tràn ngập rung động. Lúc này Huyền Nguyệt cổ quốc, khắp nơi lộ ra không tầm thường. Những cái kia sông núi địa mạch, một lần nữa tổ liệt kê, tạo nên mới phong thủy bố cục, mới phong thủy bố cục, làm cho sông núi địa mạch cho người ta một loại mãnh liệt trùng kích cảm giác. Ba khí, sắc bén, rộng rãi. Hết thảy đều cho người ta một loại vô cùng không giống bình thường cảm giác, đáng sợ nhất là một lần nữa tổ hợp về sau sông núi địa mạch, lại có thể có một tia đại đạo khí tức. Đây mới là lớn nhất trọng yếu đồ vật. Cảm nhận được đại đạo khí tức, Nguyệt Thiên Hàn trong ánh mắt có nồng đậm hâm mộ vẻ ghen ghét. Không được, ta nhất định phải đi cầu một chút Lâm Mặc nhường ta cũng có thể tiến vào Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong qua tu hành, đây đối với ta tu vi tới nói có chỗ tốt to lớn, ta có thể cấp tốc tăng cao tu vi, nói không chừng có thể tại trong vòng 10 năm trực tiếp đột phá Hắc Hải cảnh giới. Nguyệt Thiên Hàn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong hết thảy. Trong lòng tại thời khắc này, lộ ra vô số suy nghĩ. Tại thời khắc này, Nguyệt Thiên Hàn có muốn đi vào Huyền Nguyệt cổ quốc, gia nhập Huyền Nguyệt cổ quốc đi xúc động. Bởi vì, mỗi ngày còn có thể cảm giác được, hiện tại hắn chỉ cần đi vào đến Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong, qua tu hành cảm ngộ, hắn tu vi cảnh giới có thể nói thăng thật nhanh. Điểm này, lấy hắn kinh nghiệm, vẫn là có thể khẳng định. Rất nhanh, Nguyệt Thiên Hàn thì quyết định, muốn đi vào Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong, muốn đi cầu Lâm Mặc cho mình một cái cơ hội, để cho mình đều tại Huyền Nguyệt cổ quốc qua tu hành. Nguyệt Thiên Hàn tốc độ thật nhanh, lập tức liền hành động. Thực tại lúc này không chỉ là Nguyệt Thiên Hàn hành động mà thôi, đơn giản như vậy. Đã có không ít tu sĩ, đều có, Nguyệt Thiên Hàn lúc này đồng dạng ý nghĩ. Không ít tu sĩ lúc này đều đã cảm nhận được Huyền Nguyệt cổ quốc biến hóa, cảm nhận được Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong đủ loại thần kỳ, cái này đối với bọn hắn tới nói, là vô cùng có sức hấp dẫn. Tại loại này cường đại sức hấp dẫn phía dưới, những tu sĩ kia ào ào bắt đầu hành động. Các tông môn lớn bên trong các cường giả, kiềm chế đè nén không được trong lòng mình cái kia một loại khát vọng, ào ào hướng về Vô Thượng tông môn phương hướng chạy tới. Mà lúc này, Vô Thượng tông môn bên trong, Lâm Mặc ánh mắt quét mắt Huyền Nguyệt cổ quốc thời điểm biến hóa cực lớn, cảm thụ lấy Huyền Nguyệt cổ quốc biến hóa về sau, mang đến cái kia một loại khí tức cường đại, Lâm Mặc trong ánh mắt hiện ra hài lòng thần sắc. Không tệ, lần này cải tạo vô cùng thành công. Lâm Mặc trong ánh mắt lộ ra ý cười, cười đối với mình mấy cái người đệ tử nói, từ nay về sau, nơi này không phải chúng ta căn cứ địa, nơi này cũng không gọi nữa Huyền Nguyệt cổ quốc, từ nay về sau, nơi này gọi là Vô Thượng tông môn thánh địa. Vô Thượng tông môn thánh địa. Lạc nhỏ bé 487 nhi bọn người, nghe lấy Lâm Mặc, trên mặt đều là hiện ra một vệt vẻ kích động. Vô Thượng tông môn thánh địa a. Cái này tại trước đó, thế nhưng là khó có thể tưởng tượng, mà bây giờ, lại nắm giữ. Mà lại, cái này Vô Thượng tông môn thánh địa, vô cùng thần kỳ, vô cùng thật không thể tin. Một cái có thể tăng cao tu vi tố chất, có thể làm cho người cảm ngộ đại đạo, biến đến càng thêm dễ dàng thánh địa, đối với vô số người mà nói, đều là vô cùng có sức hấp dẫn. Lạc Tiêm Nhi bọn người, đối với loại này thánh địa, tự nhiên cũng là vô cùng hoan hỉ, dù sao, đây đối với các nàng tới nói, thế nhưng là để bọn hắn tu vi tốc độ biến đến càng tăng nhanh hơn, tu hành biến đến càng thêm dễ dàng tồn tại. Ầm ầm. Ngay tại Lạc Tiêm Nhi bọn người cảm thấy vô cùng hưng phấn thời điểm, tông môn bên ngoài, đột nhiên truyền đến từng trận tiếng oanh minh, chỉ thấy tốt mấy bóng người chạy nhanh đến, nhân số xuất hiện tại Vô Thượng tông môn bên ngoài. Ầm ầm tiếng vang, động tĩnh cực lớn, trong nháy mắt thì gây nên trong tông môn, Lâm Mặc bọn người chú ý. Chương 524, Nguyệt Thiên Hàn đến thăm. Ầm ầm âm thanh, lập tức liền gây nên trong tông môn, Lâm Mặc bọn người chú ý, đồng loạt, Lâm Mặc bọn người ánh mắt, mặt hướng lấy tông môn bên ngoài nhìn lại, lập tức liền nhìn đến, tốt mấy bóng người xuất hiện tại tông môn bên ngoài. Nhìn lấy những thứ này bóng người, Lâm Mặc trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc thần sắc. Hắn thoáng cái thì nhận ra phía ngoài người, bên trong một cái, lại chính là Thần Nguyệt Vương triều Thái Thượng Hoàng, Nguyệt Thiên Hàn. Nhìn lấy Nguyệt Thiên Hàn xuất hiện ở đây, Lâm Mặc cảm thấy tương đương ngoài ý muốn. Những người này muốn làm gì? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lạc Tiêm Nhi bọn người cũng lập tức liền chú ý tới bên ngoài người, nhìn lấy bên ngoài người, Lạc Tiêm Nhi đám người trên mặt hiện ra một vẻ giật mình thần sắc, trong ánh mắt có chút ngưng trọng. Bởi vì Lạc Tiêm Nhi bọn người có thể cảm giác được, bên ngoài đột nhiên xuất hiện những người này, tu vi khí tức phi thường cường đại, hiển nhiên những người này không phải người bình thường. Những người này phải chăng kẻ đến không thiện? Tông môn bên ngoài, Nguyệt Thiên Hàn lúc này thần sắc trên mặt có chút kinh ngạc, nhìn lấy xuất hiện tại bên cạnh mình mấy người, Nguyệt Thiên Hàn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Các ngươi mấy lao giả, làm sao cũng xuất hiện ở đây? Trời lạnh nhìn lấy bên trong một cái lao giả, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ ngoài ý muốn, ngươi lão gia hỏa này, không phải đang bế quan sao, hiện tại chạy thế nào cái này đến? Hiển nhiên Nguyệt Thiên Hàn đối với những người này đều là quen thuộc, bây giờ nhìn lấy xuất hiện ở đây người quen, nhịn không được đối với hắn hỏi hắn. Ngươi có thể xuất hiện ở đây chúng ta vì cái gì không thể? Nghe lấy Nguyệt Thiên Hàn hỏi, lão tử trên mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc, ánh mắt nhìn lấy hắn, từ tốn nói, chúng ta vì cái gì xuất hiện ở đây, trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không có điểm số sao? Đúng đấy, chúng ta vì cái gì xuất hiện ở đây, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có điểm số sao? ngươi tại sao mình xuất hiện ở đây, chúng ta thì vì cái gì? Nguyệt Thiên Hàn a Nguyệt Thiên Hàn, đừng tưởng rằng thì ngươi tự mình một người là người thông minh, người khác đều là ngu ngốc, có chuyện tốt, không hiểu được giết tới. Còn lại mấy người, tại lúc này cũng ào ào mở miệng, từng cái trong ánh mắt, đều là toát ra nghiền ngẫm thần sắc, nhìn lấy Nguyệt Thiên Hàn, đối với Nguyệt Thiên Hàn gia hỏa này biết rõ còn cố hỏi lời nói, cảm thấy tương đương im lặng. Nghe lấy mấy người này lời nói, Nguyệt Thiên Hàn khỏe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy vài cái. Hừ. Nguyệt Thiên Hàn trong lòng lạnh hừ một tiếng, lười nhắc cùng những người này nhiều lời, ánh mắt của hắn một lần nữa trở lại Vô Thượng Tông môn sân môn, nhìn lấy Vô Thượng Tông môn sân môn, Nhạc Thiên còn thật sâu hít một hơi, sau đó, đối với Vô Thượng Tông môn, lớn tiếng quát lên. Lâm Mặc tông chủ, Nguyệt Thiên Hàn bái phỏng Vô Thượng Tông môn. Y. Nguyệt Thiên Hàn lớn tiếng hô hào, đồng thời đối với Vô Thượng Tông môn phương hướng, cung cung kính trùng được một cái lễ, còn mời Lâm Mặc tông chủ hãnh diện thấy một lần. Tại hạ có chuyện quan trọng thương lượng. Nguyệt Thiên Hàn thanh âm phi thường lớn, rung động ầm ầm, tại bên trên bầu trời quanh quẩn, làm cho bầu trời khe chấn động lên. Vô số người đều có thể rõ ràng nghe đến Nguyệt Thiên Hàn lời nói. Nghe lấy Nguyệt Thiên Hàn lời nói, nhất thời liền để đến rất nhiều người đều cảm thấy tương đương giật mình cùng ngoài ý muốn. Hắn cái này là muốn làm gì? Thân là Thần Nguyệt Vương triều thái thượng hoàng, lục phẩm vương triều cường giả, niết bàn cảnh giới tu vi. Nguyệt Thiên Hàn danh vọng vẫn là tương đối lớn, hiện tại như vậy một cái lao yêu nghiệt, đột nhiên tự mình bái phỏng Vô Thượng tông môn, còn cung kính như thế, lập tức liền làm cho rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, rất nhiều người lúc này đều tại hiếu kỳ. Lâm Mặc có thể hay không gặp Nguyệt Thiên Hàn? Trước đó, tại Thần Nguyệt Vương triều thời điểm, Nguyệt Thiên Hàn tựa hồ liền đã cùng Lâm Mặc náo ra một chút mâu thuẫn. Hiện tại Lâm Mặc sẽ còn gặp Nguyệt Thiên Hàn sao? Điểm này làm cho rất nhiều người đều tương đối hiếu kỳ. Lúc này, Nguyệt Thiên Hàn trong lòng cũng là tương đương khẩn trương. Đối với Lâm Mặc, đến cùng có thể hay không gặp hắn? Điểm này trong lòng của hắn một chút cơ sở đều không có. Trước đó, tại Thần Nguyệt Vương triều bên trong thời điểm, hắn muốn mời chào Lâm Mặc, kết quả bị Lâm Mặc không chút do dự cự tuyệt. Lúc đó, Nguyệt Thiên Hàn cảm thấy mình đã cùng Lâm Mặc kết xuống mâu thuẫn. Hiện tại, Lâm Mặc sẽ còn nguyện ý gặp hắn sao? Điểm này, Nguyệt Thiên Hàn trong lòng là vô cùng lo lắng, hắn vô cùng lo lắng Lâm Mặc không gặp mặt hắn. Nếu như Lâm Mặc không nguyện ý gặp hắn lời nói, vậy hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Muốn là Lâm Mặc không nguyện ý gặp hắn, vậy hắn chỗ có ý tưởng, chỗ có hy vọng đều sẽ tan thành bọt nước, điểm này đối với hắn mà nói là tương đương khó có thể tiếp nhận. Tất cả mọi người ánh mắt lúc này đều tại nhìn chăm chú lên Nguyệt Thiên Hàn. Nguyệt Thiên Hàn bên người mấy cái các tông môn lớn niết bàn cảnh giới các cường giả, lúc này đồng dạng cũng là như thế. Bọn họ đều tại lo lắng. Nếu như Lâm Mặc không nguyện ý gặp Nguyệt Thiên Hàn, cái kia không nguyện ý gặp bọn họ xác suất cũng tương đối lớn. Vậy bọn hắn ý nghĩ đều sẽ hóa thành hư ảnh. Đây là bọn họ không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Lúc này, tất cả mọi người vô cùng khẩn trương. Từng đôi mắt tại thời khắc này đều chăm chú nhìn Vô Thượng tông môn đảo trên không, chờ đợi đảo trên không bên trong chủ nhân mở miệng, chờ đợi Lâm Mặc xuất hiện. Ngay tại tất cả mọi người vô cùng khẩn trương thời điểm, trong tông môn đột nhiên truyền tới một thanh âm: "Ngươi muốn gặp bổn tọa có chuyện gì?" Vô Thượng tông môn bên trong, một đạo tràn ngập uy nghiêm, không gì sánh được to lớn thanh âm, tại bên trên bầu trời quanh quẩn: "Có việc mau nói, không có việc gì liền rời đi, bổn tọa không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này đùa giỡn." Chương 525, ngươi có thể cho ta cái gì? Lâm Mặc rộng rãi quần quần thanh âm, tại bên trên bầu trời quanh quẩn. Nghe lấy Lâm Mặc cái thanh âm này, tất cả mọi người nhất thời liền cảm giác trong lòng siết chặt. Lâm Mặc thanh âm này tràn ngập uy nghiêm khí tức, loại này uy nghiêm khí tức khiến người ta cảm thấy một cỗ cường đại áp lực, liền xem như Thần Nguyệt Hoàng Đế, cái này niết bàn cảnh giới cường giả, cảm nhận được Lâm Mặc trong lời nói cái kia một loại uy nghiêm áp bách khí tức, cũng là nhịn không được toàn thân chấn động. Bất quá, nghe đến Lâm Mặc thanh âm, Nguyệt Vô Song trong lòng cũng là có chút hưng phấn. Lâm Mặc nguyện ý trả lời hắn, liền để hắn nhìn đến hy vọng. Sợ nhất thì là, Lâm Mặc không nguyện ý phản ứng đến hắn. Vậy hắn thì ngươi đều không có hy vọng, đây là hắn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Lâm Mặc tông chủ, lão phu muốn nhờ Vô Thượng tông môn thánh địa lực lượng, tu hành một thời gian, không biết phải chăng là có thể. Thần Nguyệt Vương triều Nguyệt Thiên Hàn, thật sâu hít một hơi về sau, ánh mắt không gì sánh được thành khẩn đối với Vô Thượng tông môn lơ lửng ngược lại lớn tiếng nói: "Lão phu hiện tại tu vi cảnh giới, đã đến thời điểm then chốt, cần một cái cường đại trợ 473 lực, trợ giúp lão phu đột phá đến Lĩnh Hải cảnh giới." Đột phá đến Lĩnh Hải cảnh giới? Nghe lấy Nguyệt Thiên Hàn lời nói, Nguyệt Thiên Hàn bên người mấy cường giả sắc mặt đều là nhịn không được hơi đổi. Nhìn lấy Nguyệt Thiên Hàn thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Những người này và Yên Vui còn hiển nhiên cũng là có một số cạnh tranh quan hệ, lúc này Nhạc Thiên còn nói hắn sắp đột phá đến Lĩnh Hải cảnh giới, đối với những người này tới nói hiển nhiên không phải một cái phi thường tốt tin tức, làm cho những người này nhất thời thì khẩn trương lên. Mà lúc này Nguyệt Thiên Hàn lời nói còn gây nên nhiều người hơn rung động. Vô số tu sĩ đối với Nguyệt Thiên Hàn nói hắn muốn đột phá Ích Hải cảnh giới chuyện này, đều cảm thấy tương đương rung động. Ích Hải cảnh giới, đây chính là lục phẩm tông môn, tông chủ cấp bậc tu vi cảnh giới. Nếu như càng trời lạnh, đạt đến lĩnh hải cảnh giới, cái kia thần nguyệt vương triều đem có khả năng sẽ trực tiếp thoát khỏi lục phẩm tông môn, có thể trực tiếp cùng thái nhất tông bình khởi bình tọa. Đây chính là một kiện vô cùng chuyện trọng đại. Vô thượng tông môn bên trong, Lâm Mặc nghe lấy Nguyệt Thiên Hàn lời nói, thần sắc trên mặt lại là tương đối yên tĩnh lạnh nhạt. Đối với Nhạc Thiên còn nói hắn muốn đột phá lĩnh hải cảnh giới chuyện này, Lâm Mặc trong lòng cũng không có bao nhiêu ba động. Tuy nhiên hắn hiện tại chỉ là một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, nhưng là Lâm Mặc đối với cái gọi là lĩnh hải cảnh giới cường giả cũng không có bao nhiêu kính nể kiêng kỵ, lấy hắn hiện tại năng lực hoàn toàn có thể cùng lĩnh hải cảnh giới cường giả lượn vòng. Bởi vậy Lâm Mặc đối với cái gọi là lĩnh hải cảnh giới cường giả căn bản cũng không có bao lớn xúc động. Lúc này hắn càng thêm kinh ngạc là Nguyệt Thiên Hàn vậy mà muốn nhờ vô thượng tông môn lực lượng đến đột phá chính mình tu vi cảnh giới, cái này để Lâm Mặc cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhìn lấy Nguyệt Thiên Hàn ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Gia hỏa này muốn còn thật là mỹ diệu a, muốn nhờ vô thượng tông môn tư nguyên đến đột phá, hắn là làm sao muốn? Ha ha, gia hỏa này muốn thật đẹp, vậy mà muốn mượn nhờ chúng ta lực lượng đến đột phá chính mình tu vi cảnh giới. Kiếm Linh Nhi nghe Nguyệt Thiên Hàn lời nói về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ xem thường thần sắc, ha ha cười một tiếng, thật thua thiệt hắn nghĩ ra. Dựa vào cái gì chúng ta muốn trợ giúp hắn? Thật làm chúng ta vô thượng tông môn là oan đại đầu sao? Đối với Nguyệt Thiên Hàn hành động, Kiếm Linh Nhi vô cùng xem thường, cảm thấy gia hỏa này quả thực cũng là nghĩ quá nhiều, nghĩ đến quá đẹp, vậy mà muốn nhờ tông môn lực lượng thăng cấp, thật sự là buồn cười. Dựa vào cái gì vô thượng tông môn muốn giúp hắn? Dựa vào cái gì muốn để hắn mượn nhờ vô thượng tông môn lực lượng đột phá hích hải cảnh giới tu vi? Kiếm Linh Nhi thế nhưng là biết, trước lúc này bên ngoài lao gia hỏa này nhưng là muốn để cho mình sư tôn đầu nhập vào hắn. Kiếm Linh Nhi bên người Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt bọn người lúc này sắc mặt cũng là có chút im lặng, đối với Nguyệt Thiên Hàn yêu cầu đều cảm thấy có chút buồn cười, đều cảm thấy Nhạc Thiên còn thật sự là nghĩ quá nhiều. Diêu Phượng Xô ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài người, nhìn một lúc sau hơi hơi lắc đầu, sau đó quay đầu khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười, cười đối Lâm Mặc hỏi: sư tôn, ngươi định xử lý như thế nào chuyện này, có để hay không cho hắn mượn dùng? Đối với chuyện này, Diêu Phượng Xô biết chính mình mấy cái người đệ tử là không có bất kỳ cái gì quyền quyết định, chuyện này cuối cùng vẫn từ Lâm Mặc đến quyết định. Lâm Mặc có để hay không cho hắn mượn dùng mới là trọng yếu nhất. Lâm Mặc nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, ánh mắt hơi hơi liếc Diêu Phượng Sồ liếc một chút, mà cùng ánh mắt biến lại một lần nữa nhìn hướng ra phía ngoài Nguyệt Thiên Hàn, nhìn lấy Nguyệt Thiên Hàn cái kia cung kính không gì sánh được bộ dáng, nhìn lấy cái kia tâm thần bất định khẩn trương ánh mắt, Lâm Mặc hơi hơi meo lại mắt. Ngươi có thể cho ta cái gì? Lâm Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm càng trời lại nhìn, chậm rãi mở miệng, ngươi có thể dùng cái gì đến cùng ta trao đổi? Ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi có thể dùng cái gì đến cùng ta trao đổi? Lâm Mặc lời nói vô cùng rõ ràng rơi vào Nguyệt Thiên Hàn chờ người trong thai, nghe lấy Lâm Mặc lời này, chúng người thần sắc không khỏi hơi hơi ngốc trệ một chút, trong lòng lập tức liền bắt đầu tự hỏi, bọn họ có thể cho Lâm Mặc cái gì? Bọn họ có thể dùng cái gì đến cùng Lâm Mặc trao đổi? Trong lúc nhất thời, mọi người trong óc nhanh chóng tự hỏi. Đối với chuyện này, tại ngay từ lúc đầu, Nguyệt Thiên Hàn còn thật không có nghĩ quá nhiều, hắn chẳng qua là cảm thấy vô thượng tông môn lãnh địa vô cùng thích hợp tu luyện. Hắn chỉ muốn ở chỗ này mà tu luyện, nói không chừng trong vòng 10 năm liền có thể đột phá đến lĩnh hải cảnh giới. Cũng không có nghĩ quá nhiều hắn sự tình, càng không nghĩ đến qua muốn dùng thứ gì đi cùng Lâm Mặc trao đổi. Bây giờ nghe Lâm Mặc lời nói về sau, cái này mới phản ứng được, muốn đi vào vô thượng tông môn lãnh địa trì bên trong tu luyện, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chương 526, Niết Bàn cường giả bất đắc dĩ. Lâm Mặc lời nói, trực tiếp liền đem Nguyệt Thiên Hàn bọn người triệt để hỏi khó. Để đến bọn hắn, trong lúc nhất thời đều đợi tại nguyên chỗ, hơi hơi miệng mở rộng, nhất thời không biết nên nói cái gì, bọn họ cũng không nghĩ tới, có vật gì tốt, có thể cùng vô thượng tông môn tiến hành trao đổi. Vô thượng tông môn thiếu cái gì? Tốt như cái gì cũng không thiếu. Đã vô thượng tông môn cái gì cũng không thiếu, như vậy hắn có thể dùng thứ gì đến cùng Lâm Mặc trao đổi đâu? Điểm này, làm cho càng trời lạnh trong lúc nhất thời, rối rắm. Bởi vì Nguyệt Thiên Hàn, trong lúc nhất thời đều không nghĩ ra được có vật gì tốt, có thể cùng vô thượng tông môn trao đổi, có thể cảm động đến người sao. Tuy nhiên thần Nguyệt Vương Triều là một cái lục phẩm vương triều, ở trong mắt rất nhiều người đều là phi thường cường đại, có vô số bảo vật cùng tư nguyên. Nhưng là, Nguyệt Thiên Hàn tại lúc này vô cùng rõ ràng, chính mình điểm này vô liếng, cần phải không cách nào cảm động Lâm Mặc. Bởi vì Lâm Mặc ngay tại cái này trước đây không lâu mới đưa một cái lục phẩm cổ quốc đồ vật, tựa như là ném đồ bỏ đi mở dạng, tất cả đều ném cho dưới tay mình phụ thuộc tông môn vương triều, để dưới tay phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ cuồng hoan một thanh. Cái này đã nói lên, Lâm Mặc đối với lục phẩm vương triều đồ vật, căn bản cũng không có nhiều rất hứng thú, căn bản cũng không để ý. Mà hắn thần Nguyệt Vương triều thực cùng lục phẩm cổ quốc, Huyền Nguyệt cổ quốc, nội tình là không sai biệt lắm. Đối phương không có đem Huyền Nguyệt cổ quốc đặt ở mắt, vậy khẳng định cũng sẽ không đem Thần Nguyệt Vương triều để ở trong mắt. Loại tình huống này, hắn có thể làm sao đâu? Nguyệt Thiên Hàn thần sắc trên mặt biến đến rối rắm. Lâm Mặc tông chủ, cái này. Nguyệt Thiên Hàn cười khổ một tiếng, ánh mắt nhìn qua Vô Thượng Tông môn sân môn, có chút bất đắc dĩ nói ra, ta hiện tại nghĩ không ra vật gì tốt đến cùng ngươi trao đổi, nói thật ra, ta cảm thấy ta điểm này đồng nát sát vụn. Ngươi căn bản là trướng mắt. Ách ách ách ách. Nguyệt Thiên Hàn, lời này vừa nói ra, nhất thời liền để hắn vô số tu sĩ một mặt kinh ngạc. Nguyệt Thiên Hàn một cái niết bàn cảnh giới cường giả, vậy mà đem trong tay mình đồ vật nói thành là đồng nát sắt vụn đồ bỏ đi, cái này khiến đến vô số tu sĩ trong lòng có loại muốn chửi mẹ xúc động. Ngươi nha, ngươi nhiều như vậy bà bối, tùy tiện lấy ra một chút cũng đủ để cho vô số người điên cuồng chấn động có được hay không? Ngươi bây giờ lại nói những vật này là đồ bỏ đi. Ngươi đồ vật là đồ bỏ đi, như vậy chúng ta đồ vật lại là cái gì? Đồ bỏ đi cũng không tính. Trong lòng mọi người đậu đen rau muống vài câu, lại đột nhiên toàn thân chấn động, lập tức liền kịp phản ứng. Nguyệt Thiên Hàn đồ vật, đối với bọn hắn tới nói, là khó được đồ tốt, cho nên để bọn hắn điên cuồng. Nhưng là, đối với Vô Thượng Tông môn, đối với Lâm Mặc tới nói, còn giống như thật cũng là chuyện như vậy. Những vật này, đối với Lâm Mặc tới nói là đồng nát sát vụn, giống như cũng không có cái gì không đúng kỉnh. Đối Vô Thượng Tông môn, quả nhiên là cái khác loại. Siêu cấp đại yêu nghiệt. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, bọn họ một cái thất phẩm tông môn, vì sao lại đáng sợ như thế? Vô Thượng Tông môn đến cùng có bao nhiêu bảo bối đồ vật? Vậy mà đối một cái lục phẩm vương triều nội tình, đều không nhìn chúng, ta thực sự không nghĩ ra được, bọn họ rốt cuộc mạnh cỡ nào nội tình. Ta muốn là Nguyệt Thiên Hàn, hiện tại đoán chừng xấu hổ muốn chết tâm đều có. Vô số xem náo nhiệt tu sĩ, lúc này đối với Nguyệt Thiên Hàn, đều có chút đồng tình lên. Nguyệt Thiên Hàn đường đường một cái niết bàn cảnh giới cường giả, lúc này ở một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ trước mặt, lại như thế ăn nói khép nép, thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Đồng thời, cũng để cho đến vô số người đối với Lâm Mặc càng thêm bội phục. Vô Thượng Tông môn bên trong, Lâm Mặc nghe lấy Nguyệt Thiên Hàn, trong lòng có loại nhịn không được mắt trợn trắng xúc động. Khôi hài đâu? Ngươi cái gì đều không có, vậy mà liền muốn mượn dùng ta địa phương tới tu hành. Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta Lâm Mặc tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao? Không chỉ có Lâm Mặc cảm giác không lời, Lâm Mặc mấy cái người đệ tử lúc này cũng là tương đương im lặng. Kiếm Linh Nhi nhịn không được thanh tú động lòng người lật một cái liếc mắt, im lặng nhíu môi, bất mãn nói ra, gia hỏa này thật sự là nghĩ quá nhiều, thứ gì đều không có, đương nhiên còn muốn mượn dùng Vô Thượng Tông môn địa bàn tới tu hành. Lạc Tiêm Nhi bọn người lúc này cũng hơi hơi lắc đầu, ào ào đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc, đều rất ngạc nhiên. Lâm Mặc đến cùng hội xử lý như thế nào chuyện này? Tại mấy cái người đệ tử ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Mặc sắc mặt bình tĩnh. Hắn nhìn chăm chú lên bên ngoài Nguyệt Thiên Hàn bọn người, chậm rãi mở miệng, từ tốn nói, bổn tọa xưa nay không làm làm ăn lô vốn, muốn tại bổn tọa nơi này tu hành cũng không phải là không thể được, lấy trước ra có thể điều kiện trao đổi đến lại nói, nếu như không được, vậy thì mời hồi đi. Đi thong thả không tiễn. Lâm Mặc lúc này đã coi như là biểu hiện tương đương khách khí. Cái này hay là bởi vì, trước lúc này, Nguyệt Thiên Hàn trước lúc này đã từng thay hắn đi ra mặt, cho nên, Lâm Mặc mới có thể cho hắn một chút mặt mũi, muốn là đổi một người, Lâm Mặc trực tiếp liền để hắn xéo đi. Muốn không duyên cớ chiếm Vô Thượng Tông môn tiện nghi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn trước đó chỗ lấy nguyện ý đem vô số pháp bảo phát ra đi xuống, chỉ là bởi vì Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, trước lúc này, nhưng là muốn đi theo hắn cùng một chỗ liều mạng, cùng Huyền Nguyệt cổ quốc liều chết. Những vật kia, theo Lâm Mặc, là bọn họ nên được đến đồ vật. Đừng a. Nguyệt Thiên Hàn nghe xong Lâm Mặc lời nói, nhất thời biến cháy gấp, sự tình dễ thương lượng. Lâm Mặc tông chủ, ngài hãy nói một chút ngài điều kiện a, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần lão phu làm được, lão phu tuyệt không chối từ. Chương 527, Lâm Mặc điều kiện. Vì có thể đột phá đến Lĩnh Hải cảnh giới, Nguyệt Thiên Hàn cũng coi là liều. Hiển nhiên chính hắn không cách nào đưa ra tốt điều kiện tới. Vậy bây giờ hắn liền trực tiếp đem chuyện này giao cho Lâm Mặc, để Lâm Mặc đến quyết định. Ngươi muốn cái gì, tự ngươi nói a, ta toàn lực thỏa mãn ngươi. Hiện tại, đây chính là Nguyệt Thiên Hàn tâm lý ý nghĩ. Hắn không biết ngươi mộng muốn cái gì, cũng không biết mình thứ gì giá trị Lâm Mặc nhìn chúng, cho nên, hắn đem quyền quyết định đều giao cho Lâm Mặc, để Lâm Mặc đến quyết định. Lặng yên nghe lấy hắn lời này, mi mắt không khỏi hơi hơi chọn động một cái. Đối với Nguyệt Thiên Hàn, cố chấp như thế, cảm giác có chút ngoài ý muốn. 25 linh người chắc chắn chứ? Lâm Mặc bóng người hơi rung nhẹ, xoát lấy một chút, biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc thì xuất hiện tại tông môn bên ngoài, xuất hiện tại Nguyệt Thiên Hàn trước mặt, sắc mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Nguyệt Thiên Hàn, chậm rãi mở miệng, ngươi xác định ta nói ra điều kiện, ngươi đều có thể thỏa mãn. Nếu thật là cái này khiến mà nói, ta ngược lại là không ngại, để ngươi tiến vào Vô Thượng Tông môn tu luyện thánh địa bên trong đi tu luyện. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Nguyệt Thiên Hàn nhất thời đồng tử đột nhiên rụt lại, trong ánh mắt có vẻ mừng như điên thần sắc, mãnh liệt đối với Lâm Mặc gật đầu, Lâm Mặc tông chủ yên tâm. Chỉ cần ngươi mở ra điều kiện, lão phu tất nhiên toàn lực ứng phó. Nhất định sẽ hoàn thành. Nguyệt Thiên Hàn đối với đột phá Hắc Hải cảnh giới chuyện này, có thể nói là vô cùng chấp nhất, vì có thể đột phá Hắc Hải cảnh giới, hắn nguyện ý làm rất nhiều chuyện. Đã từng vì đột phá Hắc Hải cảnh giới, hắn đã nỗ lực vô số tâm huyết, thế nhưng là, dù cho nỗ lực vô số lòng tin, đột phá đến Hắc Hải cảnh giới, hắn vẫn như cũng là cảm thấy xa xa vô vọng. Hiện tại, Vô Thượng Tông môn cải tạo Huyền Nguyệt cổ quốc về sau, lại làm cho hắn nhìn đến hy vọng. Hắn có một loại phi thường cường liệt cảm giác, đó chính là hắn tại Huyền Nguyệt cổ quốc chi bên trong tu luyện, tại Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong tu luyện, hắn tu vi cảnh giới, nhất định có thể tại trong thời gian ngắn, thành công đột phá đến Hắc Hải cảnh giới. Tu vi đột phá, đối với vô số tu sĩ tới nói, đều là có mê hoặc chí mạng. Cảnh giới càng cao, đột phá lên cũng thì càng khó, đây đối với Nguyệt Thiên Hàn tới nói, có khó có thể chống lại dụ hoặc. Hiện tại, Nguyệt Thiên Hàn vô cùng muốn phải lập tức đột phá. Dù cho vì đột phá đến Hắc Hải cảnh giới, đánh đổi khá nhiều, hắn cũng là sẽ không tiếc. Nguyệt Thiên Hàn phản ứng, làm cho Nguyệt Thiên Hàn bên người mấy cái tu sĩ, thần sắc trên mặt đều là có một ít biến hóa rất nhỏ, đều đối Nguyệt Thiên Hàn loại này quyết tuyệt như vậy quyết tâm, cảm thấy rung động, bất quá, bọn họ đối với Nguyệt Thiên Hàn loại phản ứng này, cũng có chút lý giải. Dù sao, bọn họ cũng là cùng Nguyệt Thiên Hàn một cái cấp bậc tu sĩ, Nguyệt Thiên Hàn lúc này khốn cảnh, đối với bọn hắn tới nói, đồng dạng cũng là khốn cảnh. Nếu như không phải như vậy, bọn họ cũng sẽ không giống như Nguyệt Thiên Hàn xuất hiện ở đây. Bọn họ đối với tu vi cảnh giới đột phá, cũng là có không gì sánh được mãnh liệt khát vọng. Tất cả mọi người ánh mắt tại thời khắc này đều tập trung vào Lâm Mặc trên thân, đều đang nhìn Lâm Mặc, đều đang đợi lấy Lâm Mặc mở miệng. Trong lòng bọn họ đều đang mong đợi Lâm Mặc điều kiện, đều muốn biết Lâm Mặc mở ra điều kiện, bọn họ có thể hay không thỏa mãn. Nếu như bọn họ cũng có thể thỏa mãn, như vậy bọn họ cũng nguyện ý, vì thế trả giá đắt, mượn dùng Vô Thượng Tông môn thánh địa tu hành, để cho mình tu vi cảnh giới đột phá đi lên. Tu vi cảnh giới đột phá đi lên, sự tình gì đều tốt nói. Lâm Mặc nhìn lấy chúng người thần sắc phản ứng, không khỏi hơi hơi nheo lại mắt. Trong ánh mắt có nghiền ngẫm ánh sáng. Đối với Nguyệt Thiên Hàn loại phản ứng này, Lâm Mặc vẫn là tương đối lý giải. Bất quá lý giải về lý giải, cái kia cần muốn lấy được đồ vật, cái gì cũng không thể thiếu, cho nên Lâm Mặc thần sắc trên mặt biến đến nghiêm túc lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Thiên Hàn. Trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc vương triều. Lâm Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Thiên Hàn, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói ra, chỉ cần Thần Nguyệt vương triều trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn, vậy ta liền có thể để ngươi tùy ý tiến vào Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong tu hành. Ầm ầm. Lâm Mặc lời này vừa nói ra, nhất thời liền còn dường như sấm sét, rơi vào Nguyệt Thiên Hàn chờ trong lòng người phía trên, trực tiếp chấn động đến càng trời lạnh, bọn người mở bước. Lâm Mặc, vậy mà mở ra, muốn để Thần Nguyệt vương triều trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn điều kiện. Vấn đề này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tất cả mọi người không thể đoán được. Lâm Mặc vậy mà lại mở ra loại này đáng sợ như thế điều kiện. Thần Nguyệt Vương triều thế nhưng là một cái lục phẩm vương triều a. Là Thái Nhất Tông cái này thật chính lục phẩm tông môn phụ thuộc vương triều a. Hiện tại, Lâm Mặc lại muốn để Thần Nguyệt Vương triều trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn. Đây có phải hay không là quá điên cuồng một chút? Để một cái lục phẩm vương triều thành vì một cái thất phẩm tông môn phụ thuộc tông môn, loại chuyện này, đoán chừng cũng chính là Lâm Mặc loại này yêu nghiệt có thể nghĩ ra a. Thất phẩm tông môn khác, đối với cái này khiến đến sự tình, đoán chừng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ giống như một cái đi. Mà bây giờ, Lâm Mặc không chỉ là có can đảm tưởng tượng, còn đối chuyện này phục chế hành động, muốn để Thần Nguyệt Vương triều trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn. Chuyện này, đối với mọi người trùng kích, là không gì sánh kịp. Vô số người, nghe liên lạc điều kiện này về sau, đều là nghiêm túc không gì sánh kịp, cả đám đều trợn mắt hốt mồm. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lâm Mặc tông chủ, cái này. Nguyệt Thiên Hàn nghe Lâm Mặc lời nói về sau, ngậm bực một hồi lâu, cái này mới lấy lại tinh thần về sau, trên mặt hắn lộ ra không gì sánh được khó có thể tin thần sắc, ngươi không có nói đùa chớ. Chương 528, Nguyệt Thiên Hàn quyết tâm. Lâm Mặc lời nói làm cho Nguyệt Thiên Hàn đều có chút ngậm bực. Nguyệt Thiên Hàn nghĩ không ra, Lâm Mặc vậy mà mở ra, như thế thật không thể tin điều kiện. Hắn lại muốn để Thần Nguyệt Vương triều trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc vương triều. Muốn để một cái lục phẩm vương triều thành vì một cái thất phẩm tông môn phụ thuộc vương triều. Vấn đề này cũng thật thua thiệt hắn nghĩ ra. Nguyệt Thiên Hàn trong lòng dở khóc dở cười, cảm giác Lâm Mặc náo động thật sự là quá lớn, lại có thể nghĩ ra như thế thật không thể tin điều kiện đến. Điều kiện này để hắn thậm chí cảm thấy đến Lâm Mặc đây là tại cùng hắn nói đùa, bởi vì loại chuyện này cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Nói đùa? Lâm Mặc nghe lấy Nguyệt Thiên Hàn lời nói, trong ánh mắt nhất thời liền lấp lóe qua sắc bén không gì sánh được ánh sáng, như lao đồng dạng ánh mắt rơi vào Nguyệt Thiên Hàn trên thân, lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi cảm thấy bổ tọa có thời gian nói đùa với ngươi? Lâm Mặc tự nhiên không phải tại và yên vui còn nói đùa, hắn nói hết thể đều là thật. Hắn chỗ mở ra điều kiện, tất cả đều là hết sức chăm chú. Chỉ có điều kiện này mới có thể để hắn cảm thấy hài lòng. Còn lại điều kiện, Lâm Mặc căn bản cũng không để ở trong lòng, cũng không cảm thấy. Nguyệt Thiên Hàn còn có thể xuất ra cái gì hắn để cho mình cảm thấy hứng thú đồ vật đến. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có cái này một cái điều kiện có thể thực hiện. Để Thần Nguyệt Vương Triều trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc Vương Triều. Cái này là Lâm Mặc duy nhất cho ra đến điều kiện. Cũng là Lâm Mặc tuyệt đối sẽ không sửa đổi điều kiện. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Nguyệt Thiên Hàn nhất thời thì trầm mặt xuống. Ánh mắt nhìn Lâm Mặc cái kia nghiêm túc không gì sánh được bộ dáng. Nghe lấy Lâm Mặc, lạnh nhạt bên trong có không cho cự tuyệt ngữ khí. Hắn hít một hơi thật sâu, để chính mình tâm tình bình phục lại. Nguyệt Thiên Hàn lúc này không có nói, trong lòng của hắn đang bay nhanh tự hỏi, suy nghĩ thì được mất. Trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, điều này hiển nhiên là một cái cần cự đại dũng khí quyết định. Nếu như vấn đề này muốn là làm không tốt, sẽ là hậu hoạn vô cùng. Bởi vì Thần Nguyệt Vương Triều hiện tại dù sao cũng là thái nhất tông phụ thuộc. Nếu như bây giờ Thần Nguyệt Vương Triều đầu nhập vào vô thượng tông môn lời nói, thì tương đương với trực tiếp phản bội thái nhất tông, trực tiếp phản bội một cái thật chính lục phẩm tông môn. Phản bội một cái có được kích hải cảnh giới cường giả tông môn. Đây là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Thái nhất tông biết chuyện này, tuyệt đối sẽ nổi giận không gì sánh được, nói không chừng ngay lập tức sẽ phái ra đại quân đến đây tiêu diệt Thần Nguyệt Vương Triều. Nguyệt Thiên Hàn lúc này cần bước lên to lớn nguy hiểm làm ra quyết định. Đồng loạt, từng đạo ánh mắt tại thời khắc này đều rơi vào Nhạc Thiên Đường trên thân, vô số người trong lòng đều tại hiếu kỳ lấy Nguyệt Thiên Hàn lần này sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Nguyệt Thiên Hàn có thể hay không thật sự đầu nhập vào vô thượng tông môn. Tuy nhiên cái này sự tình xem ra vô cùng thật không thể tin, nhưng là suy nghĩ một chút việc này cùng vô thượng tông môn có quan hệ sự tình, mọi người cũng không dám tại trước tiên thì phủ định chuyện này. Bị vô thượng tông môn đánh mặt số lần quá nhiều, hiện tại đã để không ít tu sĩ đều học thông minh, tại liên quan tới vô thượng tông môn chuyện này phía trên, không người nào dám đi tùy ý kết luận. Tại sự tình không có quyết định trước đó, cũng không dám đi suy đoán quá nhiều, không dám nhìn tới mua bình tĩnh rời tay sự tình. Sợ vô thượng tông môn cho bọn hắn tới một cái cự đại kinh hỉ, hung hăng đánh bọn hắn mặt, để bọn hắn xấu hổ vô cùng. Lâm Mặc cũng không thúc giục Nguyệt Thiên Hàn. Hắn ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được. Cứ như vậy nhìn lấy Nguyệt Thiên Hàn, chờ đợi Nguyệt Thiên Hàn trả lời. Nếu như Nguyệt Thiên Hàn còn có thể đáp ứng điều kiện này, trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, như vậy vô thượng tông môn thực lực đem về có một cái to lớn tăng lên, đây đối với tiếp theo cùng thái nhất tông ở giữa sự tình, có càng lớn nắm chắc. Lâm Mặc biết, hắn chém giết hắn một tông tông tộc pháp thân, thái nhất tông tông chủ Khương Long, là tuyệt đối sẽ không theo chết từ bỏ ý đồ, hắn nhất định sẽ tiếp tục đến tìm phiền toái. Cái này liền cần Lâm Mặc chuẩn bị sẵn sàng. Thái nhất tông tông chủ, dù nói thế nào cũng là một cái ích hải cảnh giới cường giả. Nếu như một cái ích hải cảnh giới cường giả chân thân đánh tới, cái kia liền cần Lâm Mặc phí tổn không ít tâm tư đi đối phó. Nếu như vô thượng tông môn thực lực có một cái to lớn tăng lên, vậy sau này đối phó thái nhất tông đem về càng thêm đơn giản. Lâm Mặc không thúc giục, cũng không nhiều lời, hết thảy đều giao cho Nguyệt Thiên Hàn chính mình đến quyết định. Nguyệt Thiên Hàn nhìn lấy Lâm Mặc bình tĩnh không gì sánh được ánh mắt, lại là cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đối mặt Lâm Mặc cái này cái trẻ tuổi cường giả, hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Một cái niết bàn cảnh giới đỉnh phong cường giả, tại một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ trước mặt cảm thấy cường đại áp lực. Loại chuyện này trước lúc này, Nguyệt Thiên Hàn là căn bản cũng không dám tin tưởng. Nhưng là hiện tại, loại chuyện này lại là thiết thiết thực thực phát sinh ở trên người hắn. Tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú chi, Nguyệt Thiên Hàn trong lòng thiên nhân giao chiến. Hắn suy nghĩ một hồi lâu về sau, đột nhiên, tự nhiên hiểu ra lên, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cười nói với Lâm Mặc, "Lâm Mặc tông chủ, Thần Nguyệt Vương Triều nguyện ý quy thuận vô thượng tông môn, trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc Vương Triều." Nguyệt Thiên Hàn nói ra lời này thời điểm, trong lòng đột nhiên cảm giác lớn lên, thở phào một hơi, có loại tự nhiên hiểu ra cảm giác mình tiền đồ đột nhiên biến đến một mảnh sáng lên. Nhạc Thiên còn cảm giác mình tâm tình rất tốt, tự nhiên hiểu ra, nhưng là, nghe Nguyệt Thiên Hàn lời nói về sau, còn lại tu sĩ lại là triệt để bị chấn động ở. Từng cái trên mặt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Nguyệt Thiên Hàn, đối với Nguyệt Thiên Hàn quyết định, đều cảm thấy vô cùng chấn kinh. Chương 529, tiềm lực vô hạn. Nguyệt Thiên Hàn vậy mà thật nguyện ý để Thần Nguyệt Vương Triều trở thành vô thượng tông môn khôi phục Vương Triều. Điểm này vượt quá vô số ý người tài liệu, để đến vô số người đều vì thế cảm thấy rung động cùng khó có thể tin. Điên sao gia hỏa này, một cái lục phẩm Vương Triều vậy mà nguyện ý thành vì một cái lừa gạt tông môn phụ thuộc. Vấn đề này quả thực cũng là khai thiên tích địa, đến một lần thứ nhất phát sinh, để vô số người đều bị chấn kinh đến một bước. Thậm chí có người cảm thấy Nguyệt Thiên Hàn gia hỏa này có phải hay không điên, lại có thể làm loại chuyện này. Gia gia, xin nghĩ lại a. Thần Nguyệt Vương Triều Nguyệt Vô Song nghe lấy gia gia mình lời nói, lúc này trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ chấn động, đối với Nguyệt Thiên Hàn kinh hô lên, vấn đề này cần phải thận trọng cân nhắc a. Nguyệt Vô Song quả thực bị ra ra mình lời nói dọa sợ, hắn nghĩ không ra ra ra mình, vậy mà lại làm ra loại này đáng sợ sự tình đến, vậy mà lại để Thần Nguyệt Vương triều trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc vương triều. Chuyện này, trước lúc này hắn nằm mơ cũng không dám muốn. Mà bây giờ, ra ra mình càng là làm ra cái này khiến đến sự tình. Thái thượng hoàng xin nghĩ lại a. Sự tình nhưng không được a. Thái thượng hoàng, này lại đắc tội Thái Nhất Tông. Thái Nhất Tông người nhất định sẽ nổi giận. Vô thượng tông môn chỉ là một cái thất phẩm tông môn mà thôi. Hắn không đáng làm như vậy a. Thần Nguyệt Vương triều các cường giả, tại thời khắc này đều là lo lắng, Nguyệt Thiên Hàn hành động, cho bọn hắn một trở tay không kịp cự đại trùng kích, để bọn hắn đều có chút mở mịt một bước. Không ít Thần Nguyệt Vương triều tu sĩ, tại thời khắc này đều ào ào mở miệng khuyên nói đến, hy vọng Thần Nguyệt Vương triều Thái Thượng Hoàng không nên vọng động, không phải trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc. Hiển nhiên, tuyệt đại đa số người đều cảm thấy, Thần Nguyệt Vương triều trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, chuyện này thật sự là vô cùng thiếu sót, là vô cùng không đáng giá. Vô thượng tông môn tuy nhiên cường đại, nhưng là hiện tại có mạnh đến đâu cũng chỉ là một cái lừa gạt tông môn mà thôi. Một cái thất phẩm tông môn, cùng thật chính lục phẩm tông môn so ra, tại tuyệt đại đa số người trong nội tâm, đều là có khó có thể vượt qua khoảng cách. Tất cả mọi người, tại lúc này, đều bị chấn kinh đến. Thế mà, Nguyệt Thiên Hàn, đối với chuyện này, cái này cũng là có chính mình cân nhắc. Ánh mắt của hắn, quay đầu lại liếc nhìn liếc một chút Thần Nguyệt Vương triều cường giả, sau cùng ánh mắt rơi vào cháu mình Nguyệt Vô Song trên thân, nhìn lấy Nguyệt Vô Song trên mặt cái kia lo lắng thần sắc. Nguyệt Thiên Hàn chậm rãi mở miệng, đạm mạc đối với hắn nói, "Vô Song, nhìn sự tình muốn lâu dài. Vô thượng tông môn, tiềm lực vô hạn." Nói đến đây lời nói thời điểm, Nguyệt Thiên Hàn trong ánh mắt, ánh sáng biến đến càng thêm sáng lên. Hắn làm ra quyết định này, cũng không phải là nhất thời xúc động, luôn là có vô cùng rõ ràng cân nhắc. Hắn như thế gia nhập Vô thượng tông môn, trở thành Vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, xác thực, hội đắc tội Thái Nhất Tông, đắc tội một cái lục phẩm tông môn. Nhưng là, hắn gia nhập Vô thượng tông môn, chiếm được đồ vật xa xa muốn so đắc tội Thái Nhất Tông càng thêm đáng giá. Bởi vì gia nhập Vô thượng tông môn, trở thành Vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn, hắn liền có thể tiến vào Vô thượng tông môn thánh địa bên trong đi tu luyện, vậy hắn liền có thể tốc độ nhanh nhất thành vì một cái Lĩnh Hải cảnh giới cường giả. Chỉ cần hắn trở thành Lĩnh Hải cảnh giới mạnh, vậy hắn đối với Thái Nhất Tông đem sẽ không còn có bất luận cái gì e ngại. Dù sao, Thái Nhất Tông tông chủ là một cái Lĩnh Hải cảnh giới cường giả mà thôi. Hắn chỉ cần trở thành Lĩnh Hải cảnh giới cường giả liền xem như hắn một tông tông chủ cũng muốn đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Lại có một cái chính là Vô thượng tông môn tiềm lực vô hạn. Vô thượng tông môn theo một cái bất nhập lưu tiểu tông môn trở thành bây giờ có thể khiêu khích lục phẩm tông môn quái vật khổng lồ, thời gian sử dụng ở giữa không đến 10 năm mà thôi. Không đến thời gian 10 năm liền trưởng thành đến đáng sợ như thế cấp độ, lại cho hắn một chút thời gian, hắn lại sẽ trưởng thành vì đáng sợ cỡ nào tồn tại đâu. Nguyệt Thiên Hàn thầm nghĩ trong lòng, đã cảm thấy tương đương kích động. Hắn hiện tại chỉ cần dựng vào Vô thượng tông môn cái này một chiếc thuyền lớn, vậy sau này tiền đồ đem về bừng sáng. Tại loại tình huống này, Nguyệt Thiên Hàn tự nhiên sẽ minh bạch chính mình cần muốn làm thế nào. Nguyệt Thiên Hàn lời vừa ra khỏi miệng nhất thời liền để đến Nguyệt Vô Song đám người trên mặt thần sắc nhất thời thì biến đến kinh ngạc lên, từng cái trên mặt đều là lộ ra thật không thể tin thần sắc. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng lóe qua một đạo chớp lóe, lập tức liền nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Vô thượng tông môn tiềm lực vô hạn, đối với điểm này không có bất kỳ người nào dám đi hoài nghi. Không có bất kỳ người nào dám đi nghi vấn Vô thượng tông môn tương lai tiềm lực. Dùng đầu ngón chân, bọn họ đều có thể nghĩ ra, Vô thượng tông môn ngày sau Lâm Mặc hội kinh khủng bực nào. Chỉ cần để Vô thượng tông môn tiếp tục trưởng thành tiếp vậy sau này, Huyền Hoàng đại lục sẽ xuất hiện một cái siêu cấp khủng bố tông môn, một cái uy chấn chư thiên tông môn. Tôn Nhi minh bạch. Nguyệt Vô Song hít một hơi thật sâu, không nói thêm gì nữa, sắc mặt biến đến ngưng trọng xuống tới. Đối với Lâm Mặc ôm một cái quyền, Thần Nguyệt Vương triều, từ nay về sau chính là Vô thượng tông môn phụ thuộc, được không? Tông môn Nguyệt Vô Song tham gặp tông chủ đại nhân. Nguyệt Vô Song hành động biểu thị lấy hắn triệt để nguyện ý thần phục với Vô thượng tông môn, nguyện ý trở thành Vô thượng tông môn phụ thuộc tông môn vương triều. Nhìn lấy tình cảnh này, nhất thời tất cả mọi người đều an tĩnh lại, từng cái trên mặt đều là lộ ra bình tĩnh không gì sánh được thân sắc. Đối với chuyện này đều cảm thấy tương đương giật mình, đều cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Đồng thời trong lòng đối với Vô thượng tông môn vô cùng cường đại hy vọng, cảm thấy e ngại rung động. Mà lúc này, Nguyệt Thiên Hàn bên người, hắn mấy cái vương triều cường giả, thần sắc trên mặt biến đến rối rắm, Nguyệt Thiên Hàn trở thành Vô thượng tông môn phụ thuộc vương triều, mà bọn họ nên làm như thế nào đâu? Thần. Chương 530, đi thong thả không tiễn. Nguyệt Thiên Hàn hành động, không thể nghi ngờ là cho người khác tạo thành một nan đề. Nguyệt Thiên Hàn như thế nhẹ nhõm đáp ứng Lâm Mặc điều kiện, như vậy bọn họ còn có tư cách gì cùng Lâm Mặc có kẻ mặc cả đây? Nếu như Lâm Mặc cũng muốn bọn họ gia nhập Vô Thượng Tông môn, trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn, vậy bọn hắn có thể cự tuyệt sao? Nếu như bọn họ cự tuyệt, Lâm Mặc sẽ còn nguyện ý để bọn hắn mượn dùng Vô Thượng Tông môn thánh địa tu hành tu luyện sao? Còn lại niết bàn cảnh giới cường giả tại thời khắc này đều rối rắm, thần sắc trên mặt tương đương xoắn xuýt. Ánh mắt u oán nhìn lấy Nguyệt Thiên Hàn. Trong lòng oán trách Nhạc Thiên Đường gia hỏa này, vì cái gì dễ dàng như vậy liền đáp ứng Lâm Mặc điều kiện đâu? Ngươi nha thì sẽ không thể lại nhiều kiên trì một hồi, thì sẽ không thể lại nhiều xoắn xuýt do dự một chút. Vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền đáp ứng. Tuy nhiên Vô Thượng Tông môn, sắc thực thực phi thường cường đại, tương lai tiềm lực cũng 380 là vô hạn, nhưng là, ngươi thì sẽ không thể tranh thủ thêm một chút chỗ tốt sao? Nguyệt Thiên Hàn tất nhiên muốn tranh thủ chỗ tốt, nhưng là, hắn càng thêm sợ hãi. Chính mình nói thêm ra một vài điều kiện đề mục sẽ trực tiếp cự tuyệt hắn. Nếu quả thật cái này khiến mà nói, vậy hắn khóc tâm tư cũng phải có. Hắn muốn đột phá Hích Hải cảnh giới, đã quá lâu, có vô hạn khát vọng, vì chuyện này, hắn nguyện ý nỗ lực cực lớn đại giới, mà bây giờ, trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn cái này đại giới, hiển nhiên là hắn có thể tiếp nhận. Lâm Mặc gặp Nguyệt Thiên Hàn dễ dàng như thế liền đáp ứng, quả thật có chút ngoài ý muốn. Bất quá đối với kết quả này, Lâm Mặc là vui thấy thành. Có thể có được một cái lục phẩm vương triều quy thuận, đối với Vô Thượng Tông môn thực lực nhắc nhở, có tác dụng cực lớn. Từ nay về sau, Thần Nguyệt Vương triều người có thể tự do ra vào Vô Thượng Tông môn tu luyện thánh địa. Lâm Mặc trên mặt thanh sắc bình tĩnh, nhìn lấy Nguyệt Vô Song bọn người, chậm rãi mở miệng nói ra, có thể tại Vô Thượng Tông môn chi bên trong tu luyện. Nhưng là, các ngươi phạm vi hoạt động chỉ có thể ở đảo trên không bên ngoài. Tại không có đạt được cho phép trước đó, tuyệt đối không thể bước vào đảo trên không một bước. Người vi phạm giết không tha. Lâm Mặc ngữ khí đột nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc lên. Nghe lấy Lâm Mặc sát khí đằng đằng lời nói, Nguyệt Thiên Hàn bọn người nhất thời liền mừng rỡ. Minh bạch. Nguyệt Vô Song trong lòng có chút kích động, vội vàng hướng lấy Lâm Mặc gật đầu. Có thể tiến vào Vô Thượng Tông môn thánh địa tu hành chi bên trong tu luyện. Chuyện này đối với Nguyệt Vô Song tới nói, cũng là một cái to lớn chuyện tốt. Chỉ cần tại Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong tu luyện, Nguyệt Vô Song cảm giác mình tu vi cảnh giới tốc độ đột phá, nhất định sẽ so trước đó nhanh rất nhiều. Vậy các ngươi đâu? Lâm Mặc không để ý Nguyệt Vô Song bọn người kích động bộ dáng, quay đầu, ánh mắt liếc nhìn liếc một chút còn lại mấy cái niết bàn cảnh giới cường giả, thần sắc lạnh nhạt đối lấy bọn hắn hỏi. Đối mặt một đoàn niết bàn cảnh giới cường giả, Lâm Mặc cái này nguyên thần cảnh giới tu sĩ, lại có thể biểu hiện thong dong bình tĩnh, điểm này là vô số tu sĩ đều cảm thấy rung động cùng không cách nào làm đến. Mà Lâm Mặc lại có thể thong dong làm đến điểm này. Mấy cái niết bàn cảnh giới cường giả, nghe lấy Lâm Mặc lời nói, thần sắc trên mặt đều là có biến hóa rất nhỏ. Trong lòng có chút xoắn xuýt. Bọn họ mục đích cùng Nguyệt Thiên Hàn thực là một dạng, bọn họ chỗ lấy xuất hiện ở đây cũng là muốn mượn dùng Vô Thượng Tông môn thánh địa tới tu luyện. Bọn họ cũng nguyện ý vì này đánh đổi một số thứ. Nhưng là, hiện tại kiến thức đến Nguyệt Thiên Hàn trả giá đắt về sau, trong lòng bọn họ lại là bồn chồn. Muốn là Lâm Mặc cũng để bọn hắn trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn. Như vậy bọn họ làm sao xử lý? Là đáp ứng đâu? Vẫn là không đáp ứng đâu? Lâm Mặc gặp mấy người, sắc mặt biến đổi không chừng, tựa hồ tại dầu gì cái gì, khoe miệng không khỏi hiện ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc, trong lòng đối với bọn họ xoắn xuýt sự tình, cũng là có hiểu biết. Lâm Mặc cũng không đi nói thêm cái gì. Tuy nhiên, để mấy cái phụ thuộc vương triều gia nhập Vô Thượng Tông môn, đối với Vô Thượng Tông môn thực lực có to lớn tăng lên, nhưng là Lâm Mặc cũng sẽ không trông mong đi để những tông môn kia gia nhập chính mình. Vô Thượng Tông môn cũng không phải cái gì người muốn nhập liền có thể nhập. Nhìn lấy những người này do dự bộ dáng, Lâm Mặc thì không có tính toán muốn để bọn hắn gia nhập Vô Thượng Tông môn. Thần Nguyệt Vương triều sở dĩ có thể thuận lợi như vậy gia nhập, hoàn toàn là Lâm Mặc xem ở Nguyệt Thiên Hàn tại trước đó cho hắn chống đỡ một chút chàng tử trên mặt mũi. Nếu không phải là bởi vì cái này thiện duyên, Thần Nguyệt Vương triều muốn trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc vương triều còn phải bỏ ra càng lớn đại giới đâu. Đã không có chuyện gì, vậy các ngươi đều rời đi. Lâm Mặc liếc nhìn bọn họ liếc một chút, trực tiếp đối lấy bọn hắn phất phất tay, từ tốn nói, Vô Thượng Tông môn thánh địa, từ hôm nay trở đi, đem về tiến hành phong bế, không quan hệ người, một mực không được đi vào. Đi thong thả không tiễn. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, mấy cái niết bàn cảnh giới cường giả, nhất thời thì gấp, muốn nói điểm gì, nhưng là, Lâm Mặc căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội, một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng đột nhiên bao phủ trên người bọn hắn. Lực lượng cường đại trực tiếp đem những này niết bàn cảnh giới cường giả tu sĩ hướng về bên ngoài đẩy ra. Cái này một cỗ cường đại lực lượng tác dụng ở trên người, làm cho mấy cái niết bàn cảnh giới cường giả sắc mặt đại biến. Vô ý thức bọn họ liền muốn dây rủa. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn đến Lâm Mặc chỉ là nhìn lấy bọn hắn ánh mắt, bọn họ lập tức liền không dám dây rủa, lập tức an định lại. Băng lãnh, vô tình, uy nghiêm bá đạo. Lúc này, Lâm Mặc ánh mắt để bọn hắn cảm thấy trong lòng mãnh liệt rung động. Để bọn hắn cảm thấy, nếu như mình hiện tại nói thêm nữa nói nhảm, tiếp tục hung hăng càng quái, ngay lập tức sẽ bị Lâm Mặc động thủ, chu sát. Chương 531, không thể cho tông môn mất mặt. Lâm Mặc băng lãnh vô thần, uy nghiêm bá đạo ánh mắt, làm cho mấy cái niết bàn cảnh giới cường giả đều cảm thấy một trận kinh hồn bạt vía, ban đầu vốn còn muốn nói gì nhiều, nhưng tại thời khắc này, nhưng lại không thể không cưỡng ép đem trong lòng mình muốn nói chuyện, cứ thế mà theo cổ họng mình bên trong nuốt trở về. Bọn họ đều có thể cảm giác được, nếu như lúc này bọn họ dám tiếp tục nói nhiều một câu nói nhảm, cái này cái trẻ tuổi tông chủ đem sẽ lập tức động thủ, lấy lôi đỉnh chi thế, đem bọn hắn trực tiếp chém giết. Cái này tuyệt đối không phải nói đùa. Cái này cái trẻ tuổi tông chủ tuyệt đối có thể làm được ra cái này khiến đến sự tình đến. Điểm này, theo trước đó vô số lần ở cái này tuổi trẻ tông chủ dưới tay thằng xui xẻo, liền có thể nhìn ra được. Người tông chủ này, quyết định sự tình tốt, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nhiều bức một câu nói nhảm, hắn nói cái gì nhất định phải là cái gì, dám can đảm cùng hắn nhiều bức, hạ chàng tuyệt đối sẽ tương đương thế thảm. Tại loại tình huống này, mấy người, tuy nhiên trong lòng phi thường không cam tâm, vô cùng thất vọng, đối với không thể hoàn thành chính mình mục tiêu, cảm thấy rất biệt khuất. Nhưng tại lúc này, nhưng lại không thể không cưỡng ép đem trong lòng mình biệt khuất, tức giận, theo trong lòng bên trong áp chế xuống, quen biết người cười khổ liếc một chút, nhìn đối phương trong ánh mắt cái kia một loại bất đắc dĩ thần sắc về sau, ào ào quay đầu lại. Đối với Lâm Mặc ôm một cái xin lỗi. Lâm Mặc tông chủ, chúng ta cái này rút lui. Quấy rầy Lâm Mặc tông chủ, sau này còn gặp lại. Cho ngươi tạo thành phiền phức, thực sự xin lỗi. Chúng ta cái này lập tức rời đi. Mấy cái niết bàn cảnh giới cường giả, tại Lâm Mặc cái này nguyên thần cảnh giới tu sĩ trước mặt, mặc dù không có biểu hiện ra cái gì tất cung tất kính tư thái, nhưng tương tự cũng biểu hiện được vô cùng thái độ khiêm nhường. Tình cảnh này rơi vào vô số trong mắt người, để đến vô số tu sĩ trong lòng đều là tương đương rung động. Niết bàn cảnh giới tu sĩ a, đây chính là niết bàn cảnh giới tu sĩ a, thất phẩm tông môn tông chủ cấp bậc cường giả. Những người này tùy tiện ra ngoài một cái đều có thể để vô số người vì đó ngưỡng mộ quý bái, mà bây giờ những người này tại Lâm Mặc trước mặt lại biểu hiện được tư cách thấp như vậy. Tại một cái tu vi cảnh giới so với bọn hắn còn thấp hơn tu sĩ trước mặt biểu hiện ra loại này vô cùng e rẻ cùng kính thái độ, khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, có người nói với bọn họ ra cái này khiến đến sự tình đến, bọn họ căn bản liền sẽ không tin tưởng, cảm thấy đối phương tại nói vớ nói vẩn. Thế mà cũng là hiện tại tận mắt nhìn thấy, nhìn đến loại chuyện này phát sinh ở trước mắt mình, vô số tu sĩ chậm chạp vẫn như cũng là cảm thấy có loại giống như nằm mơ ngộng huyễn cảm giác, cảm thấy thật sự là quá bất khả tư nghị. Thần Nguyệt Vương Triều Nguyệt Thiên Hàn, nhìn lấy mấy người rời đi, nhìn lấy bọn hắn cái kia không muốn bóng lưng, thần sắc cô đơn, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận may mắn cao hứng. Còn tốt, còn tốt. Còn tốt lao con trước đó kết người tiếp theo thiện duyên. Tại Vương Triều tranh bá giải đấu lớn thời điểm, tiện tay giúp Lâm Mặc một tay, muốn không phải lúc đó hắn làm ra loại này thiện duyên, hiện tại, những người kia đồng đội bên trong, liền sẽ có hắn một cái, hắn cũng sẽ bị xám xịt đuổi đi, muốn gia nhập Vô Thượng Tông Môn, mượn nhờ Vô Thượng Tông Môn tư nguyên, trên cơ bản thì là chuyện không có khả năng. Cùng Cao Nguyệt Thiên Hàn cùng một chỗ mà đến Thẩm Duyệt Vương Triều tu sĩ các cường giả, lúc này, từng cái trên mặt đều lộ ra hưng phấn thần sắc kích động, thì liền Nguyệt Vô Song cái này thiên chi con cưng, lúc này cũng là vô cùng hưng phấn. Vì có thể trở thành Vô Thượng Tông Môn phụ thuộc bên trong, tiến vào Vô Thượng Tông Môn thánh địa bên trong tu luyện, mà cảm thấy hưng phấn. Hắn hiện tại đã có thể tưởng tượng, đem về có vô số người, đối với hắn hâm mộ ghen ghét. Hâm mộ ghen ghét, hắn có thể tiến vào lên tông môn thánh địa bên trong tu luyện, tiến vào cái kia linh khí nồng đậm, cường độ phi thường cao, mà lại lĩnh hội đại đạo càng thêm dễ dàng đơn giản mới đi tu luyện. Các tông môn lớn tu sĩ tại lúc này đều rời đi. Nhìn lấy những người này rời đi về sau, Lâm Mặc sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn quay đầu lại, ánh mắt nhìn, thần sắc trong mơ hồ có vẻ kích động Nguyệt Thiên Hàn, nhìn lấy Càng Thiên còn kích động bộ dáng, không khỏi hơi hơi bĩu môi, từ tốn nói, bình tĩnh điểm, tuy nhiên ngươi chỉ là Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn người, nhưng cũng không thể cho bổn tọa mất mặt. Không thể cho Vô Thượng Tông môn mất mặt. Bằng không, trục xuất Vô Thượng Tông môn. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Nguyệt Thiên Hàn nhất thời biến tinh thần chấn động, trên mặt lộ ra ngưng trọng người, không gì sánh được nghiêm túc đối với Lâm Mặc nói ra, "Tông chủ xin yên tâm, ta Nguyệt Thiên Hàn đã hưởng thụ tông môn tư nguyên, vậy liền nhất định sẽ không để cho tông môn bởi vì ta mà hổ thẹn, nhất định sẽ làm cho tông môn phát dương quang đại." Nghe lấy càng nghe càng nghe, Lâm Mặc trong lòng cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Hắn xoay người, đối với phụ trách trong tông môn, tất cả tạp vụ Mậu Long phân phó vài câu, sau đó liền xoay người rời đi. Được đến Lâm Mặc phân phó bàn giao Mậu Long, lập tức liền bắt đầu xử lý còn dư lại sự tình, mà lúc này Lâm Mặc thì là trở lại Vô Thượng Tông môn bên trong. Tiếp theo một ít chuyện thì không cần hắn đến xử lý. Những chuyện này đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hắn hiện tại còn có càng chuyện trọng yếu đi làm. Cái kia chính là đem Vô Thượng Tông môn thực lực lại một lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Tiếp đó, Vô Thượng Tông môn nhưng là muốn đối mặt Thái Nhất Tông cái này lục phẩm tông môn quái vật khổng lồ, nhất định phải đem thực lực cấp tốc tăng lên. Chỉ có dạng này, Lâm Mặc mới có thể càng thêm thong dong, càng thêm nhẹ nhõm đối phó Thái Nhất Tông. Hiện tại Lâm Mặc tuy nhiên có nắm chắc, có thể cam đoan Thái Nhất Tông không cách nào diệt đi Vô Thượng Tông môn, nhưng cũng không thể cam đoan Vô Thượng Tông môn một chút tổn thất đều không có. Muốn nhường ta lên tông môn, tại Thái Nhất Tông trùng kích phía dưới, không có bất kỳ tổn thất nào, Lâm Mặc nhất định phải đem chính mình tu vi cảnh giới, còn có tông môn chỉnh thể thực lực, tiếp tục đi lên tăng lên. Chương 532, cường giả, chẳng sợ hãi. Thái Nhất Tông cái này lục phẩm tông môn, đối với Vô Thượng Tông môn tới nói, là một cái phi thường cường đại quái vật khổng lồ. Đối với cái này cường đại tông môn, Lâm Mặc tuy nhiên mặt ngoài vô cùng miệt thị, căn bản cũng không từng đem tông môn này để ở trong mắt. Nhưng là, trên thực tế, Lâm Mặc đối với tông môn này vẫn là tương đối coi trọng. Tục ngữ nói, ý tại chiến lược phía trên miệt thị địch nhân, nhưng trên phương diện chiến thuật, nhất định muốn coi trọng địch nhân. Đối mặt Thái Nhất Tông cái này có ích hải cảnh giới cường giả tông môn, Lâm Mặc nhất định phải thận trọng đối đãi. Muốn cùng Thái Nhất Tông chống lại, nhất định phải nắm giữ thực lực cường đại. Hiện tại, Vô Thượng Tông môn thực lực, nói thật, cùng toàn bộ Thái Nhất Tông lục cửu linh so ra, vẫn là kém không ít, cần muốn tiếp tục tăng lên. Trở lại Vô Thượng Tông môn bên trong, Lạc Tiêm Nhi bọn người cấp tốc tụ tập đến Lâm Mặc thân thể. Sư tôn, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Lạc Tiêm Nhi ánh mắt nhìn qua Lâm Mặc, trong ánh mắt có một vệt vẻ sầu lo. Đối với Lâm Mặc hỏi, Thái Nhất Tông cái này lục phẩm tông môn, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tề Tế Nguyệt, Diêu Phượng Sồ bọn người lúc này sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, từng cái ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lâm Mặc chờ lấy Lâm Mặc trả lời. Hiện tại Lâm Mặc đối khắp cả Vô Thượng Tông môn tới nói, cũng là người đáng tin cậy. Các đệ tử đều tương đương ỷ lại Lâm Mặc, Lạc Tiêm Nhi chỉ người, lúc này đều là vô ý thức đi ỷ lại Lâm Mặc. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử phản ứng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng đối với Lạc Tiêm Nhi đám người nói, không cần khẩn trương, tuy nhiên Thái Nhất Tông sắc thực phi thường cường đại, nhưng là vi sư vẫn là có biện pháp ứng phó đến, bởi vậy các ngươi cũng không cần quá mức e ngại, có nhất định cảm giác nguy cơ là chuyện tốt, nhưng là ngàn vạn không thể lấy e ngại. Cường giả không thể đối bất kỳ vật gì có e ngại. Cường giả cần phải có một khỏa chẳng sợ hai tâm. Lâm Mặc cũng không hy vọng chính mình mấy cái đệ tử bà bối, bởi vì Thái Nhất Tông cường đại mà sinh ra kiêng kỵ cùng e ngại. Đây đối với mấy cái người đệ tử, ngày sau đường, ngày sau tu hành đạo tâm, là tương đương không tốt. Bởi vậy, cần phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Đúng rồi. Không phải liền là một cái chỉ là Thái Nhất Tông sao? Có cái gì tốt sợ? Nếu là hắn dám tìm chúng ta phiền phức, ta tìm ra gia của ta đi, để ra gia của ta diệt hắn. Kiếm Linh Nhi là các đệ tử bên trong thứ nhất bình tĩnh đối với việc này phía trên, bởi vì Kiếm Linh Nhi có một cái mạnh đại gia gia, Thiên Kiếm Tông tông chủ, Kiếm Nạo Thiên. Kiếm Nạo Thiên tu vi cảnh giới, đây chính là so Thái Nhất Tông tông chủ Khương Long càng thêm cường đại tồn tại, toàn bộ Thiên Kiếm Tông, chỉnh thể thực lực muốn so Thái Nhất Tông càng thêm cường đại. Cho nên, Kiếm Linh Nhi đối với Thái Nhất Tông cũng không có bao nhiêu cảm giác, cũng không cảm thấy Thái Nhất Tông có thể đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Liền xem như Thái Nhất Tông người thật đánh tới, Kiếm Linh Nhi cũng có nắm chắc muốn làm cho đối phương có đến mà không có về. Bởi vì, nàng có thể mời ra ra mình trợ trận. Có ra ra mình tại, Kiếm Linh Nhi liền có tuyệt đối nắm chắc, có thể làm cho Vô Thượng Tông môn không gặp mặt gần bất cứ uy hiếp gì. Lâm Mặc nghe thì Kiếm Linh Nhi lời nói, không khỏi cười một chút, vươn tay xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, ngữ khí nghiền ngẫm đối với Kiếm Linh Nhi nói ra, làm sao? Ngươi còn muốn bảo bọc vi sư a? Vi sư lúc nào còn cần dựa vào dưới tay mình đệ tử đến giữ thể diện? Hi hi. Bị Lâm Mặc xoa xoa đầu, Kiếm Linh Nhi không khỏi hì hì cười một tiếng, nào có, ta chỉ là để các sư tỷ không cần lo lắng mà thôi, ta vẫn là vô cùng tin tưởng sư tôn thực lực, có sư tôn tại, cái gọi là Thái Nhất Tông chỉ là một đám ố hợp mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đối với Lâm Mặc, Kiếm Linh Nhi đúng là vô cùng tin tưởng. Kiếm Linh Nhi tin tưởng, chính mình sư tôn là có năng lực đối mặt Thái Nhất Tông. Bởi vậy, Kiếm Linh Nhi tâm tính phi thường bình tĩnh, vô cùng thong dong, căn bản cũng không có bao lớn e ngại kiêng kỵ. Ha ha. Nghe lời Kiếm Linh Nhi lời nói, Lâm Mặc không khỏi lắc đầu, đối với Kiếm Linh Nhi lời nói, có chút dở khóc dở cười, ngươi cũng không muốn phất lờ. Nhất định phải đem chính mình thực lực tăng lên mới được. Ngươi muốn rõ ràng, chỉ có chính mình cường đại, mới là thật đủ cường đại, dựa vào người khác vĩnh viễn là không làm được. Lâm Mặc cái này vừa nói, Kiếm Linh Nhi bỗng nhiên lập tức liền là trùng điệp gật gật đầu. Hiển nhiên, Kiếm Linh Nhi cũng minh bạch đạo lý này, vô cùng rõ ràng tại trên thế giới này, chỉ có thực lực chân chính, vẫn là hết thảy. Dựa vào người người đi chỗ dựa núi lở, chỉ có dựa vào mình mới là thực tế nhất. Ta dự định bế quan tu hành một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này bên trong, muốn tiêu hóa tất cả thu hoạch, tăng lên tông môn thực lực, tăng lên chúng ta cá nhân tu vi cảnh giới. Lâm Mặc sắc mặt chậm rãi biến đến ngưng trọng lên, liếc nhìn một vòng mấy cái người đệ tử, ngữ khí nghiêm túc nói ra, các ngươi cái người tu hành, tuyệt đối không thể buông lỏng, không thể có bất kỳ lười biếng, nếu là có bất luận cái gì lười biếng, vi sư tuyệt không dễ tha các ngươi. Đối với mình mấy cái người đệ tử tu hành, Lâm Mặc từ trước đến nay là phi thường trọng thị. mấy cái người đệ tử hiển nhiên cũng là minh bạch Lâm Mặc nghiêm túc, nghe đến Lâm Mặc lời nói về sau, đều là hết sức chăm chú gật gật đầu. "Sư tôn, ta cũng muốn bế quan." Kiếm Linh Nhi trong ánh mắt lóe ra sáng ngời ánh sáng, đột nhiên ôm chặt lấy Lâm Mặc cánh tay, ngẩng đầu lên, cười hì hì đối với Lâm Mặc nói ra, "Mà lại, ta muốn mời sư tôn ngài tự mình chỉ điểm ta một chút, không biết có thể không?" Nói đến đây lời nói thời điểm, Kiếm Linh Nhi trong ánh mắt có nồng đậm chờ mong ánh sáng đang lóe lên, hiển nhiên đối với chuyện này, Kiếm Linh Nhi vô cùng chờ mong. Chương 533, thật sự là hai cái ngốc hải tử. Kiếm Linh Nhi xác thực phi thường, chờ mong có thể có được Lâm Mặc tự mình chỉ điểm. Chuyện này, Kiếm Linh Nhi cũng sớm đã chờ mong thật lâu. Bất quá trước lúc này, Lâm Mặc sự tình quá nhiều, đủ loại phiền phức theo nhau mà tới, để Lâm Mặc căn bản cũng không có quá nhiều thời gian tự mình chỉ điểm các nàng. Chuyện bây giờ thật vất vả đến đoạn kết, mà lại Lâm Mặc còn muốn phong bế Vô Thượng Tông môn núi, tiến vào bế quan trạng thái bên trong đi tu luyện. Kiếm Linh Nhi tự nhiên muốn bắt lấy cơ hội này, muốn đối với mình sư tôn thỉnh giáo, muốn để cho mình sư tôn chỉ điểm mình một chút. Kiếm Linh Nhi ôm thật chặt Lâm Mặc cánh tay, vung lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy chờ mong thần sắc, chớp như nước trong veo mắt to, trong ánh mắt tựa hồ có ngôi sao nhỏ tại nhảy cẫng. Kiếm Linh Nhi đối với Lâm Mặc sùng bái là phi thường cường liệt. Có thể nói, Lâm Mặc là Kiếm Linh Nhi được chứng kiến thiên tài tinh anh bên trong thứ nhất yêu nghiệt, cường đại tồn tại, là Kiếm Linh Nhi sùng bái nhất người. Liền xem như Kiếm Không Một Linh Nhi ra ra Kiếm Nạo Thiên, bây giờ đang ở Kiếm Linh Nhi trong lòng, cũng là còn kém rất rất xa chính mình sư tôn Lâm Mặc, không có chính mình Tư Xuân Lâm Mặc cường đại như vậy yêu nghiệt. Hiện tại Kiếm Linh Nhi cảm thấy, trên thế giới này chỉ có Lâm Mặc cái này khiến đến người mới có thể đầy đủ chỉ điểm nàng. Hiện tại Lâm Mặc vừa vặn là sư tôn của nàng, Kiếm Linh Nhi càng là hy vọng có thể có được Lâm Mặc chỉ điểm. Cánh tay đột nhiên bị Kiếm Linh Nhi ôm lấy, hơi thở ở giữa, nghe từ trên người Kiếm Linh Nhi phát ra đạm mạc hương thơm, Lâm Mặc mi mắt không khỏi hơi hơi nhíu một chút. "Làm sao sư tôn?" Kiếm Linh Nhi gặp Lâm Mặc nhìn mình cằm chằm, cũng không có mở miệng, không khỏi có chút khẩn trương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vệt vội vã cuống cuồng thần sắc, đối với Lâm Mặc cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ngài không nguyện ý tự mình chỉ điểm ta sao?" Kiếm Linh Nhi này lúc bộ dáng, hoàn toàn cũng là một cái nũng nịu tiểu nữ hài. Nhìn lấy Kiếm Linh Nhi cái dạng này, làm sao càng là có chút dở khóc dở cười. Mà lúc này, Kiếm Linh Nhi hành động rơi vào Lạc Tiêm Nhi Tề Tế Nguyệt chờ người trong ánh mắt. Tề Tế Nguyệt Lạc Tiêm Nhi, nhìn lấy Kiếm Linh Nhi như thế gan lớn, trực tiếp ôm lấy Lâm Mặc cánh tay, đối với Lâm Mặc nũng nịu đồng dạng hành động, thần sắc trên mặt đều là có một ít biến hóa rất nhỏ. Lạc Tiêm Nhi sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng không gì sánh được, nhưng là, Lạc Tiêm Nhi trong ánh mắt, lúc này lại là có một vệt vẻ hâm mộ, nhìn lấy Kiếm Linh Nhi ôm lấy Lâm Mặc cánh tay tốt xấu hổ bộ dáng, Lạc Tiêm Nhi trong lòng có chút hâm mộ. Không sai, Lạc Tiêm Nhi lúc này trong lòng có chút hâm mộ, nàng ao ước mộ Kiếm Linh Nhi có thể ôm Lặng Yên cánh tay nũng nịu đồng dạng hành động. Kiếm Linh Nhi hành động, Lạc Tiêm Nhi cũng muốn làm. Nhưng là, bởi vì tính cách nguyên nhân, hắn lại không cách nào tại trước mặt mọi người làm ra cái này khiến đến hành động đến, loại hành vi này đối với Lạc Tiêm Nhi tới nói, vô cùng khó làm đi ra. Không chỉ có là Lạc Tiêm Nhi lúc này thần sắc có chút hâm mộ, Tề Tế Nguyệt tại lúc này sắc mặt cũng là có một vệt biến hóa rất nhỏ. Trong ánh mắt, có lúc một vệt hâm mộ thần sắc. Nhìn lấy Kiếm Linh Nhi, tính cách so sánh ngại ngùng Tề Tế Nguyệt, giống như Lạc Tiêm Nhi, rất khó giống không bị cản trở Kiếm Linh Nhi như vậy, dễ dàng như thế đối Lâm Mặc làm ra như thế cử chỉ thân mật. Lại có một cái kia chính là Lạc Tiêm Nhi Tề Tế Nguyệt, đối với Lâm Mặc, có một loại xuất phát từ nội tâm kính nể, tại Lâm Mặc trước mặt, Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt, luôn luôn có một loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác, trong lòng phi thường muốn tới gần nhưng là lại có chút không dám. Một bên Diêu Phượng Sổ, nhìn lấy Tề Tế Nguyệt cùng Lạc Tiêm Nhi, hai người phản ứng trong ánh mắt lóe qua một vệt nghiền ngẫm thân sắc, không dao động hơi hơi lắc đầu. Diêu Phượng Sổ lúc này mặc dù là một cái tiểu thiếu nữ hình tượng, nhưng là Diêu Phượng Sổ số tuổi thật sự cùng tâm lý tuổi, nhưng là cũng không phải là một cái tiểu thiếu nữ, đối với rất nhiều thứ Diêu Phượng Sổ liếc một chút liền có thể nhìn rõ. Lúc này Lạc Tiêm Nhi còn có Tề Tế Nguyệt, hai cái này tránh thức tâm tư thiếu nữ, Diêu Phượng Sổ có thể liếc mắt liền nhìn ra đối tại trong lòng các nàng muốn đổ vật rõ rõ ràng ràng, thật sự là hai cái ngốc hài tử. Diêu Phượng Sồ hơi hơi lắc đầu, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, đối với Lạc Tiêm Nhi, cùng Tề Tế Nguyệt, hai thiếu nữ, biểu hiện ra ngoài cái kia một loại hâm mộ tâm tình, cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Hai nha đầu này, tại Lâm Mặc trước mặt lá gan vẫn là quá nhỏ. Mà lúc này, Lâm Mặc đối với mình mấy cái người đệ tử tâm lý biến hóa. Thực, cũng là tâm như gương sáng, Lâm Mặc ánh mắt lướt qua, hạ xuống Tiêm Nhi, còn có Tề Tế Nguyệt thần sắc biến, bắt rõ rõ ràng ràng. Nhìn lấy hai cái này, ngốc nha đầu cái này thần sắc biến hóa. Lâm Mặc trong lòng có chút dở khóc dở cười, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi còn có Tề Tế Nguyệt, vừa cười vừa nói, đã muốn chỉ điểm, vậy liền cùng một chỗ tất cả đều tới đi, tất cả mọi người cùng một chỗ chậm một chút cùng một chỗ học tập. Nghe xong Lâm Mặc lời nói, Kiếm Linh Nhi không khỏi gật gật đầu, quay đầu lại cười đối Kiếm Linh Nhi rơi xuống nói, các sư tỷ, chúng ta cùng một chỗ cùng sư tôn bế quan đi. Mọi người cùng nhau học tập, cùng một chỗ tu hành. Có sư tôn chỉ điểm đốc thúc, chúng ta tu vi cảnh giới, nhất định có thể tăng lên càng tăng nhanh hơn. Nghe lấy lời này, Kiếm Linh Nhi Lạc Tiêm Nhi hai người, ánh mắt nhất thời sáng lên, lộ ra có chút cao hứng, vội vàng nhẹ khẽ gật đầu một cái, không có vấn đề. Tất cả mọi người cùng một chỗ. Đem Tiểu Niếp Niếp cho gọi trở về, tất cả mọi người cùng một chỗ bế quan tu luyện. Lâm Mặc vung tay lên, trực tiếp đối với mọi người nói, chúng ta cùng một chỗ bế quan tu luyện. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem tu vi đột phá đến càng cao tầng thứ. Chương 534, phong tỏa tông môn. Lâm Mặc quyết định phải cùng mấy cái người đệ tử cùng một chỗ bế quan tu luyện. Mấy cái người đệ tử nghe lấy Lâm Mặc lời nói, trên mặt đều là lộ ra cao hứng thần sắc. Hiển nhiên đối với cùng một chỗ bế quan tu luyện chuyện này, Lạc Tiêm Nhi bọn người đều là vô cùng chờ mong. Lâm Mặc phái người đi thông báo Tiểu La Lệ, muốn cho Tiểu La Lệ trở về cùng đi bế quan tu luyện, nhưng là để Lâm Mặc im lặng là, đi thông báo Tiểu La Lệ người sau khi trở về, cũng không có đem Tiểu La Lệ mang về. Bởi vì Tiểu La Lệ cũng không nguyện ý trở về, cái này tiểu gia hỏa, hiện tại đã triệt để chơi hô lên, hiện tại cũng không muốn tu luyện. Đối với tình huống này, Lâm Mặc không khỏi có chút dở khóc dở cười. Bất quá Lâm Mặc cũng không có tính toán tiếp tục đi quản chuyện này. Bởi vì Lâm Mặc vô cùng rõ ràng, Tiểu La Lệ tu không tu luyện đều không phải là một kiện nhiều chuyện lớn. Tiểu La Lệ Quân Niếp Niếp, đây chính là một cái thánh nhân chuyển thế, trong thân thể có vô cùng cường đại lực lượng, tu luyện đối với Tiểu La Lệ tới nói, thực là một kiện có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Chỉ cần cho đến lúc đó, nàng tu vi cảnh giới, chính mình liền có thể thuận tự nhiên tăng lên. Cũng chính bởi vì vậy Lâm Mặc đối với để Tiểu La Lệ tu hành sự tình, cũng không phải là vô cùng để ý. Chỉ cần tiểu gia hỏa này chơi đến vui vẻ là được rồi. Nàng tu hành, là Lâm Mặc lớn nhất không cần quan tâm. Đã Niếp Niếp không muốn cùng một chỗ bế quan tu hành, cái kia chúng ta mấy cái thì bế quan được, giống cái tiểu nha đầu kia, tiếp tục chơi đi. Lâm Mặc khiến người ta lui ra về sau, ánh mắt rơi vào Kiếm Linh Nhi bọn người trên thân, thần sắc trên mặt biến đến nghiêm túc, đối lấy bọn hắn nói ra, hiện tại chúng ta nhất định phải giành giật từng giây, mau chóng có thể đem chính mình tu vi cảnh giới đột phá đi lên, đạt đến càng cường đại cảnh giới. Vâng. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, mấy cái người đệ tử đều là hết sức chăm chú ngưng trọng gật đầu, biểu thị nhất định sẽ nghiêm túc tu hành. Tuyệt không cô phụ Lâm Mặc. Lâm Mặc gặp tình huống như vậy thì không nói thêm gì nữa, vung tay lên, lập tức liền xuống thông suốt mệnh lệnh, để Mộ Long bắt đầu phong tỏa Vô Thượng Tông môn sân môn. Lúc này, nhất định thành vì toàn bộ Vô Thượng Tông môn thánh địa đại trận trận linh, phụ trách quản lý toàn bộ Vô Thượng Tông môn tất cả đại trận. Được đến Lâm Mặc mệnh lệnh về sau, Mộ Long lập tức liền bắt đầu hành động. Theo Mộ Long khởi động đại trận, toàn bộ Vô Thượng Tông môn thánh địa, cái này bữa nay lúc liền sôi trào lên, vô số thần thánh quang huy theo trên bầu trời vẩy xuống, ngân sắc ánh sáng bao phủ tại toàn bộ Vô Thượng Tông môn thánh địa phía trên bầu trời, tạo thành một cái năng lượng thật lớn hộ cháo. Năng lượng hộ cháo trực tiếp đem toàn bộ Vô Thượng Tông môn thánh địa đều bảo vệ, Vô Thượng Tông môn bên ngoài người từ giờ trở đi thì không cách nào thấy rõ tông môn thánh địa bên trong tình huống. Tông môn thánh địa bên trong, lúc này các đại phụ thuộc tông môn vương triều các tu sĩ ngay tại lắng tâm tu luyện, có thể tiến vào Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong tu luyện. Đối với những tu sĩ này tới nói là một cái cơ duyên to lớn, cho nên những người này chân quý tốt hiện tại cái này cơ hội, giành giật từng giây tiến hành tu hành, không nguyện ý lãng phí bất luận cái gì một chút xíu thời gian. Tại Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong tu luyện, những tu sĩ này cảm nhận được trước đó chưa từng có tu hành tốc độ tiến bộ, cũng chưa từng có giống bây giờ dạng này, cảm thấy cảm ngộ đại đạo, là một loại như thế nhẹ nhõm sự tình. Đặc biệt là những cái kia luyện thần cảnh giới tu sĩ, cả đám đều có một loại đốn ngộ giống như cảm giác. Trước kia quấy nhiễu bọn họ thật lâu tu hành nan đề, tại thời khắc này càng trở nên không gì sánh được nhẹ nhõm, đơn giản, từng cái nan đề đều là giải quyết dễ dàng. Loại tình huống này, để đến vô số tu sĩ trong lòng phi thường hưng phấn cuồng hỉ. Điều này cũng làm cho đến bọn hắn đối với Vô Thượng Tông môn tràn ngập cảm kích. Đối với trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, cảm thấy tương đương tự hào kích động. Tại thời khắc này, bọn họ có đối Vô Thượng Tông môn là cường liệt nhất lòng trung thành. Bọn họ cảm kích Vô Thượng Tông môn có thể cho bọn hắn cung cấp tốt như vậy điều kiện, cảm kích vì Lâm Mặc, để bọn hắn có thể không phải nhẹ nhõm tu luyện. Đối với những tu sĩ này ý nghĩ trong lòng, Lâm Mặc có việc thực cũng không biết. Đương nhiên, coi như biết, hắn cũng sẽ không đi để ý. Bởi vì những chuyện này đối với Lâm Mặc tới nói đều là nhỏ, không thể lại chuyện nhỏ, cũng không đáng hắn lần nữa lãng phí bất luận cái gì tinh lực, lúc này hắn càng chuyện trọng yếu vẫn là đi tu luyện. Rất nhanh toàn bộ Vô Thượng Tông môn thánh địa, tại vô số tu sĩ cực kỳ chấn động dưới con mắt, triệt để bắt đầu phong tỏa, biến mất tại trong mắt mọi người. Mà làm xong đây hết thể về sau, Lâm Mặc thì chở chính mình mấy cái người đệ tử đi vào Vô Thượng Tông môn trong thánh địa. Một tòa cự đại ngọn núi bên trên. Ngọn núi bên trên, cuồng phong gào thét, giống như lợi nhuận đồng dạng theo bên người cạo qua. Mà lúc này, Lâm Mặc cùng mấy cái người đệ tử, bất động như núi đứng tại trên đỉnh núi. Tùy ý cái kia gào thét cuồng phong, từ trên người bọn họ thổi qua, lại giống như là một người không có chuyện gì một dạng, không nhúc nhích chút nào. Ta dự định ở chỗ này làm một cái đại trận, một cái có thể làm cho chúng ta càng thêm tập trung tinh thần tu luyện đại trận. Lâm Mặc tại ngọn núi bên trên đánh lượng một lúc sau, đối với mấy cái người đệ tử nói ra, có đại trận này, chúng ta tu hành tốc độ, lẫn nhau hội càng thêm cấp tốc. Nghe xong Lâm Mặc lời nói, Kiếm Linh Nhi đám người nhất thời biến ánh mắt sáng lên. Một cái có thể cho đến mọi người tu hành tốc độ, càng thêm cấp tốc đại trận. Cái gì thần kỳ đại trận? Kiếm Linh Nhi, Lạc Tiêm Nhi bọn người, trong ánh mắt đều là có nồng đậm vẻ tò mò. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Mặc, Lâm Mặc nhìn lấy bọn hắn chờ mong ánh mắt, cũng không nói nhảm thêm nữa, trực tiếp thì bắt đầu hành động dùng. Chương 535, Nộ đạo thần trận. Lâm Mặc bố trí đại trận vô cùng đơn giản, nhưng là hắn bố trí đi ra đại trận, tác dụng cùng uy lực, xác thực không có chút nào đơn giản. Làm đại trận hoàn thành một khắc này, kim quang ngút trời, một nói chung sáng, xông thẳng lên trời phía trên, chiếu sáng bầu trời, làm cho ở ngoài ngàn dặm người đều có thể thấy rõ cái kia một đạo phóng lên tận trời ánh sáng màu vàng. Cái này một đạo ánh sáng màu vàng bên trong, vô số thần bí phủ văn đang cuộn trào, nhìn lấy những thứ này thần bí phủ văn, Kiếm Linh Nhi chỉnh người, trong ánh mắt đều là hiện ra nồng đậm vẻ chấn động. Đây là cái gì? Vì cái gì ta nhìn những phủ văn này, lại có một loại vô cùng huyền diệu cảm giác? Tựa hồ có một loại muốn đốn ngộ giống như xúc động. Kiếm Linh Nhi bị hào quang màu vàng nóng kia bên trong thần bí phù văn cho chấn kinh đến, kinh hô lên, sư tôn, cái này rốt cuộc là thứ gì? Không chỉ có là Kiếm Linh Nhi, lúc này bị cái kia thần bí phù văn màu vàng cho chấn kinh đến. Còn lại người lúc này đồng dạng cũng là bị chấn kinh đến. Nhìn lên bầu trời phía trên xuất hiện thần bí phù văn màu vàng, Lạc 687 Tiêm Nhi chờ người trong ánh mắt đồng dạng là hiện ra nồng đậm vẻ chấn động. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ánh sáng màu vàng bên trong. Cái kia nguyên một đám như ẩn như hiện thần bí tiểu phù văn, Lạc Tiêm Nhi đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình kiếm đạo pháp tắc chi lực tại thời khắc này biến đến sao động lên, trong óc Kim Long không được hiện ra vô số hình ảnh. Những hình ảnh này tất cả đều là liên quan tới đủ loại kiếm chiêu hình ảnh. Những kiếm chiêu này lúc này vậy mà tại tự động diễn luyện, tại tự động tiến hóa suy nghĩ. Điểm này làm cho Kiếm Linh Nhi cảm thấy tương đương thật không thể tin. Đây là Ngộ đạo thần trận. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình mấy cái người đệ tử chấn kinh bộ dáng, trên mặt lộ ra một vệt lạnh nhạt nụ cười vừa nói, cái này là vi sư lớn nhất mới học được trận pháp. Tại đại trận này bên trong tu hành, chúng ta lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, đem về càng làm sâu sắc khắc. Ngộ đạo thần trận. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Kiếm Linh Nhi mấy cái người nhất thời liền giật nảy cả mình, trong ánh mắt toát ra khó có thể tin chấn kinh chi sắc. Trong lòng càng là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Lại còn có loại này thần kỳ như thế đại trận. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có thần kỳ như thế đại trận a. Sư tôn đây rốt cuộc là làm sao làm đi ra? Sư tôn, ngươi còn có cái gì sẽ không? Thi Liên ổn trọng Diêu Phượng Sồ, lúc này trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi, hơi hơi nuốt con trai từng ngụm nước, trong ánh mắt có nồng đậm chấn kinh chi sắc, ngơ ngác nhìn lấy Lâm Mặc, vô ý thức đối với Lâm Mặc hỏi, loại này chưa từng nghe thấy thần kỳ đại trận ngươi lại có thể như thế nhẹ nhõm bố trí đi ra. Vấn đề này muốn là truyền đi, đoán chừng muốn để vô số người ngoác mồm kinh ngạc. Có thể tăng tốc người tu hành ngộ đạo tốc độ đại trận. Diêu Phượng Sô còn là lần đầu tiên nghe nói. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy lời nói, Diêu Phượng Sô căn bản cũng không dám tin tưởng, trên cái thế giới này lại còn sẽ có dạng này đại trận tồn tại. Nhưng là hiện tại, thứ này lại là thật sự xuất hiện tại trước mắt mình, dù cho Diêu Phượng Sô học được vô cùng khó có thể tin, cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Bổn tọa hội đổ vật hay xảy ra. Lâm Mặc nghe lấy Diêu Phượng Sô lời nói, nhìn lấy chính mình người đệ tử thứ nhất chấn kinh bộ dáng, thần sắc trên mặt phi thường bình tĩnh, đến mức còn có đồ vật gì, ta sẽ không, vấn đề này ta cũng không biết. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Diêu Phượng Sô không khỏi trợn mắt một cái. Chính mình cái này sư tôn, thật sự là dám thối không được. Bất quá, Diêu Phượng Sô trong lòng đối với Lâm Mặc, vẫn là tương đối bội phục, đối với Lâm Mặc năng lực, cũng là tương đương rung động, cảm giác Lâm Mặc thật sự là quá ngưu bức, vậy mà có thể làm ra đáng sợ như vậy đồ vật. Tốt, đều cho ta bớt nói nhiều lời. Tất cả mọi người, cùng ta cùng một chỗ tiến vào đại trận bên trong. Đi tu luyện. Lâm Mặc không muốn ở phương diện này xoắn xuýt quá nhiều, trực tiếp đối với mấy cái thiếu nữ nói ra, tiến vào đại trận bên trong, đại trận này đem về ẩn nặc đi xuống, đến lúc đó, người khác là không nhìn thấy chúng ta. Sau khi nói xong, Lâm Mặc dẫn đầu hướng về đại trận đi qua. Lâm Mặc một bước vào đại trận. Đại trận bên trong, những cái kia thần bí phù văn, nhất thời liền càng thêm sôi trào mãnh liệt lên. Phù văn hướng về Lâm Mặc gào thét mà đến, từ trên người hắn xuyên thấu mà qua, những phù văn này xuyên thấu mà qua. Lâm Mặc lập tức liền cảm giác mình trong thân thể pháp tắc chi lực biến đến sao động lên. Pháp tắc chi lực tựa hồ ngay tại tăng cường. Không tệ, không tệ. Lâm Mặc đối với tình huống này cảm thấy tương đương hài lòng, trong lòng đối với hệ thống xuất phẩm vô cùng tán thưởng. Cái này ngộ đạo thần trận, thực cũng là Lâm Mặc theo hệ thống danh vọng bảo bối trong dương mở ra đồ tốt, hiện tại vừa vặn lấy ra sử dụng. Lạc Tiêm Nhi mấy người cũng là ào ào tiến vào đại trận bên trong. Theo các nàng tiến vào đại trận bên trong sau, các nàng thần sắc trên mặt đều là đồng thời phát sinh biến hóa, từng cái trong ánh mắt là hiện ra chấn động không gì sánh nổi ánh sáng. Thật thần kỳ, tiến vào đại trận bên trong về sau, trong cơ thể ta kiếm đạo pháp tắc chi lực, tựa hồ chính đang từ từ mạnh lên. Mà ta hiện tại cái gì cũng không làm, pháp tắc thực lực đang bị động mạnh lên. Kiếm Linh Nhi cảm thụ lấy trong cơ thể mình pháp tắc chi lực biến hóa, trong ánh mắt nhất thời liền hiện ra không gì sánh được giật mình thần sắc, nhịn không được kinh hô lên. Ta điểm xấu chi lực cũng đang phát sinh biến hóa, cũng tại sao động. Ta tiên ma phượng thể cũng là dục dịch, quá bất khả tư nghị. Tê Tế Nguyệt, Lạc Tiêm Nhi, Diêu Phượng Sồ bọn người đều là đồng thời hét lên kinh ngạc âm thanh, đối với Lâm Mặc là ngộ đạo thần trận cảm thấy tương đương rung động. Chương 536, từng cái đến. Tiến vào Lâm Mặc thời điểm bố trí đi ra trong thần trận, Lạc Tiêm Nhi chỉ người đều bị chấn kinh đến. Mấy cái thiếu nữ đều vô pháp tưởng tượng, trên thế giới này vậy mà lại có cường đại như thế trận pháp. Lại có trận pháp có thể làm cho người tại tiến vào bên trong thời điểm, đối với đại đạo cảm ngộ biến đến dễ dàng như vậy đơn giản, lại có thể bị động tăng cường đối với đại đạo lĩnh ngộ. Loại chuyện này trước đó chưa từng có đối với bọn hắn tới nói. Nếu như không là phát sinh trên người mình, các nàng đều không thể tin được chuyện này là thật. Dù cho thật phát sinh ở trên người các nàng, Lạc Tiêm Nhi mấy người cũng cảm thấy hiện tại có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Bởi vì, vấn đề này, thật sự là quá mức thần kỳ. Thật tốt sử dụng lên. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi bọn người kinh hô, trên mặt lộ ra một vệt lạnh nhạt nụ cười vừa nói, đừng cho vi sư thất vọng, nhất định muốn thật tốt tu luyện, tranh thủ tại trong thời gian ngắn, hướng mình tu vi cảnh giới lại tăng lên một chút. Minh bạch. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Lạc Tiêm Nhi đám người nhất thời biến tinh thần đại chấn. Mãnh liệt đối với Lâm Mặc gật đầu, biểu thị tuyệt đối sẽ không cô phụ Lâm Mặc hy vọng. Thực không cần Lâm Mặc mở miệng, Lạc Tiêm Nhi chờ người trong lòng đã có cái này khiến đến ý nghĩ. Có thể tiến vào ngộ đạo đại trận bên trong, đối cho các nàng tới nói, là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt, là một kiện khó được kỳ ngộ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, nhất định sẽ có thật tốt tu luyện. Lâm Mặc bắt đầu chỉ điểm mình đệ tử. Vì để cho mình mấy cái người đệ tử có thể cấp tốc đem tu vi cảnh giới tăng lên, Lâm Mặc thực cũng là nhọc lòng. Cái này ngộ đạo đại trận, Lâm Mặc thế nhưng là mở vô số danh vọng bảo dương về sau mới mở ra đồ tốt. Có vật này, về sau các đệ tử lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, đem sẽ biến tương đương nhẹ nhõm đơn giản, thậm chí có thể dung hợp nhiều loại pháp tắc hàng ngũ. Hiện tại, Lạc Tiêm Nhi liền đã lĩnh ngộ hai loại pháp tắc chi lực. Lôi đình pháp tắc chi lực cùng kiếm đạo pháp tắc chi lực. Lĩnh ngộ hai loại pháp tắc chi đã là vô cùng lợi hại, nhưng là Lâm Mặc đối với cái này còn không hài lòng, Lâm Mặc hy vọng Lạc Tiêm Nhi có thể tiếp tục nhiều lĩnh ngộ tập trung khởi hành chi lực. Tốt nhất, chính mình đệ tử có thể hậu sinh khả úy thắng Vu Lam, lĩnh ngộ so với chính mình càng nhiều pháp tắc chi lực. Đương nhiên, Lâm Mặc cũng biết đây không phải một chuyện dễ dàng. Muốn lĩnh ngộ so với chính mình càng nhiều pháp tắc chi lực, chính mình mấy cái người đệ tử cần phải bỏ ra nỗ lực, đem về càng nhiều hơn. Nhưng là, Lâm Mặc đối với cái này vẫn là có hy vọng, cũng rất chờ mong chính mình mấy cái người đệ tử có thể buộc phát ra tia sáng chói mắt. Ta hiện tại bắt đầu chỉ điểm các ngươi tu hành, từng cái đến. Lâm Mặc trong ánh mắt lóe ra ánh sáng, ánh mắt tại Lạc Tiêm Nhi bọn người trên thân liếc nhìn mà qua, chậm rãi mở miệng đối với mấy người hỏi, các ngươi ai muốn cái thứ nhất tới? Ai muốn cái thứ nhất tiếp nhận vi sư chỉ điểm? Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Lạc Tiêm Nhi bọn người trên mặt đồng thời hiện ra chờ mong ánh sáng, cả đám đều con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Xem ra, các nàng đều muốn chính mình là cái thứ nhất. Bất quá, vào lúc này, mấy cái thiếu nữ đều không có lựa chọn tranh đoạt. Tuy nhiên mấy cái thiếu nữ trong lòng đều vô cùng chờ mong chính mình là cái thứ nhất người, nhưng là bởi vì tại chỗ đều là mình sư tỷ sư muội, các nàng đều không có ý tứ biểu hiện được quá mức kích động. Linh Nhi tới trước đi. Thân thể vì đại sư tỷ Lạc Tiêm Nhi hít sâu một hơi về sau, lạnh lùng trên mặt đúng là lộ ra một vẻ khẽ cười nói với Lâm Mặc, sư tôn, ngài trước hết chỉ đạo Linh Nhi đi. Linh Nhi là chúng ta tiểu sư muội, làm vì đại sư tỷ, ta cảm thấy ta có cần phải muốn trước để sư muội đến. Làm vì đại sư tỷ, Lạc Tiêm Nhi tại thời khắc này biểu hiện được tương đương thong dong rộng lượng, biểu hiện được tương đương biết đại thể. Sư tỷ nói không sai, liền để Linh Nhi tới trước đi. Đây là Linh Nhi lần thứ nhất tiếp nhận sư tôn chính thức chỉ đạo, chúng ta cũng không cùng Linh Nhi đoạn. Lạc Tiêm Nhi mở miệng về sau, Tề Tế Nguyệt Nguyệt đồng thời mở miệng đối với Lâm Mặc nói, ta không có vấn đề, dù sao chỉ cần có thể được đến sư tôn chỉ điểm là được. Sớm một chút vãn điểm cũng không quan hệ. Diêu Phượng Sồ nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, dù sao sư tôn thì chạy không thoát, sớm một chút vãn điểm cũng không quan trọng. Diêu Phượng Sồ là tất cả thiếu nữ bên trong thứ nhất bình tĩnh một người, nàng dù sao muốn so Kiếm Linh Nhi bọn người càng thêm thành thục, cho nên tại loại chuyện nhỏ này phía trên, Diêu Phượng Sồ căn bản là không có tất yếu đi tranh đoạt. cái này đều để cho ta tới sao? Kiếm Linh Nhi nghe lấy chính mình sư tỷ lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra giật mình thần sắc, có chút xấu hổ, gãi gãi cái đầu nhỏ, vẫn là trước hết để cho sư tỷ tới đi. Kiếm Linh Nhi nghĩ không ra chính mình hai cái đại sư tỷ lại vào lúc này như thế khiêm để cho mình, nàng là có thể cảm giác được, chính mình hai cái đại sư tỷ rõ ràng là vô cùng khát vọng, có thể có được chính mình sư tôn chỉ điểm, muốn đơn độc cùng chính mình sư tôn ở chung. Kết quả hiện tại, các sư tỷ lại làm cho nàng cái này nhỏ nhất trước hết. Cái kia tốt. Trước hết chỉ điểm Linh Nhi đi. Lâm Mặc đối với Lạc Tiêm Nhi tề tế nguyệt những sư tỷ này, có thể như thế biết đại thể khiêm lượng, trên mặt không khỏi lộ ra một vệ hài lòng thần sắc, cười đối với các nàng gật gật đầu. Lâm Mặc cũng không hy vọng, tông môn của mình bên trong, các đệ tử minh tranh ám đấu. Hiện tại loại này hòa thuận khiêm nhượng bầu không khí, mới là các ngươi hy vọng nhìn đến. Bởi vậy, Lâm Mặc đối với Lạc Tiêm Nhi bọn người càng thêm hài lòng. Đã Lạc Tiêm Nhi bọn người mở miệng, Lâm Mặc cũng không nhiều khách khí, trực tiếp liền quyết định, trước chỉ điểm một chút Kiếm Linh Nhi. Chương 537, chỉ đạo Kiếm Linh Nhi. Kiếm Linh Nhi chính là vô cấu kiếm thể, nàng thiên phú không so trong tông môn bất cứ người nào kém, mà lại Kiếm Linh Nhi trong thân thể phong ấn thần bí lực lượng, có mạnh đại kiếm thánh ấn ký tồn tại, chỉ cần đem cái này kiếm thánh ấn ký cho khai phát đi ra, Kiếm Linh Nhi lực lượng đem sẽ nhận được một lần to lớn tăng lên. Quyết định trước chỉ điểm Kiếm Linh Nhi về sau, Lâm Mặc không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lập tức liền mang theo Kiếm Linh Nhi đi vào đại trận bên trong một cái độc lập trong động phủ. Trong động phủ bắt đầu đối Kiếm Linh Nhi tiến hành chỉ điểm. Người ngồi trước tốt. Tiến vào trong động phủ về sau, Lâm Mặc lập tức để Kiếm Linh Nhi xếp bằng ở một cái bồ bốn lẻ loi đoàn phía trên. Vi sư trước cho ngươi kiểm tra một chút trong cơ thể ngươi tình huống, kiểm tra một chút thân thể ngươi. Lâm Mặc muốn chỉ điểm Kiếm Linh Nhi, tự nhiên muốn trước tiên đem Kiếm Linh Nhi tình huống cụ thể triệt để cho điều tra dò xét một lần. Hắn chỉ đạo mỗi một người đệ tử trước đó đều sẽ làm cái này khiến đến sự tình, bởi vì chỉ có làm đến trong lòng mình nắm chắc, đối với mình đệ tử sở hữu tình huống đều rõ rõ ràng ràng, mới có thể cho ra hợp lý nhất tu hành phương án, dạng này mới có thể làm đến chính mình đệ tử tu hành tốc độ đạt đến nhanh nhất. Nghe đến Lâm Mặc lời nói về sau, Kiếm Linh Nhi không có chút gì do dự, vô cùng nhu thuận xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên. Chạy không tâm linh, nhắm mắt lại, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều không muốn dao động tâm thần, tuyệt đối không thể vào lúc này có bất kỳ tạp niệm. Lâm Mặc nhìn lấy Kiếm Linh Nhi vô cùng nhu thuận xếp bằng ở trên bồ đoàn về sau, thần sắc trên mặt biến đến ngưng trọng lên, ngựa khí nghiêm túc đối với Kiếm Linh Nhi mở miệng nói ra: Vi sư hiện tại cần đối ngươi tình huống cụ thể tiến hành một lần triệt để điều tra, ngươi cần triệt để chạy không thể xác tinh thần, chỉ có dạng này ta tài năng đầy đủ đối ngươi tình huống thân thể có một cái rõ ràng giải, đối ta tình huống thân thể có một cái rõ ràng giải. Kiếm Linh Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời thì hiện ra, sư tôn đây là dự định làm gì? Đây là dự định muốn thân thể ta đều cho nhìn một lần, kiểm tra một lần tiết tấu. Cái này, chẳng biết tại sao, Kiếm Linh Nhi đột nhiên có một loại cảm giác khẩn trương cảm giác. Tuy nhiên Kiếm Linh Nhi theo chính mình sư tỷ trong miệng đã vô cùng rõ ràng, chính mình sư tôn là một cái 10 phần chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý niệm tà ác. Nhưng là bất kể nói thế nào, Kiếm Linh Nhi chúng quy là một thiếu nữ, đối với những chuyện này vẫn có một ít câu nệ, trong lòng có chút tâm thần bất định khẩn trương. Nhưng là tại lúc này nghe lấy Lâm Mặc mở miệng lần nữa mệnh lệnh nàng, Kiếm Linh Nhi cũng không dám có bất cứ chút do dự nào, lập tức liền dựa theo Lâm Mặc thuyết pháp đi làm. Kiếm Linh Nhi sau khi làm xong, Lâm Mặc trong ánh mắt nhất thời liền lóe ra lôi điện ánh sáng, Lâm Mặc ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, rơi vào Kiếm Linh Nhi mi tâm trên vị trí. Sau đó, một cỗ cường đại thân nghiệm cấp tốc dung nhập Kiếm Linh Nhi trong thân thể, bắt đầu kiểm tra Kiếm Linh Nhi trong thân thể tình huống. Kiếm Linh Nhi tại Lâm Mặc bắt đầu kiểm tra chính mình một khắc này, đột nhiên cảm giác một cỗ thần bí lực lượng tràn vào trong thân thể của mình, cái này một cỗ thần bí lực lượng bắt đầu dò xét trong cơ thể mình tất cả bí mật, để trong cơ thể mình sở hữu tình huống đều có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Cái này khiến đến Kiếm Linh Nhi nhất thời cảm giác mình ở trước mặt mình biến đến không có chút nào che lấp, không có bất kỳ cái gì bí mật, tất cả mọi thứ đều bị chính mình sư tôn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Tình huống này làm cho Kiếm Linh Nhi trên gương mặt càng thêm đỏ một tâm tình. Kiếm Linh Nhi tâm trên đầu phun trào. Lâm Mặc chú ý tới Kiếm Linh Nhi thần sắc biến hóa, ánh mắt nhất thời biến đến lăng lệ, nhất thời cũng là một tiếng quát nhẹ: Chạy không tâm linh, đừng cho ta suy nghĩ lung tung. Ta đang kiểm tra ngươi kiếm thánh ấn ký, ta muốn biết rõ ràng ngươi kiếm thánh ấn ký, để ngươi có thể nhẹ nhàng như thường khống chế cái này cỗ lực lượng cường đại. Nghe đến Lâm Mặc thanh âm, Kiếm Linh Nhi nhất thời mừng rỡ, không còn dám có bất kỳ suy nghĩ lung tung, liền vội vàng đem chính mình tâm tình thu liễm. Theo Kiếm Linh Nhi đem chính mình tâm tình thu liễm, Lâm Mặc liền không nói thêm gì nữa, vẫn là vô cùng nghiêm túc đang kiểm tra người thể bên trong tình huống. Lâm Mặc phát hiện Kiếm Linh Nhi trong thân thể có một cỗ vô cùng thần bí mịt mờ lực lượng, cái này một cỗ lực lượng giấu ở Kiếm Linh Nhi trong thân thể bị phong ấn, mà cái kia trong phong ấn có một ít buông lỏng. Lâm Mặc thần niệm chi lực dâng lên một cái kia thần bí kiếm thánh phong ấn phía trên. Lâm Mặc đi suy nghĩ nghiên cứu ấn ký này. Lâm Mặc dự định trợ giúp đồ đệ mình triệt để khống chế lại cái này một cỗ lực lượng, muốn làm đến điểm này nhất định phải đối cái này kiếm thánh ấn ký có đầy đủ nhận biết, đem kiếm thánh ấn cái cho triệt để mò thấy. Lâm Mặc đối với trận pháp ấn ký có vô cùng độc đáo nhận biết lý giải. Đây hết thảy tự nhiên là nhờ vào hệ thống, là theo hệ thống rút ra khen thưởng bên trong, không đình học quen đến tri thức. Có thể nói như vậy, Lâm Mặc bây giờ đang ở trận pháp phong ấn tạo nghệ phía trên, phi thường khủng bố, đạt đến cái thế giới này đỉnh cấp mức độ. Bằng không, hắn cũng không có khả năng chế tạo đến ra nộ đạo thần trận loại này mạnh lớn đồ vật. Lâm Mặc hết sức chăm chú đi phỏng đoán quan sát, kiếm linh nhi trong thân thể tập thể dục cân ký, theo hắn không ngừng quan sát, rất nhanh hắn liền đem kiếm linh nhi trong thân thể ấn ký tình huống cụ thể mò một lần. Đối với kiếm linh nhi trạng thái thân thể, cũng có một cái rõ ràng nhận biết. Sau một canh giờ, Lâm Mặc chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng thần sắc, nhẹ nhàng gật đầu, "Hiện tại, vi sư đối với ngươi tình huống cụ thể đã giải, vi sư có biện pháp có thể để ngươi triệt để trưởng khống trong cơ thể mình cái kia một cỗ thần bí lực lượng." Chương 538, khống chế kiếm thánh phong ấn. Lâm Mặc đi qua một phen tìm tòi về sau, đem kiếm linh nhi thể bên trong tình huống đều cho triệt để thăm dò rõ ràng. Nói rõ ràng kiếm linh nhi thể bên trong tình huống về sau, Lâm Mặc có vô cùng đủ nắm chắc, có thể đem kiếm linh nhi trong thân thể cái kia cỗ thần bí lực lượng triệt để thuần phục, để kiếm linh nhi có thể tùy tiện thao túng cái kia một cỗ cường đại lực lượng. Thật sao? Sư tôn, ta thật có thể triệt để khống chế trong cơ thể ta cái kia một cỗ lực lượng sao? Kiếm linh nhi nghe xong Lâm Mặc lời nói, nhất thời soát một chút, mở mắt ra, trong ánh mắt có nồng đậm chờ mong thần sắc. Đối với Lâm Mặc nhỏ giọng kinh hô lên. Đối với mình trong thân thể cái kia một cỗ lực lượng, kiếm linh nhi cho tới nay đều là không có biện pháp, không cách nào giải quyết đến rơi trong thân thể cái kia một cỗ thần bí lực lượng. Nàng mỗi một lần vận dụng trong thân thể cái kia một cỗ thần bí lực lượng cường đại, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít bị nhất định phản vệ thương tổn. Cho nên, nàng đối với mình trong thân thể cái kia một cỗ lực lượng, có thể nói là vừa yêu vừa hận, vẫn luôn muốn tìm một biện pháp tốt, có thể đem trong cơ thể mình cái kia một cỗ lực lượng triệt để không một cho luyện hóa hết, biến thành chính mình lực lượng. Nhưng là, cái này há lại dễ dàng như vậy sự tình. Hiện tại, Lâm Mặc nói có thể trợ giúp nàng khống chế cái kia một cỗ lực lượng, đây đối với Kiếm Linh Nhi tới nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng lớn tin tức tốt, để Kiếm Linh Nhi nhịn không được kích động hưng phấn lên. Vi sư lúc nào lừa qua các ngươi? Lâm Mặc nhìn lấy Kiếm Linh Nhi kích động bộ dáng cười nói với nàng, vi sư đã nói có thể, vậy khẳng định liền có thể. Lâm Mặc đối với cái này vẫn là vô cùng có nắm chắc. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, nhìn lấy Lâm Mặc trí tính không gì sánh được thần sắc, Kiếm Linh Nhi nhất thời thì kích động, thoáng cái nhảy dựng lên, bắn đến Lâm Mặc trên thân. Quá tốt sư tôn, quá tốt. Kiếm Linh Nhi vô cùng kích động, bắn đến Lâm Mặc trên thân về sau tựa như là tiểu hài tử một dạng, hoan hô lên, treo tại Lâm Mặc trên thân, không ngừng kinh hô. Lâm Mặc nhìn lấy Kiếm Linh Nhi thoáng cái bắn đến trên người mình treo, khoe miệng không khỏi lộ ra một vệt dở khóc dở cười thân sắc. Một tay lấy nàng từ trên người chính mình kéo xuống tới. Bình tĩnh điểm, bình tĩnh điểm. Ngươi bây giờ giống kiểu gì? Thân là vô thượng tông môn đệ tử, thì nộ không lộ cũng không hiểu sao? Cho ta bình tĩnh điểm. Không thể cho vô thượng tông môn mất mặt. Lâm Mặc một thanh, đem Kiếm Linh Nhi từ trên người chính mình kéo xuống đến về sau, không khỏi trừng nàng liếc một chút, dở khóc dở cười nói ra, làm sao cùng cái tiểu giống như con khỉ. Sôi nổi. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Kiếm Linh Nhi không khỏi đi ra nôn tình một lưỡi. Ta rất cao hứng mà sư tôn. Kiếm Linh Nhi đột nhiên le lưỡi về sau, cười hì hì đối với Lâm Mặc nói, ngài cũng không biết, ta vì trong thân thể phong ấn, ăn bao nhiêu đau khổ đây, nằm mộng cũng nhớ muốn triệt để trưởng khống thể nội lực lượng. Hiện tại thật vất vả có cơ hội có thể làm đến, tự nhiên là kích động không được á. Nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, Lâm Mặc gật gật đầu, biểu thị đồng tình, sau đó liền không còn cùng nàng nhiều nói nhảm, thần sắc vô cùng nghiêm túc đối với Kiếm Linh Nhi nói ra, vậy bây giờ liền bắt đầu hành động đi. Vi sư dạy ngươi khống chế trong cơ thể mình kiếm thánh phong ấn. Khống chế trong cơ thể mình kiếm thánh phong ấn về sau, trong cơ thể ngươi tu vi lực lượng đem có thể được đến triệt để khống chế. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Kiếm Linh Nhi nhất thời liền hưng phấn kích động gật gật đầu. Lâm Mặc lại một lần nữa để Kiếm Linh Nhi ngồi xuống. Sau đó liền bắt đầu truyền thụ nàng liên quan tới như thế nào khống chế trong cơ thể mình lực lượng tri thức. Kiếm Linh Nhi đối với cái này hết sức chăm chú. Tuy nhiên Kiếm Linh Nhi tính cách nhanh nhẹn, hoạt bát không gì sánh được, nhưng là, với những chuyện này Kiếm Linh Nhi lại là hết sức chăm chú. Lâm Mặc truyền thụ tri thức Kiếm Linh Nhi hết sức chăm chú học tập, không có chút nào giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hoa chỉnh một chút một ngày thời gian, Lâm Mặc lúc này mới đem chính mình lĩnh ngộ đi ra đồ vật, truyền thụ cho Kiếm Linh Nhi, để Kiếm Linh Nhi minh bạch như thế nào đi khống chế trong cơ thể mình cái kia một cỗ thần bí lực lượng. Hiện tại ta đã đem biện pháp truyền thụ cho ngươi. Tiếp theo cũng là ngươi chậm rãi đi nếm thử ta truyền thụ cho ngươi biện pháp, chậm rãi đi đem trong cơ thể mình phong ấn khống chế. Ngươi chỉ cần đem trong cơ thể mình phong ấn khống chế lại về sau, liền có thể tự do vận dụng trong cơ thể mình cái kia một cỗ cường đại thần bí lực lượng. Lâm Mặc đem chính mình đồ vật truyền thụ cho Kiếm Linh Nhi về sau, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cười nói với Kiếm Linh Nhi, trưởng không, cái này một cỗ lực lượng, đưa nó bạo phát đi ra, ngươi hoàn toàn có thể làm được vượt cấp chiến đấu. Vượt cấp chiến đấu? Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Kiếm Linh Nhi nhất thời liền bộc phát ra mừng rỡ không gì sánh được thần sắc, vô cùng chờ mong giờ khắc này đến. Là 170 vì một thiên tài Kiếm Linh Nhi, nhưng là vô cùng rõ ràng, một cảnh giới ở giữa chênh lệch là phi thường khủng bố, muốn làm đến vượt cấp chiến đấu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại nàng tuy nhiên có thể làm được vượt cấp chiến đấu, nhưng là cái kia cũng chỉ là càng một cái cảnh giới nhỏ mà thôi, đến mức đại cảnh giới căn bản liền không khả năng. Cho đến trước mắt, Kiếm Linh Nhi cũng chỉ gặp phải Lâm Mặc như thế một cái yêu nghiệt, có thể nhẹ nhõm vượt cấp chiến đấu, về phần người khác căn bản cũng không có. Sư tôn, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngài bước chân. Kiếm Linh Nhi trong ánh mắt hiện ra nồng đậm đấu trí, đối với Lâm Mặc không gì sánh được thật sự nói, đệ tử tuyệt đối sẽ không để vô thượng tông môn bởi vì ta mà hổ thẹn. Ta nhất định sẽ đuổi theo sư tôn ngài bước chân. Vĩnh viễn đi theo sư tôn ngài sau lưng. Cố lên nha. Nghe được Kiếm Linh Nhi lời nói, Lâm Mặc mỉm cười. Kiếm Linh Nhi gật gật đầu, lập tức biến tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, bắt đầu cảm ngộ cuối năm thời điểm truyền thụ cho nàng đồ vật. Chương 539, dữ dội lạc tiêm nhi. Kiếm Linh Nhi bắt đầu tu hành, cảm ngộ Lâm Mặc truyền thụ cho nàng đồ vật. Lâm Mặc đến tại lúc này liền không lại cần đều làm chuyện gì, Kiếm Linh Nhi tình huống, tiếp theo chỉ cần dựa vào chính hắn đi xử lý là được rồi. Hiện tại, ta đi chỉ điểm một chút tiêm nhi các nàng. Nhìn lấy Kiếm Linh Nhi tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, Lâm Mặc liền không dừng lại thêm tại Kiếm Linh Nhi trong động phủ, nhanh chóng nhanh rời đi, sau đó liền bắt đầu đi tìm Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt bọn họ. Lâm Mặc cần từng cái chỉ điểm, nhất định phải để cho mình các đệ tử đều có thể tại trong thời gian ngắn đem chính mình tu vi lượng tại tiếp tục tăng lên một cái cấp bậc, để bọn hắn có thể cấp tốc đột phá. Đây không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao tu hành chuyện này là cần từng bước đi tới, mà không phải tùy tiện liền có thể thông qua đoán chừng để đạt tới tăng lên mục đích. Đương nhiên, Lâm Mặc chỉ cần làm tốt chính mình nên làm sự tình là được. Đối với mình đệ tử lúc nào có thể đột phá, vậy liền không trọng yếu, mà lại Lâm Mặc đối nàng có phi thường cường đại lòng tin, Lâm Mặc tin tưởng chỉ cần mình thật tốt chỉ điểm, Kiếm Linh Nhi bọn người nhất định có thể thật nhanh đột phá. Mục tiêu kế tiếp, Lạc Tiêm Nhi. Lâm Mặc đi thẳng tới Lạc Tiêm Nhi trong động phủ. Lạc Tiêm Nhi lúc này ngay tại cảm ngộ chính mình kiếm đạo pháp tắc chi lực. Lâm Mặc vừa tiến vào Kiếm Linh Nhi trong động phủ, liền thấy Lạc Tiêm Nhi lúc này bên người có vô số kiếm ảnh đang bay múa, làm cho hắn tựa như là sinh ra ở một cái thần kiếm trong hải dương. Cương đại kiếm đạo khí tức từ trên người Lạc Tiêm Nhi phát ra. Cảm thụ lấy cái này một cỗ cường đại kiếm đạo khí tức, Lâm Mặc ánh mắt sáng lên, không khỏi kinh ngạc, Tiêm Nhi khí tức lại nhưng đã mạnh như vậy quá. Nha đầu này lúc nào vô thanh vô tức đã đạt đến kim đan cảnh giới đỉnh phong. Cái này có chút dữ dội a. Không sai. Lạc Tiêm Nhi tu vi cảnh giới, là ai đã đạt đến kim đan cảnh giới đỉnh phong. Điểm này Lâm Mặc trước đó vậy mà không có chú ý tới. Làm vì sư tôn, cái này liền có chút không xứng trước. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách Lâm Mặc, dù sao gần nhất sự tình quá nhiều, Lâm Mặc đều bận bịu choáng váng, mà lại những người kia nhi đột phá cũng quá nhanh. Bất quá, có thể đột phá là một chuyện tốt, Lâm Mặc thậm chí hy vọng Lạc Tiêm Nhi hiện tại tu vi cảnh giới có thể vượt qua hắn đâu. Đương nhiên, vấn đề này cũng chỉ có Lâm Mặc suy nghĩ một chút mà thôi, là căn bản không có khả năng phát sinh. Lạc Tiêm Nhi tu vi cảnh giới muốn siêu việt Lâm Mặc, trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Tuy nói hậu sinh khả úy thắng đất lam là thường xuyên sự tình, nhưng là vấn đề này thả tại Lâm Mặc tên yêu nghiệt này trên thân thì khả năng không lớn phát sinh. Lâm Mặc mấy cái người đệ tử muốn siêu việt chính mình sư tôn, có thể nói là khó khăn trùng điệp. Sư tôn, ngài làm sao tới? Ngài không đang chỉ điểm Linh Nhi sư muội sao? Lâm Mặc thanh âm lập tức bừng tỉnh Lạc Tiêm Nhi. Lạc Tiêm Nhi ôn nhu mở to mắt nhìn đến Lâm Mặc về sau, trong ánh mắt không khỏi lóe qua một vệt kinh hãi vui thần sắc. Bất quá mở miệng lại là đối lấy Lâm Mặc hỏi, ngài hiện tại chậm một chút hảo sư muội. Đối với Lâm Mặc đến, Lạc Tiêm Nhi hiển nhiên khá cao hứng. Bất quá làm vì đại sư tỷ, Lạc Tiêm Nhi cảm thấy mình vẫn là muốn bảo trì cái kia có phong độ, không cần phải đi cùng chính mình sư muội tranh giành đồ vật. Lâm Mặc đối với Lạc Tiêm Nhi tâm tư tự nhiên có thể đầy đủ rõ rõ ràng ràng. Đối với cái này đần độn nha đầu, Lâm Mặc không khỏi có chút dở khóc dở cười. Cười đối Lạc Tiêm Nhi gật gật đầu, không sai, Linh Nhi bên kia đã giải quyết tốt, nàng hiện tại chỉ cần chính mình thật tốt tu luyện là được, ta hiện tại là đến chỉ điểm ngươi tiến bộ thật nhanh nha. Vi sư rất vui mừng. Đối với Lạc Tiêm Nhi tiến bộ, Lâm Mặc đúng là cảm thấy tương đương vui mừng. Nghe lấy Lâm Mặc khích lệ, Lạc Tiêm Nhi thần sắc trên mặt tuy nhiên phi thường bình tĩnh, nhưng là lúc này nhưng trong lòng đã sớm vui vẻ nở hoa, cao hứng phi thường, được đến sư tôn khích lệ, để Lạc Tiêm Nhi cảm thấy so với chính mình tu vi cảnh giới đột phá một cảnh giới, càng thêm vui vẻ. Tốt, hiện tại vi sư đến nghiên cứu một chút, thích hợp ngươi đồ vật. Lâm Mặc không có đi quản nhiều như vậy tiểu nữ hài tâm tư, mà chính là lập tức cũng bắt đầu đem chú ý lực phóng tới tránh thức chuyện trọng yếu tới. Hiện tại trọng yếu nhất là, dĩ nhiên chính là liên quan tới tăng lên Lạc Tiêm Nhi tu vi cảnh giới phương diện này sự tình, còn lại đều có thể tạm thời để qua một bên đi, chứ không thèm quan tâm. Lạc Tiêm Nhi tu vi cảnh giới đã đạt đến Kim Đan cảnh giới đỉnh phong. Bây giờ cách luyện thần cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Lâm Mặc cảm thấy, hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là để Lạc Tiêm Nhi trực tiếp thành vì một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ, đạp vào một bước này biến chất cảnh giới. Lạc Tiêm Nhi nghe đến Lâm Mặc lời nói về sau, ánh mắt nhất thời cũng biến thành nghiêm túc. Nói tới tu vi cảnh giới sự tình, Lạc Tiêm Nhi biết, hiện tại chính mình nhất định phải nghiêm túc, nếu không thì thật sẽ tức giận. Lạc Tiêm Nhi không hy vọng chính mình sư tôn bởi vì chính mình mà tức giận. Cho nên, nàng một mực tại Lâm Mặc trước mặt, đều hết sức chăm chú, đối với Lâm Mặc bàn giao sự tình, xưa nay không dám có chút qua loa. Tiêm Nhi, ngươi có hay không thử qua, đưa ngươi hai loại pháp tắc chi lực, dung hợp được qua. Vi sư cảm thấy, ngươi có thể đem hai loại pháp tắc chi lực, nếm thử dung hợp một chút, đem hai loại pháp tắc chi lực, dung hợp được. Nói không chừng có thể trở thành người đột phá luyện thần cảnh giới một cơ hội dai. Lâm Mặc ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, chậm rãi mở miệng đối với Lạc Tiêm Nhi nói, pháp tắc chi lực dung hợp là phi thường cường đại. Điểm này, vi sư đã nghiệm chứng qua, cho nên hiện tại vi sư dự định đem phương diện này đồ vật truyền thụ cho các ngươi. Chương 540, đây là xem thường sư tôn ta. Lâm Mặc dung hợp qua pháp tắc chi lực, cho nên Lâm Mặc vô cùng rõ ràng, pháp tắc chi lực dung hợp về sau chỗ cường đại, đối với pháp tắc chi lực dung hợp cũng có được chính mình độc đáo kiến giải. Bởi vậy Lâm Mặc bây giờ muốn đem dung hợp pháp tắc chi lực phương pháp truyền thụ cho Lạc Tiêm Nhi, để Lạc Tiêm Nhi cũng có thể dung hợp nàng pháp tắc chi lực, đây đối với Lạc Tiêm Nhi tăng lên, không thể nghi ngờ là to lớn. Nói không chừng, có thể làm cho Lạc Tiêm Nhi nương tựa theo pháp tắc chi lực dung hợp chi thức lực lượng cường đại, trực tiếp đem chính mình tu vi cảnh giới, theo kim đan cảnh giới đột phá đến luyện thần cảnh giới, thành vì một cái luyện thần cảnh giới cường giả. Cho vô thượng tông môn, lại thêm một cái cường đại luyện thần cảnh giới tu sĩ. Cường đại vô thượng tông môn, nhất định phải có đầy đủ nhiều cường đại tu sĩ, bởi vậy, Lâm Mặc cũng không ngại, đem chính mình tất cả mọi thứ đều cho truyền thụ đến chính mình đệ tử trên thân. Lạc Tiêm Nhi nghe đến Lâm Mặc nói muốn truyền thụ chính mình dung hợp pháp tắc chi lực em mở thần thông bí thuật, tinh xảo trên gương mặt nhất thời thì hiện ra kinh hỉ không gì sánh được thần sắc, trong ánh mắt lóe ra kích động ánh sáng. Sư tôn, ta thật cũng có thể dung hợp pháp tắc chi lực sao? Lạc Tiêm Nhi thế nhưng là được chứng kiến Lâm Mặc dung hợp pháp tắc chi lực về sau khủng bố, nàng cũng sớm đã đối dung hợp pháp tắc chi lực chuyện này vô cùng hướng tới, không chỉ một lần, hy vọng chính mình cũng có thể dung hợp pháp tắc chi lực. Nhưng là, Lạc Tiêm Nhi đã từng một lần trong bóng tối thử nghiệm, muốn đem chính mình pháp tắc chi lực dung hợp được, biến ra càng thêm cường đại thần thông thuật pháp. Thế nhưng là, Lạc Tiêm Nhi lần lượt nếm thử, sau cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Cái này khiến Lạc Tiêm Nhi biết, mình muốn dung hợp pháp tắc thực lực, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thậm chí nàng căn bản liền không khả năng chỉ dựa vào lấy chính mình dung hợp pháp tắc chi lực. Dung hợp pháp tắc chi lợi ích khó khăn, hiện tại Lạc Tiêm Nhi là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Được chứng kiến dung hợp pháp tắc chi lực khó khăn về sau, làm Tiêm Nhi đối với mình sư tôn càng thêm bội phục đầu rạp xuống đất. Lạc Tiêm Nhi thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chính mình sư tôn đến cùng là như thế nào đem hai loại cường đại pháp tắc chi lực dung hợp được, loại chuyện này quả thực cũng là không thể tưởng tượng trước đó chưa từng có. Hiện tại, Lâm Mặc muốn đem loại biện pháp này truyền thụ cho nàng, làm cho Lạc Tiêm Nhi trong lòng có loại đè nén không được kích động tâm tình đang cuộn trào. Ta Lâm Mặc đệ tử, làm sao có thể học không được? Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, không khỏi cười ha ha, từ tốn nói, ngươi đây là xem thường chính ngươi đây, vẫn là xem thường ngươi sư tôn ta đây. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Lạc Tiêm Nhi nhất thời liền buông lỏng một hơi, trên mặt hiếm thấy lộ ra nghịch ngợm nụ cười, đối với Lâm Mặc vừa cười vừa nói, đồ nhi nào dám xem thường sư tôn đâu. Loại này đại nghịch bất đạo sự tình, đồ nhi cũng không dám làm. Đồ nhi đối sư tôn tràn ngập lòng tin, chỉ là đối với mình không có lòng tin rất lớn mà thôi. Lạc Tiêm Nhi tuy nhiên bởi vì cùng Lâm Mặc về sau, lòng tin càng ngày càng cường đại, đối với mình càng ngày càng tự tin, nhưng là, lúc này đối với mình có thể hay không lĩnh dung hợp pháp tắc chi lực bí quyết chuyện này, Lạc Tiêm Nhi trong lòng vẫn còn có chút bồn chồn. Dù sao, vấn đề này thật sự là quá khó khăn. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi lộ ra nghịch ngợm thân sắc, Lâm Mặc không khỏi hơi hơi sững sờ một chút. Đây là Lâm Mặc lần thứ nhất nhìn đến chính mình cái này đại đệ tử ở trước mặt mình lộ ra loại này nghịch ngợm thần sắc, cái này cùng Lạc Tiêm Nhi bình thường cái kia một loại lạnh lùng, cao ngạo hình tượng, có to lớn tương phản. Loại này to lớn tương phản manh, để Đức Lâm ta cảm thấy vô cùng có ý tứ. Người tiểu nha đầu này, bình thường nhiều cười cười, không muốn cả ngày gương mặt lạnh lùng, cười rộ lên thời điểm, rõ ràng đẹp như thế, không, cười rất đáng tiếc. Lâm Mặc cười đối Lạc Hà mà nói. Nghe xong Lâm Mặc lời này, Lạc Tiêm Nhi thần sắc trên mặt soát một chút thì biến đến đỏ bừng, đột nhiên cảm giác chính mình trái tim phanh phanh phanh đập mạnh, lại có loại chân tay luôn cuống cảm giác. Sư tôn ngươi nói nhăng gì đấy? Lạc Tiêm Nhi lúc này chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác có loại vô cùng co quắp cảm giác, tuy nhiên trong lòng đối với mình sư tôn khích lệ chính mình, cao hứng phi thường, nhưng là, nàng lúc này, nhưng lại cảm thấy, có loại muốn chuồn đi xúc động. Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi phản ứng, Lâm Mặc không khỏi có chút im lặng, đối với nha đầu này loại hành vi này, cảm thấy dở khóc dở cười, hơi hơi lắc đầu, Lâm Mặc cũng không có ý định tiếp tục đi đùa nha đầu này, mà chính là sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, ánh mắt nhìn Lạc Tiêm Nhi, nghiêm túc không gì sánh được nói ra, ta cũng không dám hứa chắc, ngươi nhất định có thể dung hợp pháp tắc chi lực, nhưng là, lấy ngươi ngộ tính cùng thiên phú, dung hợp pháp tắc chi lực xác suất thành công, cần phải tại 7 thành trở lên. Đối với mình cái này đại đệ tử thiên phú và ngộ tính, Lâm Mặc vẫn là khá có lòng tin. Hắn nói Lạc Tiêm Nhi, có 7 thành nắm chắc, có thể dung hợp pháp tắc chi lực, đã là tương đối bảo thủ thuyết pháp. Vì không bị tự mình đánh mình mặt, Lâm Mặc mới nói 7 thành mà thôi. Thực Lâm Mặc trong lòng, đối với chuyện này, là cảm thấy có 9 thành trở lên nắm chắc. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Lạc Tiêm Nhi trong mắt nhất thời liền hiện ra một vẻ nhẹ nhõm thân phận. 7 thành trở lên nắm chắc, đã phi thường cao, chỉ cần mình không phải xui xẻo như vậy ngu dốt, cơ hồ là tương đương với ván đã đóng thuyền sự tình. Người sư tôn kia, hiện tại liền bắt đầu. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Lạc Tiêm Nhi không kịp chờ đợi đối với Lâm Mặc nói ra, ta muốn mau chóng dung hợp pháp tắc chi lực đột phá đến luyện thần cảnh giới. Thành vì một cái luyện thần cảnh giới cường giả. Đối với trở thành luyện thần cảnh giới cường giả chuyện này, Lạc Tiêm Nhi vô cùng hướng tới chờ mong. Chương 541, nếm thử dung hợp pháp tắc chi lực. Lạc Tiêm Nhi đối với dung hợp pháp tắc chi lực chuyện này, tràn ngập chờ mong. Hy vọng có thể thông qua dung hợp pháp tắc chi lực đem chính mình tu vi cảnh giới, theo kim đan cảnh giới đỉnh phong, đột phá đến luyện thần cảnh giới. Thành vì một cái luyện thần cảnh giới cường giả. Hiện tại, trong tông môn chỉ có hai cái luyện thành cảnh giới trở lên tu sĩ, một cái là chính mình sư tôn, một cái khác là chính mình sư muội, Diêu Phượng Sổ. Đây đối với một cái lục phẩm tông môn tới nói, thực vẫn có chút quá ít, cho nên Lạc Tiêm Nhi hy vọng chính mình cũng có thể trở thành luyện thần cảnh giới cường giả, dạng này liền có thể tăng cường tông môn thực lực. Sư tôn đại nhân, chúng ta bây giờ liền bắt đầu sao? Lạc Tiêm Nhi trong ánh mắt có một vệt chờ mong ánh sáng, ánh mắt xương tấy nhìn lấy Lâm Mặc. Hiện tại thì truyền thụ cho ta dung hợp pháp tắc chi lực thần thông bí thuật đi. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi chờ mong không gì sánh được bộ dáng, Lâm Mặc mỉm cười, cũng không nói thêm lời, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị truyền thụ thần thông thuật pháp sự tình. Người trước chạy không chính mình tâm linh, để cho mình tiến vào vô ngã vô niệm trạng thái bên trong đi, dạng này ta mới có thể đem cái này thần thông thuật pháp bí quyết lấy tốc độ nhanh nhất truyền thụ cho ngươi. Lâm Mặc ánh mắt biến đến nghiêm túc, đối với truyền thụ thần thông thuật pháp chuyện này, Lâm Mặc cũng là phi thường trọng thị. Bởi vậy hắn không có cùng Lạc Tiêm Nhi ở thời điểm này nói đùa, ngữ khí hết sức chăm chú nghiêm túc. Nghe lấy Lâm Mặc nghiêm túc ngữ khí, Lạc Tiêm Nhi tự nhiên không dám thất lễ, lập tức liền ngồi xếp bằng, ngồi tại trên bồ đoàn, hơi hơi nhắm mắt lại, để cho mình trạng thái triệt để biến ảo khôn lường xuống tới. Theo Lạc Tiêm Nhi tập trung ý chí, ôm chặt linh đài, nàng tinh thần trạng thái cấp tốc biến đến càng thêm ngưng luyện. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi vô cùng cấp tốc tiến vào trạng thái bên trong, Lâm Mặc nhất thời thì hài lòng gật gật đầu. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Los Angeles Nhi mi tâm trên vị trí. Lâm Mặc ôn nhuận ngón tay, điểm tại Lạc Tiêm Nhi mi tâm chỗ, da thịt tiếp xúc, loại cảm giác này làm cho Lạc Tiêm Nhi trong lòng khẽ run lên. Thon dài đen nhánh lông mi hơi hơi rung động động, bởi vậy có thể nhìn ra được, Lạc Tiêm Nhi tâm linh rung động động một cái. Chấn định, đừng có bất luận cái gì tạp niệm. Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi lấy phản ứng, nhất thời chính là một tiếng quát nhẹ, nếu là có bất luận cái gì tinh thần tạp niệm liền có khả năng sẽ để cho lần này truyền công thất bại. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Lạc Tiêm Nhi nhất thời mừng rỡ, lập tức không còn dám có bất kỳ tạp niệm, đem trong lòng mình chỗ có ý tưởng đều cho cấp tốc áp chế xuống. Theo Lạc Tiêm Nhi đem tất cả suy nghĩ đều áp chế xuống về sau, Lâm Mặc trong mắt ánh sáng lấp lóe, sắc nhọn sắc vô cùng ánh mắt, tại thời khắc này giống như một đem lưỡi dao sắc bén, một đạo thần bí ba động theo Lâm Mặc trong thân thể phát ra. Đây là hệ thống lực lượng tại tác dụng. Hệ thống đang trợ giúp Lâm Mặc truyền thụ công pháp cho Lạc Tiêm Nhi. Lâm Mặc trên thân đột nhiên lóe lên lóa mắt ánh sáng màu vàng. Cái này kiến thiết trong ánh sáng, từng đạo huyền ảo phù văn, giống như từng cái linh động phi điểu, vây quanh Lâm Mặc quanh thân bay múa. Theo những thứ này thần bí phù văn phun trào, huyền ảo đại đạo khí tức, trong nháy mắt liền đem trọn sơn động đều cho người bao lại. Theo Lâm Mặc thao tác, vô số phù văn màu vàng, nhất thời liền còn giống như là thủy triều, theo Lâm Mặc ngón tay, tràn vào Lạc Tiêm Nhi trong mi tâm, những thứ này phù văn màu vàng tiến vào Lạc Tiêm Nhi trong mi tâm về sau, Lạc Tiêm Nhi cái trán nhất thời liền bộc phát ra kim sắc tia sáng chói mắt. Lạc Tiêm Nhi thân thể hơi hơi rung động động một cái, hiển nhiên bị trùng kích, bất quá cái này trùng kích đối nàng không có tạo thành thương tổn, Lạc Tiêm Nhi thân thể chỉ là rung động động một lúc sau, liền lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Lập tức bắt đầu lĩnh hội. Lâm Mặc lập tức đối với Lạc Tiêm Nhi mở miệng nói ra, đem tất cả phù văn triệt để chiều dài thấu về sau, ngươi liền có thể đối dung hợp pháp tắc cố hết sức loại thần thông này thuật pháp, có một người triệt để nhận biết. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời nói, không dám chậm trễ chút nào do dự, lập tức biến đem hết toàn lực bắt đầu nghiêm túc lĩnh hội những cái kia dung nhập trong đầu của chính mình phù văn màu vàng. Sau một lát, tất cả phù văn màu vàng đều tiến vào Lạc Tiêm Nhi trong óc. Lạc Tiêm Nhi có thể cảm giác được khí tức cường đại bao phủ lại trên người mình. Tại thời khắc này, Lạc Tiêm Nhi cảm giác mình tại đại đạo pháp tắc trong hải dương phiêu đãng. Lạc Tiêm Nhi bắt đầu lĩnh hội những thứ này đại đạo pháp tắc. Theo Lạc Tiêm Nhi không ngừng lĩnh hội những thứ này phù văn màu vàng, mà trong thân thể lôi đình pháp tắc chi lực chậm rãi tại tăng cường, kiếm đạo pháp tắc chi lực càng là gào thét như gió, trong thân thể bạo phát ra trận trận tiếng kiếm reo. Thân là huyền băng kiếm thể Lạc Tiêm Nhi, đối với kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ là khắc sâu nhất, cho nên ở thời điểm này, Lạc Tiêm Nhi trong thân thể lớn nhất khí tức cường đại là kiếm đạo pháp tắc khí tức. Kiếm đạo pháp tắc khí tức muốn so nàng lôi đình pháp tắc khí tức càng thêm cường đại mãnh liệt, ưu thế áp đảo. Dùng kiếm đạo pháp tắc chi lực đi áp chế lôi đình pháp tắc chi lực, thuần phục lôi đình pháp tắc chi lực. Lâm Mặc tại lúc này chăm chú nhìn Lạc Tiêm Nhi, tại Lạc Tiêm Nhi bên tai lớn tiếng nhắc nhở Lạc Tiêm Nhi, cho Lạc Tiêm Nhi chỉ điểm sai lầm. Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời nói, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, không chút do dự thì theo Lâm Mặc nhắc nhở đi làm. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lạc Tiêm Nhi đối với dung hợp pháp tắc là lợi ích có càng ngày càng khắc sâu lý giải. 3 ngày sau đó, Lạc Tiêm Nhi trong thân thể đột nhiên buộc phát ra lôi đỉnh kiếm minh thanh âm. Một đạo to lớn kiếm mang đột nhiên theo Lạc Tiêm Nhi trong thân thể phóng lên tận trời. Chương 542, thành công. 3 ngày thời gian, Lạc Tiêm Nhi đối với dung hợp pháp tắc chi lực có vô cùng sâu sắc lý giải. Có sâu sắc lý giải về sau, Lạc Tiêm Nhi lập tức liền buộc phát ra vô cùng cường đại thiên phú, bắt đầu đem hai loại pháp tắc chi lực chậm rãi dung hợp. Dựa theo Lâm Mặc chỉ điểm, Lạc Tiêm Nhi dung hợp pháp tắc chi lực thời điểm, để kiếm đạo pháp tắc chi lực đi áp chế thuần phục càng nhỏ yếu hơn lôi đình pháp tắc chi lực. Cái này cách làm vô cùng chính xác, tại cường đại kiếm đạo pháp tắc áp chế dưới, lôi đình pháp tắc chi lực, cái này tương đối nhỏ yếu thần uy lực lượng, bị áp chế xuống, một chút xíu cuối cùng bị kiếm đạo pháp tắc chi lực thôn phệ dung hợp. Theo sau cùng dung hợp thành công, một nói kim sắc kiếm mang ngút trời 18 thất mà lên. Đạo này kim sắc kiếm mang phóng lên tận trời, Lạc Tiêm Nhi trong thân thể, nhất thời thì bộc phát ra một cô quần quận mạnh đại thần uy khí tức. Kim sắc cự kiếm khí lớn, vọt thẳng phá sơn động, hướng phía trên bầu trời. Thành công. Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi biến hóa, cảm thụ lấy Lạc Tiêm Nhi trên thân chỗ phát ra khí tức, trên mặt nhất thời liền toát ra một vệt cao hứng thần sắc, không chỉ có thành công, mà lại tu vi cảnh giới cũng mượn cơ hội này muốn đột phá. Lạc Tiêm Nhi không chỉ có thành công dung hợp pháp tắc chi, hơn nữa còn mượn nhờ thì dung hợp pháp tắc chi lực thời điểm chiếm được lực lượng khổng lồ, bắt đầu trùng kích cảnh giới hàng rào. Theo dung hợp pháp tắc chi lực về sau, thu hoạch đến lực lượng cường đại, nguyên bản đã đạt đến đột phá ở mép Lạc Tiêm Nhi, thành công đem cảnh giới hàng rào xông phá. Đem cảnh giới hàng rào xông phá về sau, Lạc Tiêm Nhi tu vi cảnh giới trực tiếp theo kim đan cảnh giới ở mép đỉnh phong đột phá đến luyện thần cảnh giới. Theo Lạc Tiêm Nhi đột phá, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô cùng đáng sợ dị tượng. Cự kiếm khí lớn phóng lên tận trời thời điểm, trong nháy mắt thì hóa thành vô số kiếm vũ, đến mãi không hết thiên kiếm xuất hiện trên bầu trời, hình thành từng mảnh lưu tinh kiếm mưa. Cái này lưu tinh kiếm mưa trên bầu trời bay múa, đúc thành từng cái to lớn kiếm trận, cái này trong kiếm trận tản ra cường đại kiếm uy. Đây là thần thông dị tượng. Lâm Mặc trong nháy mắt thì chú ý tới trên bầu trời biến hóa, nhìn lên bầu trời phía trên xuất hiện tinh quang kiếm mưa, cùng vô cùng kiếm trận, Lâm Mặc trong ánh mắt nhất thời thì buộc phát ra không gì sánh được nóng rực sáng ngời ánh sáng, nha đầu này, quả nhiên dữ dội. Vậy mà tại đột phá thời điểm, thu hoạch được thần thông dị tượng. Đây là tinh quang kiếm mưa như giống như sao băng vô cùng vô tận thần kiếm từ trên trời giáng xuống, cái này uy năng quả thực khủng bố a. Lâm Mặc thăng là nguyên thần cảnh giới cường giả. Lúc này, đối trên bầu trời cái kia vô cùng vô tận ánh kiếm mưa, ẩn chứa lực lượng cường đại khí tức, là vô cùng rõ ràng. Cái này dị tượng thần uy, nếu như triệt để bạo phát đi ra, một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, cũng là muốn mặt mày xám xịt, thậm chí có thể sẽ trọng thương vẫn lạc. Nói cách khác, Lạc Tiêm Nhi nương tựa theo hắn cái này đột phá thời điểm nhận thấy ngộ ra đến thần thông dị tượng, nắm giữ có thể trọng thương nguyên thần cảnh giới cường giả tu 10 lực lượng át chủ bài. Bên trên bầu trời, vô số thần kiếm kiếm ảnh, giống như sao băng, theo mênh mông hư không bên trong mà đến, sau cùng biến mất tại mênh mông bên trên bầu trời. Hiển nhiên, đây là bởi vì Lạc Tiêm Nhi cũng không có dùng để công kích ý tứ. Lạc Tiêm Nhi định dùng thần thông dị tượng đến công kích. Cái kia bên trên bầu trời xuất hiện tinh quang kiếm mưa, thì không chỉ là trực tiếp biến mất tại mênh mông hư không bên trong đơn giản như vậy, vẫn là rời núi lấp biển đồng dạng rơi tại mục tiêu công kích phía trên, vô cùng vô tận kiếm mang, đem mục tiêu trực tiếp hủy diệt. Cái này lực lượng cường đại, thì liền Lâm Mặc đều cảm thấy có một tia giật mình. Bất quá, càng nhiều vẫn là cao hứng, vui mừng. Vì chính mình đệ tử, có thể có cường đại như thế lực lượng, như thế như bức thiên phú, mà cảm thấy cao hứng vui mừng. Lạc Tiêm Nhi bất chợt tới phá thần thông dị tượng, trực tiếp đã đột phá vô thượng tông môn hộ tông đại trận, ánh sáng xông phá chân trời. Cái này tạo thành động tĩnh, lập tức liền để cho vô thượng tông môn bên ngoài người đều có thể thấy rõ. toàn bộ vô thượng tông môn thánh địa bên trong, tất cả tu sĩ lúc này đều có thể đem trên bầu trời một số nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Trời ạ, đây là vật gì? Chính là có người tại đột phá, là Lâm Mặc tông chủ sao? Ngay tại thánh địa bên trong, mượn nhờ thánh địa tư nguyên tu luyện Nguyệt Vô Song, đột nhiên cảm nhận được bên trên bầu trời truyền đến cường đại ba động khí tức, lập tức liền theo trạng thái tu luyện bên trong giật mình tỉnh lại, ánh mắt hướng về trên bầu trời nhìn lại, nhìn lên bầu trời phía trên cái kia đáng sợ tinh quang kiếm mưa dị tượng, trong ánh mắt không khỏi hiện ra hoảng sợ thần sắc, kinh hô lên. Không, đây không phải Lâm Mặc tông chủ tại đột phá. Đây là Lâm Mặc tông chủ đệ tử tại đột phá. Nguyệt Vô Song vừa mới dứt lời, bên cạnh hắn thì xuất hiện một bóng người, đúng là hắn ra Nguyệt Thiên Hàn. Nguyệt Thiên Hàn ánh mắt lúc này ngưng mắt nhìn trên bầu trời kiếm ảnh, trong ánh mắt có một vệt vẻ kính sợ, đây cũng là kiếm đạo thần nữ Lạc Tiêm Nhi đột phá. Tại đột phá thời điểm, lĩnh ngộ thần thông dị tượng. Cái này, Nguyệt Vô Song nghe lấy ra mình, nhất thời trong lòng cuồng loạn. Trong ánh mắt toát ra một vệt khó có thể tin thần sắc. Cái này lại là Lạc Tiêm Nhi tại đột phá. Lạc Tiêm Nhi lúc này mới đột phá bao lâu lại đột phá? Mà lại tại đột phá, thời điểm còn lĩnh ngộ thần thông dị tượng. Cái này sao có thể? Nguyệt Vô Song bị hù dọa. Tuy nhiên hắn biết, vô thượng tông môn người, không có một cái nào là phàm nhân, cả đám đều dữ dội không gì sánh được, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lạc Tiêm Nhi vậy mà dữ dội địa đáng sợ như thế. Vô thượng tông môn không có cái gì không có khả năng. Trong này người, toàn là yêu nghiệt, không thể theo lẽ thường ước đoán. Nguyệt Thiên Hàn nghe lấy cháu mình lời nói, thật sâu hít một hơi, ánh mắt ngưng trọng nói ra, về sau, ngươi muốn biểu hiện tốt một chút, nếu là có thể được đến Lâm Mặc, hơi chút chỉ điểm, đối với ngươi mà nói cũng là thiên đại tạo hóa. Chương 543 Tiêm Nhi không thể báo đáp. Nguyệt Vô Song nghe lấy ra mình lời nói, hơi hơi há to mồm, chỉ cảm giác trong lòng mình nhấc lên sóng to gió lớn. Vô thượng tông môn thật sự là cho hắn quá nhiều chấn kinh, cho hắn quá nhiều kinh hãi. Nguyệt Vô Song phát hiện chính mình mãi mãi cũng không cách nào mò được rõ vô thượng tông môn nội tình, mãi mãi cũng không làm rõ ràng được vô thượng tông môn người cực hạn ở đâu. Mỗi một lần Nguyệt Vô Song cảm giác đến vô thượng tông môn làm chưa đến thời điểm, vô thượng tông môn lại có thể vượt quá tất cả mọi người dự kiến, đem sự tình cho làm tốt. Hơn nữa còn làm được phi thường hoàn mỹ. Ra, ta minh bạch. Nguyệt Vô Song thần sắc trên mặt chậm rãi biến đến ngưng trọng lên, ngữ khí không gì sánh được nghiêm túc đối với mình ra nói ra, về sau ta nhất định sẽ tại Lâm Mặc tông chủ trước mặt biểu hiện tốt một chút, hy vọng có thể được đến hắn chỉ điểm. Nguyệt Vô Song cái này tiên không một chi tiêu tử, lúc này cũng không có bất kỳ cái gì ngạo khí. Hắn có dám có. Tuy nhiên hắn bị vô số người coi là thiên chi con cưng, nhưng là Nguyệt Vô Song biết, chính mình cái này khiến đến thiên chi con cưng, tại Lâm Mặc trước mặt căn bản là không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió, thì giống như Hạo Nguyệt trước đó đong đóm, ánh sáng là như vậy yếu ớt, không đáng chú ý. Hắn tất cả kiêu ngạo cùng ngạo khí đều bị Lâm Mặc cho đuổi cho vỡ nát. Không chỉ là Lâm Mặc đơn giản như vậy. Nguyệt Vô Song lúc này cảm giác vô thượng tông môn bên trong, bất cứ người nào tùy tiện xách đi ra, đều có thể đem hắn cho nghiền áp xuống. Không, không chỉ là vô thượng tông môn đệ tử, Nguyệt Vô Song cảm thấy, liền xem như vô thượng tông môn một đầu chó giữ nhà, cũng là đầu kia đại cẩu, xách đi ra đều so với hắn như bức. Loại cảm giác này thực phi thường biệt khuất, nhưng là Nguyệt Vô Song tâm tính điều chỉnh phi thường tốt, hắn biết mình không đủ về sau, lập tức liền điều chỉnh mình tâm tính, phóng bình tâm thái, không suy nghĩ thêm nữa lấy cùng Lâm Mặc bọn người so sánh, mà là nghĩ đến muốn đi cùng Lâm Mặc bọn người học tập, muốn từ trên người Lâm Mặc bọn người đi lấy kinh. Ừm, minh bạch liền tốt. Đối với mình cháu trai loại tâm tính này, Nguyệt Thiên còn tính là hài lòng, gật gật đầu đối với hắn nói ra, ngươi có thể khiêm tốn, có thể nghiêm túc học tập, nhưng tương tự cũng không thể ném chính mình ngạo khí. Ngươi tuy nhiên không sánh bằng vô thượng tông môn yêu nghiệt, nhưng ngươi đồng dạng là thiên chi con cưng, đồng dạng nên có chính mình kiêu ngạo. Ngươi chỉ cần tại vô thượng tông môn người trước mặt phóng bình tâm thái liền tốt, tại trước mặt người khác ngươi hoàn toàn có thể ngẩng đầu lên, kiêu ngạo một chút. Nghe lấy ra mình lời nói, Nguyệt Vô Song trùng điệp gật gật đầu, trong ánh mắt tự tin ánh sáng lại 4 lần hung dũng manh tiến ra, cũng không có bởi vì những thứ này tình mà bị đả kích, cũng không có bởi vì cảm nhận được cùng Lâm Mặc bọn người ở giữa cái kia khó có thể vượt qua khoảng cách về sau, mà đánh mất lòng tin. Ta lấy Lâm Mặc tông chủ làm mục tiêu. Nguyệt Vô Song trong ánh mắt có vô cùng kiên định ánh sáng, ta hy vọng vĩnh có thể đi theo Lâm Mặc tông chủ. Nếu như cũng có ngày có thể trở thành vô thượng tông môn chính thức môn nhân ý đệ tử, vậy liền không thể tốt hơn. Vô thượng tông môn nương tựa theo thực lực cường đại, còn có khủng bố tiềm lực, đã để đến vô số người đối vô thượng tông môn tràn ngập chờ mong cùng kiêng kỵ. Giống như Nguyệt Vô Song người, đã số lượng cũng không ít. Vô số tu sĩ lúc này đều đã đem vô thượng tông môn làm thành bọn họ mục tiêu, làm thành bọn họ tấm gương. Hy vọng có thể tiến vào vô thượng tông môn, tốt nhất có thể trở thành vô thượng tông môn chính thức môn nhân đệ tử. Cái này cũng thì dẫn đến vô thượng tông môn danh vọng đang lấy một cái kỳ quái không gì sánh được tốc độ cấp tốc kéo lên, danh vọng không ngừng tăng lên về sau, Lâm Mặc thì thu hoạch được đại lượng chỗ tốt, bao giờ cũng trong óc hắn đều tại nhắc nhở lấy thu hoạch được danh vọng bảo dương khen thưởng thanh âm nhắc nhở. Vậy mà lúc này, Lâm Mặc cũng không có tâm tư đi quản những thứ này, thanh âm nhắc nhở trực tiếp bị Lâm Mặc cho che đậy, lúc này hắn chính là thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi. Lạc Tiêm Nhi vô cùng thuận lợi đột phá đến luyện thần cảnh giới, trở thành một cái chính thức luyện thần cảnh giới cường giả. Cảm thụ lấy Lạc Tiêm Nhi trên thân chỗ phát ra cái kia một cỗ cường đại lực lượng khí tức, Lâm Mặc trong ánh mắt lóe ra hài lòng ánh sáng. Không tệ không tệ, thuận lợi đột phá đến luyện thần cảnh giới, hơn nữa còn dung hợp pháp tắc chi lực. Tiêm Nhi, ngươi hiện tại chiến đấu lực đã phi thường khủng bố, vi sư cảm thấy chỉ cần kết hợp vi sư truyền thụ cho ngươi thân pháp thần thông, ngươi hoàn toàn có thể cùng nguyên thần cảnh giới tu sĩ lượn vòng. Từ trước đến nay lạnh lùng bình tĩnh Lạc Tiêm Nhi, lúc này trong ánh mắt cũng có được vẻ kích động, nghe 320 lấy Lâm Mặc lời nói về sau, ánh mắt nhìn Lâm Mặc, trên mặt hiện ra chân thành cảm kích, sư tôn đại nhân, đây hết thảy tất cả đều là ngài mang đến cho ta. Không có ngài, liền không có Tiêm Nhi hôm nay. Sư tôn đại nhân đại ân, Tiêm Nhi không thể báo đáp, thật là hổ thẹn. Lạc Tiêm Nhi lúc này nói chuyện, là xuất phát từ nội tâm. Lạc Tiêm Nhi cảm thấy, chính mình cả đời này, thực sự không cách nào báo đáp Lâm Mặc. Lâm Mặc đem nàng một tay nhấc mang theo lên, để hắn thu hoạch được bây giờ Lâm Mặc. Nếu như không có Lâm Mặc, nàng vẫn như cũng là tầm thường vô vi, là cái kia bị vô số người không nhìn bình thường thiếu nữ, căn bản liền không khả năng có được hôm nay dạng này lóa mắt huy hoàng thành tựu. Lạc Tiêm Nhi cảm thấy, mình bây giờ hết thảy đều là mình sư tôn cho. Ngốc nha đầu, nói vớ nói vẩn cái gì? Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, không khỏi mỉm cười, vì sư tuy nhiên đối ngươi có chỗ trợ giúp, nhưng là ngươi có thể có được hôm nay, nguyên nhân lớn nhất vẫn là dựa vào chính ngươi nỗ lực mà đến. Chương 544, Lạc Tiêm Nhi ý chí. Lạc Tiêm Nhi thuận lợi đem chính mình hai loại pháp tắc chi lực dung hợp được. Đồng thời dựa vào dung hợp pháp tắc chi lực thời điểm thu hoạch đến lực lượng cường đại, thành công đem chính mình tu vi cảnh giới tăng lên tới luyện thần cảnh giới. Đây đối với Lạc Tiêm Nhi, thậm chí đối khắp cả vô thượng tông môn tới nói, đều là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Dựa vào Lạc Tiêm Nhi cường đại thiên phú, hoàn toàn có thể làm được sánh ngang một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ tác dụng. Nói cách khác, có Lạc Tiêm Nhi cái này luyện thần cảnh giới cường giả, vô thượng tông môn cơ hồ tương đương tại nắm giữ một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ chiến lược. Đây đối với cả cái tông môn tới nói đều là một cái to lớn tăng lên. Đây là một kiện tương đương giá trị đến chuyện cao hứng. Tốt, tiếp theo ngươi cần làm sự tình, cũng là triệt để củng cố tu vi, sau đó lại cẩn thận cảm ngộ một chút, vừa mới chính mình dung hợp pháp tắc chi lực thời điểm loại kia cảm giác, triệt để trưởng khống dung hợp pháp tắc chi lực bí quyết. Lâm Mặc đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra, tiếp đó, vi sư muốn đi chỉ điểm sư muội của ngươi bọn họ. Lâm Mặc sau khi nói xong, lập tức liền quay người rời đi động phủ. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Lâm Mặc rời đi bóng lưng, trong ánh mắt nhất thời hiện ra một vẻ không muốn, vô ý thức muốn mở miệng gọi mình sư tôn, nhưng là muốn nói chuyện đến bên miệng, nhưng lại bị Lạc Tiêm Nhi cứ thế mà áp chế xuống, cũng không hề nói ra tới. Tuy nhiên Lạc Tiêm Nhi vô cùng hy vọng mình có thể chờ lâu tại chính mình sư bên tôn thân, để cho mình thủy chung đơn độc bồi bồi chính mình. Lạc Tiêm Nhi phát hiện chính mình thích vô cùng đợi tại chính mình sư bên tôn thân loại kia cảm giác, chính mình sư tôn cường đại thần bí, hơn nữa còn đối nàng vô cùng che chở. Loại cảm giác này làm cho Lạc Tiêm Nhi vô cùng trầm mê. Ta nhất định muốn vĩnh viễn đi theo sư tôn đại nhân bước chân, vĩnh viễn không thể lạc hậu, một nhất định muốn vĩnh viễn theo sư tôn. Lạc Tiêm Nhi trong ánh mắt lóe lên ánh sáng, hít một hơi thật sâu về sau, cưỡng ép đem trong lòng mình loại kia không muốn áp chế xuống, mà chính là quyết định phải thật tốt nỗ lực tu hành, tuyệt đối không thể lạc hậu hơn sư tôn bước chân. Lạc Tiêm Nhi là một cái vô cùng hiểu chuyện thiếu nữ. Lạc Tiêm Nhi biết hiện tại chính mình sư tôn muốn làm sự tình phi thường trọng yếu, bởi vậy Lạc Tiêm Nhi cũng không có đi ngăn cản quấy rầy việc của mình. Trong lòng mình vô cùng khát vọng sư tôn lưu lại bồi chính mình, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có mở, mà chính là để cho mình sư tôn có thể không có bất kỳ cái gì tạp nghiệm đi xử lý chính mình sự tình. Lâm Mặc nặng lạc hạn ngạch địa phương rời đi về sau, mục tiêu kế tiếp cũng là Tề Tế Nguyệt, dự định chỉ điểm một chút Tề Tế Nguyệt. Tề Tế Nguyệt thân là cầm giữ có điểm xấu chi lực quỷ dị thiếu nữ, bị vô số người xưng là cửu u ma nữ. Tề Tế Nguyệt trên thân lực lượng để vô số người cảm thấy da đầu run lên, dù cho tu vi cảnh giới cao hơn Tề Tế Nguyệt ra rất nhiều người, cũng không nguyện ý đối lên Tề Tế Nguyệt loại này quỷ dị thiếu nữ. Tề Tế Nguyệt đối với nàng điểm xấu chi lực, trưởng khống càng ngày càng cường đại, sử dụng đã lô hỏa thuần thanh, có thể xuất ra các loại quỷ dị thủ đoạn. Đối mặt Tề Tế Nguyệt cái kia quỷ thần khó lường thủ đoạn thần bí, vô số tu sĩ đều là cảm thấy bất lực chống đỡ. Hiện tại, Tề Tế Nguyệt lớn nhất ăn thiệt thòi cũng là tu vi cảnh giới, lần này, Lâm Mặc dự định để Tề Tế Nguyệt tu vi cảnh giới trực tiếp đột phá đến kim đan cảnh giới đỉnh phong. Chỉ cần Tề Tế Nguyệt tu vi cảnh giới, nương tựa theo Tề Tế Nguyệt quỷ thần khó lường quỷ dị năng lực, Tề Tế Nguyệt hẳn là có thể đầy đủ cùng luyện thần cảnh giới cường giả nhất chiến. Lâm Mặc đến, làm đến Tề Tế Nguyệt cảm thấy cao hứng phi thường. Lâm Mặc nghiêm túc chỉ điểm một phen Tề Tế Nguyệt về sau, Tề Tế Nguyệt thì chính mình bắt đầu lĩnh hội tu hành, Sau đó Lâm Mặc liền tới đến Diêu Phượng Sồ chỗ trong động phủ. Diêu Phượng Sồ cái này đã từng thất phẩm tông môn tông chủ, lúc này đối với Lâm Mặc đã tâm phục khẩu phục, cũng không dám nữa có chút khinh thị, mà chính là tương đương tôn trọng. Đối với Lâm Mặc đến, Diêu Phượng Sồ thì đồng dạng là có chút kinh hỉ. Ta sư tôn đại nhân, đệ tử còn tưởng rằng ngươi đã quên ta đây. Diêu Phượng Sồ trong ánh mắt lóe ra một vệt mừng rỡ ánh sáng, trên mặt lộ ra một vệt lạnh nhạt cười, cười nói với Lâm Mặc, tâm ngươi thế nhưng là một lần đều không có tự mình chỉ điểm qua ta đây. Lâm Mặc nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời nói, không khỏi có chút dở khóc dở cười, im lặng nói với Diêu Phượng Sồ, các đệ tử bên trong, ngươi còn có Niếp Niếp là lớn nhất không cần ta lo lắng chỉ điểm, bởi vì các ngươi hai người này căn bản cũng không phải là người bình thường, các ngươi đã từng thế nhưng là nắm giữ cường đại tu vi. Đối với Lâm Mặc sở thuyết cái này, Diêu Phượng Sồ hơi hơi trợn mắt một cái, không công bằng thì không công bằng, còn tìm những lý do này đâu. Đương nhiên, Diêu Phượng Sồ nói những lời này, thực cũng chính là đang nói giỡn mà thôi, Diêu Phượng Sồ cũng không có thật cảm thấy, Lâm Mặc là có cái gì không công bằng cái gì. Lâm Mặc tự nhiên cũng biết Diêu Phượng Sồ ý tứ, cho nên Lâm Mặc cũng không thèm để ý. Mỉm cười, Lâm Mặc biến đối với Diêu Phượng Sồ nói ra, ngươi cũng lĩnh ngộ hai loại pháp tắc chi lực a. Ta hiện tại dự định dạy thụ ngươi dung hợp pháp tắc chi lực bí quyết, Tiêm Nhi đã thành công dung hợp, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nghe đến Lâm Mặc lời nói, Diêu Phượng Sồ trong ánh mắt nhất thời liền hiện ra một vệ sáng ngời ánh sáng, xem ra đại sư tỷ sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy đột phá luyện thần cảnh giới, là bởi vì dung hợp pháp tắc chi lực a. Lạc Tiêm Nhi đột phá thời điểm, Diêu Phượng Sồ tự nhiên cũng là chú ý tới đỏ thắm, nàng cũng bị Lạc Tiêm Nhi đột phá cho chấn kinh đến. Chương 545, Phượng Sồ đột phá. Trước đó, Lạc Tiêm Nhi đột phá thời điểm, chỗ tạo thành động tĩnh phi thường lớn, cơ hồ toàn bộ vô thượng tông môn thánh địa bên trong, tất cả mọi người bị kinh động. Diêu Phượng Sồ đối với chuyện này, tự nhiên cũng là chú ý tới. Diêu Phượng Sồ bị Lạc Tiêm Nhi đột phá cho chấn kinh đến. Lạc Tiêm Nhi thành công dung hợp pháp tắc chi lực, mới có thể như thế nhẹ nhõm đột phá. Điểm này Diêu Phượng Sồ là vô cùng rõ ràng. Cho nên, Diêu Phượng Sồ đối với dung hợp pháp tắc chi lực cũng là vô cùng hướng tới, hy vọng chính mình cũng có thể thành công dung hợp chính mình pháp tắc chi lực. Diêu Phượng Sồ hai loại pháp tắc chi lực, một loại là phong thuộc tính pháp tắc chi lực, một loại thì là hỏa thuộc tính pháp tắc chi lực. Nếu như có thể đem hai loại pháp tắc chi lực dung hợp được, nhất định có thể bộc phát ra phi thường cường đại lực lượng kinh khủng. Diêu Phượng Sồ đối với mình đem hai loại pháp tắc chi lực dung hợp được về sau, có thể bộc phát ra thế nào kinh thiên động địa uy năng, tương đương chờ mong, vô cùng hy vọng chính mình lập tức liền có thể dung hợp pháp tắc chi lực. Lâm Mặc cũng không 067 cùng Diêu Phượng Sồ nhiều nói nhảm, liên theo lấy trước đó chỉ điểm Lạc Tiêm Nhi biện pháp, đối Diêu Phượng Sồ bắt đầu chỉ điểm, cho Diêu Phượng Sồ truyền thụ pháp tắc chi lực dung hợp thần thông thuật pháp. Theo Lâm Mặc cho Diêu Phượng Sồ truyền thụ pháp tắc chi lực lấy thần thông thuật, Diêu Phượng Sồ lập tức liền hết sức chăm chú lĩnh hội loại này cường đại thần thông thuật pháp. Phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, hai loại thuộc tính đều là vô cùng bạo lực lực lượng, hỏa thuộc tính pháp tắc chi lực cùng phong thuộc tính pháp tắc chi lực dung hợp va chạm lên, chỗ bộc phát ra lực lượng kinh khủng, để vô số người vì đó động rung động. Diêu Phượng Sồ tu vi cảnh giới trước mắt mà nói, tạm thời là toàn bộ vô thượng tông môn các đệ tử bên trong tối cao. Lúc này Diêu Phượng Sồ tu vi cảnh giới đã đạt đến luyện thần cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách đột phá nhân sinh cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn. Tại loại tình huống này, Diêu Phượng Sồ cũng là muốn sử dụng dung hợp pháp tắc chi lực cái này cơ hội, đem chính mình tu vi cảnh giới trực tiếp đẩy cao, đột phá đến nguyên thần cảnh giới, trở thành giống như Lâm Mặc đẳng cấp cảnh giới tu sĩ. Cứ như vậy, vô thượng tông môn bên trong liền có thể nắm giữ hai cái nguyên thần cảnh giới cường giả, đây đối với vô thượng tông môn tăng lên là khó có thể đánh giá. Diêu Phượng Sồ đang thức tỉnh Thiên Ma Phượng thể trước đó, cũng đã là một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, cho nên Diêu Phượng Sồ đối với đột phá nguyên thần cảnh giới là có chính mình cảm ngộ, không hề giống là Lạc Tiêm Nhi tìm người một dạng. Bởi vậy, đột phá nguyên thần cảnh giới, đối với Diêu Phượng Sồ tới nói, trình độ khó khăn là muốn nhỏ rất nhiều. Ho ho ho. Theo từng trận cuồng phong gào thét, phong thuộc tính pháp tắc chi lực bị Diêu Phượng Sồ kích phát đến cực hạn. Kích phát đến cực hạn lực lượng, bộc phát ra vô cùng đáng sợ ba động. Toàn bộ trong động phủ đều bị cuồng phong cho tàn phá bừa bãi, cắt bay đá chạy, cứng rắn không gì sánh được nham thạch, tại vô số cuồng phong lưới dao sắc bén thổi quyển phía dưới, trực tiếp bị cắt nát thành bột mịn. Mà vừa lúc này, một cỗ kinh khủng hỏa diễm khí tức đột nhiên theo Diêu Phượng Sồ trong thân thể bạo dũng mà ra, đây là hỏa thuộc tính pháp tắc chi lực bắt đầu bạo phát. Hai loại pháp tắc chi lực sau khi đi ra, Diêu Phượng Sồ lập tức bắt đầu ở Lâm Mặc chỉ điểm phía dưới, đem hai loại pháp tắc chi lực chậm rãi tới gần dung hợp. Hai loại sức mạnh dung hợp, khủng bố năng lượng ba động tàn phá bừa bãi mà ra. Hai loại sức mạnh đều là cuồng bạo nhất sao động lực lượng, bây giờ bị buộc dung hợp lại cùng nhau, chỗ bạo phát đi ra lực lượng, tự nhiên là vô cùng khủng bố. Ổn định tâm thần, Lâm Mặc nhìn lấy Diêu Phượng Sồ điều khiển hai loại pháp tắc chi lực chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, dù cho lúc này trong sơn động không gì sánh được khô nóng, Diêu Phượng Sồ trên thân cũng là toát ra mảng lớn mồ hôi, những thứ này mồ hôi vừa ra tới, trong nháy mắt liền bị bốc hơi thành hơi nước. Hiển nhiên Diêu Phượng Sồ lúc này tương đương cố hết sức. Khống chế hai loại pháp tắc chi lực, cần thiết hao phí tinh thần, còn có thân thể lực lượng, đều là phi thường khủng bố, nếu như không là có Lâm Mặc tự mình chỉ điểm, Diêu Phượng Sồ cảm thấy, chính mình căn bản liền không khả năng khống chế được nổi hai loại nóng nảy lực lượng. Càng là nóng nảy lực lượng, dung hợp được cũng là càng khó khăn, hiện tại hai loại nóng nảy lực lượng chậm rãi dung hợp, tựa như hai chiếc đoàn tàu va chạm. Diêu Phượng Sồ cạn kiệt chỗ lực khống chế hai loại sức mạnh dung hợp. Sau cùng, Diêu Phượng Sồ thành công đem hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau. Diêu Phượng Sồ đem hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau trong nháy mắt đó. Diêu Phượng Sồ trong thân thể bộc phát ra từng trận tiếng oanh minh. Đó là cảnh giới hàng rào bị oanh nát thanh âm. To lớn thanh âm theo điều khiển chủ chốt bên trong truyền tới một khắc này, Diêu Phượng Sồ trên thân lập tức liền mãnh liệt lên nguyên thần cường giả khí tức ba động, cùng lúc đó, trên bầu trời vô cùng vô tận hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ. Vô cùng vô tận hỏa diễm trên bầu trời ngưng tụ về sau, một cái to lớn hỏa diễm, Thiên Phượng hư ảnh xuất hiện trên bầu trời. Hỏa diễm Thiên Phượng hư ảnh ùn ùn kéo đến, tựa hồ đem cả mảnh trời hư không đều cho chiếm cứ. Thu. Hỏa diễm Thiên Phượng, hai cánh chấn động, trên bầu trời hư không tựa hồ bị chấn động đến rung chuyển, khủng bố thần uy khí tức theo trên bầu trời rơi xuống. Trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong. Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong, tất cả tu sĩ tại thời khắc này đều là kinh hãi không gì sánh được, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên cái kia không thấy đầu đuôi khủng bố Thiên Phượng hư ảnh, từng cái trên mặt đều là hiện ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Thật là khủng khiếp đồ vật. Bên trên bầu trời cái này khủng bố Thiên Phượng hư ảnh cho bọn hắn một loại hủy thiên diệt địa, tận thế buông xuống đồng dạng cảm giác, tựa hồ trên bầu trời cái kia che khuất bầu trời phượng hoàng tùy tiện phiến động một cái cánh liền có thể làm cho phía dưới toàn bộ sinh linh trong nháy mắt liền bị vô cùng hỏa diễm nuốt mất. Chương 546, Lâm Mặc bế quan. Diêu Phượng Sồ dung hợp hai loại pháp tắc chi lực về sau, vô cùng thuận lợi thành vì một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Trở thành nguyên thần cảnh giới tu sĩ, đối với Diêu Phượng Sồ tới nói, cũng không có quá nhiều đáng giá nàng hưng phấn, dù sao, Diêu Phượng Sồ đã từng cũng là một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, cũng sớm đã thích ứng nguyên sinh cảnh giới tu sĩ tâm tính. Ngược lại là dung hợp hai loại pháp tắc chi lực, làm cho Diêu Phượng Sồ cảm thấy tương đương hưng phấn. Trước kia nàng, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, mình có thể dung hợp hai loại pháp tắc chi lực, cũng chưa từng có điên cuồng như vậy, đi dung hợp hai loại pháp tắc chi lực. Nhưng là hiện tại chính mình tiện nghi sư tôn chỉ điểm phía dưới, Diêu Phượng Sồ vậy mà thật dung hợp hai loại pháp tắc chi lực, cái này khiến nàng nhịn không được có chút kích động, cảm xúc tăng cao. Thật sự là không dám tưởng tượng. Đương nhiên thật dung hợp pháp tắc chi lực, hơn nữa còn là dung hợp hai loại táo bạo như vậy pháp tắc chi lực. Diêu Phượng Sồ trên mặt có nồng đậm vẻ hưng phấn, ánh mắt nhìn Lâm Mặc, trong ánh mắt có nồng đậm kính nể bội phục, sư tôn, ta thật sự là phục ngươi. Chính ngươi dung hợp pháp tắc chi lực cũng coi như, bây giờ lại còn có thể trợ giúp chúng ta dung hợp pháp tắc chi lực. Đây quả thực là yêu nghiệt, xưa nay chưa từng có, đoán chừng sau cũng không người đến. Diêu Phượng Sô hiện tại đối với Lâm Mặc có thể nói là rất bội phục. Ngay từ lúc đầu, đối với trở thành Lâm Mặc đệ tử, Diêu Phượng Sô là cũng không có bao nhiêu cảm giác, cũng sẽ không cảm thấy Lâm Mặc thật có thể giúp mình cái gì, cũng không cảm thấy trở thành Lâm Mặc đệ tử ta cỡ nào ăn thiệt thòi, chỉ là một kiện vô cùng chuyện bình thường thôi. Nhưng là hiện tại, Diêu Phượng Sồ đã hoàn toàn thay đổi những quan niệm này. Lúc này Diêu Phượng Sồ dĩ nhiên minh bạch, có thể trở thành Lâm Mặc đệ tử là một kiện vô cùng may mắn vinh hạnh sự tình. Nếu như không là trở thành Lâm Mặc đệ tử, Diêu Phượng Sồ căn bản liền không khả năng giống như bây giờ dung hợp hai loại pháp tắc chi lực. Chỉ có chính thức dung hợp pháp tắc chi lực về sau, Diêu Phượng Sồ mới có thể rõ ràng cảm giác được hai loại pháp tắc chi lực dung hợp về sau cái kia một loại khủng bố. Theo Diêu Phượng Sồ ý niệm khống chế, Diêu Phượng Sồ trong thân thể hai loại pháp tắc chi vô cùng tự nhiên dung hợp lại cùng nhau, theo pháp rắn chi lực dung hợp, trong nháy mắt, khí tức cường đại tại Diêu Phượng Sồ trên thân sôi trào mãnh liệt mà ra. Không tệ không tệ, ngươi lực lượng này tương đương lợi hại, tuy nhiên ngươi bây giờ chỉ là nguyên thần cảnh giới nhất trọng thiên tu vi, nhưng là ta cảm giác lấy ngươi hiện tại lực lượng, liền xem như nguyên thần cảnh giới cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả, cũng vô pháp sánh ngang. Lâm Mặc đối với Diêu Phượng Sồ trên thân chỗ phát ra lực lượng khí tức ba động, cảm thấy phi thường hài lòng, Diêu Phượng Sồ lúc này lực lượng phi thường cường hãn. Lâm Mặc cảm giác lúc này Diêu Phượng Sồ hoàn toàn có thể nhất kích miểu sát nguyên thần cảnh giới đỉnh phong cường giả, hơn nữa còn là dựa vào chính mình thân thể lực lượng, không mượn bất kỳ pháp bảo nào vũ khí, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố sự tình. Diêu Phượng Sồ nghe lấy Lâm Mặc lời nói, trong mắt cũng là không khỏi hiện ra kích động ánh sáng, đối với chuyện này Diêu Phượng Sồ cũng là vô cùng hưng phấn. Đây là Diêu Phượng Sồ trước đó làm không được sự tình. Tuy nhiên trước lúc này Diêu Phượng Sồ cũng là một cái người sinh cảnh giới cường giả, nhưng là Diêu Phượng Sồ vô cùng rõ ràng, trước kia nàng chỗ có được lực lượng tuyệt đối không có hiện tại khủng bố như vậy, trước kia nàng muốn dây giết một cái nguyên thần cảnh giới đỉnh phong cường giả căn bản chính là chuyện không có khả năng. Nhưng bây giờ dù cho không cần Lâm Mặc nói, Diêu Phượng Sồ cũng cảm thấy mình có thể làm được dễ dàng điểm này, có thể nhẹ nhõm dây giết một cái nguyên thần cảnh giới cường giả. Hiện tại Diêu Phượng Sồ cũng là tự tin như vậy, cũng là như thế cuồng. Bởi vì hiện tại Diêu Phượng Sồ hoàn toàn có cái này lực lượng, có thể dạng này tự tin, như thế cuồng. Chỉ điểm Diêu Phượng Sồ về sau, Lâm Mặc liền tiếp tục chỉ điểm mình một cái khác đệ tử Tề Tế Nguyệt. Tề Tế Nguyệt được đến Lâm Mặc chỉ điểm, vô cùng hưng phấn, sau đó thì không gì sánh được nghiêm túc đem người khác không thu dạy bảo nàng đồ vật, một chút một đều cho hấp thu tiêu hóa hết. Rất nhanh, Lâm Mặc liền đem các đệ tử đều chỉ điểm một lần. Theo Lâm Mặc đem các đệ tử đều chỉ điểm một lần về sau, Lâm Mặc lúc này mới bắt đầu cân nhắc chính mình sự tình. Chính mình mấy cái người đệ tử, tu vi cảnh giới đều đã được đến đột phá, thực lực đều đã có to lớn tăng lên, chính mình cái này sư tôn, tự nhiên không thể lạc hậu hơn chính mình đệ tử. Muốn là sư tôn thua cho mình đệ tử, Lâm Mặc cảm thấy vẫn là quá mất mặt. Hậu sinh khả úy thắng Vu Lam, tuy nói là chuyện tốt, nhưng là Lâm Mặc cảm thấy, chính mình đệ tử muốn ngưỡng bức, nhìn chính mình muốn so với chính mình đệ tử càng ngưỡng bức, mới là chính xác nhất. Chỗ có vô thượng tông môn người, đều muốn ngưỡng bức. Chỉ có dạng này, mới có thể thể hiện vô thượng tông môn ngưỡng bức chỗ. Rất nhanh, Lâm Mặc liền tới đến chính mình chuyên trúc trong động phủ chuẩn bị tốt bế quan sự tình. Xem ra dung hợp pháp tắc chi lực con đường này là vô cùng chính xác. Lâm Mặc trong động phủ, bàn suối ngồi tại trên bồ đoàn, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ ánh sáng, mà lại, ta cảm thấy tại cái này một con đường phía trên, ta còn không có đem tiềm lực cho triệt để khám phá ra, hiện tại, ta muốn đem phương diện này tiềm lực, tất cả đều cho khai quật ra. Lâm Mặc đối với mình dung hợp pháp tắc chi lực con đường này là vô cùng nhìn kỹ. Cảm thấy mình hiện tại cũng không có đem dung hợp pháp tắc chi lực cái này một con đường triệt để cho thăm dò minh bạch, hiện tại cần muốn tiếp tục thăm dò cái này một con đường. Rất nhanh, Lâm Mặc liền tiến vào bế quan trạng thái bên trong. Mà liền tại Lâm Mặc bế quan thời điểm, tại phía xa 10.000 dặm xa bên ngoài Thiên Kiếm Tông, lúc này, Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Ngạo Thiên đang cùng trong tông môn các cường giả thương thảo thì liên quan tới hắn sự tình. Chương 547, không tầm thường. Thì tại Lâm Mặc tiến vào bế quan trạng thái thời điểm, tại phía xa 10.000 dặm xa Thiên Kiếm Tông, ngay tại có liên quan tới hắn thảo luận. Chủ trì lần này thương thảo thủ tục người chính là Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Ngạo Thiên, cũng chính là Kiếm Linh Nhi ông nội, một cái ích hải cảnh giới đỉnh phong cường giả, thực lực cường đại không gì sánh được, tại toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục trung vực đều là có tên cường giả. Mà lúc này, cái này cường đại ích hải cảnh giới cường giả, sắc mặt lại là có chút ngưng trọng, vô cùng uy nghiêm ánh mắt. Trong đại điện tất cả Thiên Kiếm Tông cường giả trên thân liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, Kiếm Ngạo Thiên vô cùng uy nghiêm lời nói, chậm rãi theo trong miệng hắn nói ra. 113. Bản tôn để cho các ngươi đi điều tra vô thượng tông môn sự tình, điều tra thế nào? Quan với Lâm Mặc tình báo, các ngươi đều làm tốt không có. Kiếm Ngạo Thiên thanh âm vừa ra, Thiên Kiếm Tông trong chủ điện, tất cả Thiên Kiếm Tông cao tầng, nhất thời cũng là mừng rỡ. Kiếm Ngạo Thiên tại Thiên Kiếm Tông bên trong, có không gì sánh kịp uy nghiêm. Cơ hồ tất cả tông môn chuyện lớn, Kiếm Ngạo Thiên đều có thể, một người thì làm ra sau cùng quyết định, chỉ muốn hắn làm ra quyết định, bất kỳ người nào đều không thể cải biến, bất kỳ người nào đều không thể vi phạm ý hắn nguyện. Vi phạm Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Ngạo Thiên ý chí là một kiện vô cùng đáng sợ sự tình, có khả năng sẽ trực tiếp bị Kiếm Ngạo Thiên cho diệt đi. Bởi vậy, Thiên Kiếm Tông bên trong tất cả cao tầng đối với Thiên Kiếm Tông tông chủ cái này mạnh ngang bá đạo tông chủ đều vô cùng e ngại kiêng kỵ. Nghe lấy hắn lời nói, Thiên Kiếm Tông các đại cường giả nhóm không nên có bất luận cái gì lãnh đạo. Tông chủ đại nhân, liên quan tới vô thượng tông môn sự tình, chúng ta đã làm kỹ càng giải, đây là một cái vô cùng đáng sợ tông môn. Quan với Lâm Mặc, chúng ta cũng làm vô cùng đầy đủ điều tra. Bất quá, dù cho chúng ta vô cùng ra sức đi điều tra, liên quan tới cái này Lâm Mặc tình báo, chúng ta cũng không có điều tra ra quá có bao nhiêu dùng đồ vật, cái này Lâm Mặc quật khởi quá nhanh, hắn tựa như là đột nhiên theo trong lòng đất xuất hiện, sau đó nhất phi trùng thiên một dạng. Đại điện bên trong, từng cái Thiên Kiếm Tông cường giả, tại lúc này hào hào mở miệng, đem chính mình chiếm được nội dung tình báo, đối với Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Ngạo Thiên báo cáo lên. Tất cả mọi thứ đều là bọn họ đi qua đại lực khí điều tra được đến, có thể nói là vô cùng kỹ càng nội dung tình báo. Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Đạo Thiên thính những người này báo cáo về sau, thần sắc trên mặt cũng không có quá lớn hài lòng, hiển nhiên đối với điều tra ra được những thứ này tỏ ra mặt ngoài đồ vật, Thiên Kiếm Tông tông chủ cũng không phải là phi thường hài lòng. Bởi vì trong này tất cả mọi thứ đều là quan với Lâm Mặc biểu lộ ra một số cơ sở tin tức mà thôi, quan với Lâm Mặc một số hữu dụng phân tích, căn bản cũng không có. Bất quá Thiên Kiếm Tông tông chủ đối với tình huống này cũng là lý giải. Bởi vì Lâm Mặc tình báo thật sự là quá ít. Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Ngạo Thiên, hắn một đạo pháp thân trước đó cũng là được chứng kiến Lâm Mặc, đối với Lâm Mặc, Kiếm Ngạo Thiên trong lòng là tương đương nhìn chúng. Tại Kiếm Ngạo Thiên xem ra Lâm Mặc ngày sau tiềm lực vô hạn, mà lại Lâm Mặc vô cùng thần bí, phi thường khủng bố, hắn hoàn toàn không cách nào nghĩ đến rõ ràng, một cái bất nhập lưu tông môn, đến cùng dựa vào cái gì nhanh như vậy, liền có thể đột phá đến bây giờ loại này đáng sợ cấp độ. Không đến thời gian 10 năm, vô thượng tông môn thì theo bất nhập lưu tông môn, trở thành hiện tại thất phẩm tông môn, mà lại tình thế cũng không có như vậy dừng lại. Kiếm Nạo Thiên đoán chừng, không bao lâu, vô thượng tông môn lập tức liền có thể đột phá đến lục phẩm tông môn, đến lúc đó, toàn bộ vô thượng tông môn hoàn toàn liền có thể cùng Thiên Kiếm Tông bình khởi bình tọa. Cái này Lâm Mặc, không tầm thường. Kiếm Nạo Thiên trên mặt lộ ra một vẻ ngưng trọng thần sắc, ánh mắt liếc nhìn liếc một chút phía dưới tất cả Thiên Kiếm Tông cường giả, Lâm Mặc một lúc sau, chậm rãi mở miệng nói ra, Thiên Kiếm Tông nhất định phải coi trọng cái này vô thượng tông môn, nhất định phải cùng vô thượng tông môn giữ gìn mối quan hệ. Ầm ầm. Kiếm Nạo Thiên vừa nói, nhất thời ngay tại chỗ Thiên Kiếm Tông các cường giả trong óc, đánh xuống một đạo thiểm điện, làm cho tất cả mọi người cảm thấy tương đương rung động mà thật không thể tin. Không thể nào. Tông chủ đại nhân, vậy mà đối vô thượng tông môn người coi trọng như thế. Vậy mà như thế, xem trọng Lâm Mặc. Không sai, Lâm Mặc trong khoảng thời gian này biểu hiện được sát thực thực phi thường chói sáng, sát thực thực phi thường khủng bố, nhưng là cũng không đến mức để tông chủ đại nhân như vậy đi. Đáng ra không? Tất cả mọi người đều bị chấn động đến. Tông chủ đại nhân, cái này có phải hay không quá đề cao hắn? Cái kia Lâm Mặc không phải liền là một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, có lợi hại như vậy sao? Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão trên mặt lộ ra giật mình không gì sánh được thần sắc, đối với Thiên Kiếm Tông tông chủ nói ra, một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, lại cường đại lại có thể cường đại đi nơi nào? Đại trưởng lão lời vừa ra khỏi miệng, còn lại người đều là vô ý thức gật gật đầu, đối với đại trưởng lão nói tới, bọn họ đều là có chút đồng ý. Tuy nhiên bọn họ đều vô cùng rõ ràng, Lâm Mặc sắc thực thực phi thường cường đại khủng bố, nhưng là, còn không đến mức giống tông chủ đại nhân nói như vậy đi. Hoàn toàn không cần thiết giống tông chủ đại nhân nói coi trọng như vậy hắn a. Một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Nạo Thiên tính lấy dưới tay tiếng người, trên mặt lóe qua một tia cười lạnh thời điểm, lạnh lùng nói ra: "Các ngươi thật đưa nó làm thành một cái nhân sinh cảnh giới tu sĩ đến xem. Hắn vốn chính là một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Các ngươi nói có lỗi sao?" Thiên Kiếm Tông tông chủ lời nói, làm cho Thiên Kiếm Tông một đám cường giả, trong lòng cũng không khỏi đến đầu đen rau muống lên. Chương 548: Thiên Kiếm Tông cường giả rung động. Thiên Kiếm Tông một đám cường giả. Đối với Thiên Kiếm Tông tông chủ nói tới, đều cảm thấy có chút im lặng. Bọn họ hoàn toàn làm không rõ ràng, vì cái gì tông chủ đại nhân sẽ đối với lấy Lâm Mặc coi trọng như thế. Tuy nhiên Lâm Mặc xác thực biểu hiện ra phi thường cường đại tiềm lực, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, tiềm lực lại lớn cũng chỉ là một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ mà thôi. Một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, tại Thiên Kiếm Tông trước mặt, có thể lật được nổi sóng gió gì đến? Giá trị đến bọn hắn coi trọng như vậy sao? Không đáng giá. Tại chỗ người tuyệt đại đa số trong lòng đều là nghĩ như vậy. Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Ngạo Thiên cũng sớm đã là một cái hố xem xét nhân tâm lão yêu nghiệt. Hắn chỉ là xem xét người phía dưới phản ứng, trong lòng đối với bọn hắn ý nghĩ, thì lập tức rõ rõ ràng ràng. Hiển nhiên, Thiên Kiếm Tông bên trong, tuyệt đại đa số cường giả, đối với Lâm Mặc còn chưa không đủ coi trọng, đối với vô thượng tông môn, cũng không đủ để bụng. Đây hết thảy, một cách tự nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là bởi vì Lâm Mặc tu vi cảnh giới, chỉ là một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ mà thôi. Cường giả vi tôn thế giới, thực lực cường đại, mới có thể gây nên tất cả mọi người coi trọng. Mà Lâm Mặc nguyên thần cảnh giới tu vi, tại một nhóm lớn niết bàn cảnh giới cường giả trước mặt, cũng không có đạt được đầy đủ coi trọng. Tại chỗ niết bàn cảnh giới cường giả, đều cảm giác đến bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay nắm chết một cái nhân sinh cảnh giới tu sĩ. Tự nhiên là sẽ không đối Lâm Mặc cơ nào coi trọng. Các ngươi đem hắn làm thành một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ đến xem, hoàn toàn cũng là đang tìm cái chết. Nếu như các ngươi là hắn địch nhân, lấy các ngươi loại tâm tính này, tuyệt đối sẽ bị hắn làm cho chết không có chỗ chôn. Kiếm Nạo Thiên ánh mắt trong nháy mắt thì biến đến lăng lệ, ánh mắt lạnh lùng quét mắt Thiên Kiếm Tông một đám cường giả. Ngữ khí băng lãnh nói ra, thì Lâm Mặc cái này hích hải tu sĩ, đối mặt hắn thời điểm, cũng không dám có chút phớt lờ, bằng không có khả năng sẽ vỡ lạc. Ầm ầm. Lời này vừa nói ra, nhất thời thì giống như vô số sấm sét rơi vào tất cả Thiên Kiếm Tông tu sĩ cường giả trên đó, trực tiếp thì đem bọn hắn cho bổ ngốc. Từng cái trên mặt đều là hiện ra trợn mắt hốc mồm rung động thần sắc, há to mồm, trừng to mắt, ngốc trệ nhìn lên trời Kiếm Tông tông chủ. Bọn họ quả thực không thể tin được. Tông chủ đại nhân vậy mà lại nói ra cái này khiến mà nói đến. Lời này, đối với bọn hắn trùng kích, thật sự là quá lớn, đại để bọn hắn đều có chút vô pháp tiếp nhận. Tông chủ đại nhân, cái này hích hải cảnh giới đỉnh phong cường giả, hắn vậy mà nói mình tại Lâm Mặc trước mặt, cũng không thể phớt lờ, bằng không hội rơi vào vẫn lạc hạ tràng. Nói đùa cái gì đâu? Đây chính là một cái hích hải cảnh giới cường giả. Một cái hích hải cảnh giới cường giả, tại một cái nguyên thần tu sĩ trước mặt, làm sao có thể sẽ có vẫn lạc mạo hiểm? Đây không phải tại khôi hài sao? Một cái hích hải cảnh giới cường giả, muốn giết chết một cái nguyên thần cảnh giới tu 10. Hoàn toàn tựa như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy có được hay không? Song phương so sánh, tựa như là bay lượn tại trên trời cao thần long, cùng mặt đất con kiến hôi so sánh với. Hích hải cảnh giới cường giả là trên bầu trời thần long, nguyên thần cảnh giới tu sĩ thì là trên mặt đất con kiến hôi. Con kiến hôi làm sao có thể muốn được thần long tánh mạng? Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Hoang đường ngôn luận. Nếu như lời này, đổi một người nói ra, sớm đã bị tại chỗ người cho phun một mặt. Nhưng là, lời này, hiện tại là theo bọn họ tông chủ đại nhân trong miệng nói ra, từ khi một cái ích hải cảnh giới đỉnh phong cường giả trong miệng nói ra. Cho nên, thực bọn họ vô cùng rung động, vô cùng khó có thể tiếp nhận, lại cũng không thể coi thường, không thể không nghiêm túc đối đãi chuyện này. Bởi vì bọn hắn biết, chính mình tông chủ đại nhân, là một cái tuyệt đối sẽ không nói vớ nói vẩn người, hắn đã nói như vậy, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Có lẽ các ngươi cảm thấy vấn đề này, có chút khó tin, nhưng là, đây là sự thật, bản tôn xưa nay không nói vớ nói vẩn. Kiếm Nạo Thiên nhìn lấy mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi hoảng sợ bộ dáng, hơi hơi hí mắt, trong ánh mắt có như lôi điện đồng dạng khiếp người ánh sáng, từ tốn nói, Thái Nhất Tông tông chủ pháp thân, trước đây không lâu, bị Lâm Mặc cho diệt đi. Hắn thì liền Khương Long mặt mũi cũng không cho, các ngươi cảm thấy, hắn có dám đối với chúng ta Thiên Kiếm Tông xuất thủ sao? Kiếm Nạo Thiên lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người nhất thời chính là chấn động trong lòng. Đối với chuyện này, hiển nhiên đại đa số người đều không có biết, bởi vì bọn hắn tin tức dù sao cũng là có ở phía sau. Kiếm Nạo Thiên chỗ lấy rõ rõ ràng ràng, hoàn toàn là bởi vì Kiếm Nạo Thiên pháp thân xuất hiện tại Vô Thượng Tông môn bên trong, xuất hiện tại Kiếm Linh Nhi bên người, đem đây hết thảy đều toàn để ở trong mắt. Thậm chí Kiếm Nạo Thiên còn cùng Lâm Mặc có chỗ giao lưu. Cũng chính bởi vì vậy, Kiếm Nạo Thiên mới hiểu được Lâm Mặc khủng bố. Minh bạch Lâm Mặc khủng bố về sau, Kiếm Nạo Thiên cái này có phi thường cường liệt ý thức nguy cơ người, lập tức liền minh bạch, Thiên Kiếm Tông cần muốn chuẩn bị sẵn sàng, cần muốn kinh doanh tốt Lâm Mặc cùng Vô Thượng Tông môn ở giữa quan hệ. Hắn cũng không muốn giống như Thái Nhất Tông, trực tiếp đắc tội với người, đắc tội Vô Thượng Tông môn. Đương nhiên, trong thời gian này nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì Thái Nhất Tông cùng Thiên Kiếm Tông, oán hận chất chứa đã lâu, là kẻ thù truyền kiếp, hiện tại Thái Nhất Tông người, đắc tội Vô Thượng Tông môn, để Kiếm Đạo Thiên nhìn đến một cái cơ hội, nhìn đến một cái có thể đem Thái Nhất Tông trực tiếp cho diệt trừ cơ hội. Kiếm Đạo Thiên lần này, chỗ lấy đem tất cả Thiên Kiếm Tông đỉnh cấp cường giả, đều cho tụ tập lại, chính là vì chuyện này, vì diệt trừ Thái Nhất Tông. Chương 549 Kiếm Nạo Thiên dự định. Kiếm Nạo Thiên nói tới, mỗi một câu đối với Thiên Kiếm Tông một chúng tu sĩ nhóm đều có cự đại trùng kích. Nghe xong Thiên Kiếm Tông tông chủ nói tới về sau, Thiên Kiếm Tông một chúng tu sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn đến cái kia một loại rung động thần sắc. Tông chủ đại nhân, vậy chúng ta bây giờ cần muốn làm thế nào? Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão ánh mắt nhìn Thiên Kiếm Tông tông chủ trong ánh mắt có một vệt nghi hoặc thần sắc, nhịn không được mở miệng đối với Kiếm Nạo Thiên hỏi, tông chủ đại nhân, ngài là có tính toán gì hay không? Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão, lúc này đối với Kiếm Nạo Thiên ý nghĩ trong lòng, có chút hiếu kỳ, cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn không biết tông chủ đại nhân, đột nhiên triệu tập bọn họ mà đến, cụ thể là vì sự tình gì. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, tông chủ đại nhân để cho bọn họ tới chỉ là vì báo cáo tình báo tình huống mà thôi. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy, tông chủ đại nhân hiện tại biểu hiện ra đối Vô Thượng Tông môn, cực kỳ kiêng kỵ kính nể thái độ. Làm cho hắn cảm thấy có chút khó tin. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tông chủ đại nhân khẳng định phải làm sự tình. Còn lại Thiên Kiếm Tông các cường giả, hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, ánh mắt mọi người đều là rơi tại Thiên Kiếm Tông tông chủ trên thân, ánh mắt không gì sánh được nghi hoặc. Thái Nhất Tông. Kiếm Nạo Thiên nhìn lấy mọi người sắc mặt, minh bạch trong lòng bọn họ nghi hoặc cùng ý nghĩ. Lâm Mặc một lúc sau, ngữ khí vô cùng nghiêm túc chậm rãi mở miệng nói ra, "Bản tôn muốn tiêu diệt Thái Nhất Tông, đem cái này cùng Thiên Kiếm Tông đời đời là địch tông môn, hoàn toàn diệt trừ." Diệt trừ Thái Nhất Tông. Lời này vừa nói ra, nhất thời liền làm cho Thiên Kiếm Tông các cường giả trên mặt đều hiện lên ra rung động người, cả đám đều không gì sánh được không khỏi kinh hãi. Thiên Kiếm Tông cùng Thái Nhất Tông oán hận chất chứa đã lâu, giữa song phương ma sát xung đột chưa từng có đỉnh chỉ qua, song phương vẫn luôn muốn đem đối phương triệt để theo Huyền Hoàng Đại Lục phía trên xóa đi rơi, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm đến điểm này. Dù sao song phương đều là lục phẩm tông môn, thực lực không kém bao nhiêu, bất kỳ bên nào muốn tiêu diệt đối phương đều không phải là một chuyện dễ dàng. Coi như thật có thể diệt đi, thắng lợi sau cùng một phương cũng sẽ tương đương thê thảm, thực lực hạ thấp lớn. Nói không chừng cái này về sau, thì sẽ trực tiếp bị hắn tông môn kiếm tiện nghi. Bị tọa sơn quan hổ đấu người, kiếm tiện nghi loại chuyện này, không người nào nguyện ý đi làm. Cho nên song phương dù cho oán hận chất chứa trùng điệp, nhưng đều bảo trì cuối cùng khắc chế, cũng không có bạo phát toàn diện đại chiến. Mà bây giờ, tông chủ đại nhân lại là nghĩ đến muốn đem đối phương triệt để diệt đi. Điều này hiển nhiên là muốn phát động toàn diện đại chiến. Phát động toàn diện đại chiến hậu quả, tại chỗ người đều hiểu, cũng chính bởi vì minh bạch loại chuyện này hậu quả, mọi người mới hội khiếp sợ như vậy hoảng sợ. Ta muốn liên hợp Vô Thượng Tông môn cùng một chỗ đối phó Thái Nhất Tông, đem Thái Nhất Tông cho diệt đi. Kiếm Nạo Thiên, mọi người không giống nhau theo trong lúc khiếp sợ trở lại đến thần, liền trực tiếp lại một lần nữa mở miệng, liên hợp Vô Thượng Tông môn diệt đi Thái Nhất Tông, hẳn không có bao nhiêu khó khăn. Liên hợp Vô Thượng Tông môn diệt đi Thái Nhất Tông, không có quá lớn khó khăn. Lời nói này đến tại chỗ người, đều là tương đương thật không thể tin. Kiếm Nạo Thiên, vậy mà đối vô thượng tông môn, coi trọng như thế, cái này thật sự là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tông chủ đại nhân, chuyện này chuyện rất quan trọng. Đại trưởng lão theo trong lúc khiếp sợ trở lại đến thần về sau, trên mặt nhất thời thì hiện ra lo lắng thần tốc, vội vàng hướng lấy Kiếm Nạo Thiên nói ra, vô thượng tông môn, chỉ là một cái thất phẩm tông môn mà thôi, coi như hắn tiềm lực lại lớn. Liên hợp lại cũng không có bao lớn tác dụng. Hiển nhiên, Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão đối với vô thượng tông môn còn chưa đủ tín nhiệm, vẫn là không cảm thấy vô thượng tông môn thật có thực lực kia. Đúng thế, tông chủ đại nhân, một cái thất phẩm tông môn lại có thể có cái tác dụng gì? Thái nhất tông môn hạ, thất phẩm tông môn số lượng có một nhóm lớn. Thất phẩm tông môn hoàn toàn không có khả năng lên được bất cứ tác dụng gì. Thiên Kiếm Tông dư cờ người, tại lúc này cũng là trở lại đến thần, lấy lại tinh thần về sau, tất cả mọi người là ào ào mở miệng thuyết phục Kiếm Nạo Thiên. Hiển nhiên tại chỗ người đều cảm thấy vấn đề này không đáng tin cậy, cho nên đều muốn thuyết phục Kiếm Nạo Thiên, để Kiếm Nạo Thiên từ bỏ ý nghĩ này. Thế mà, Kiếm Nạo Thiên ý nghĩ lại bởi vì dưới tay người mà thay đổi sao? Hiển nhiên sẽ không. Kiếm Nạo Thiên đã quyết định sự tình tốt, căn bản liền sẽ không bởi vì Thiên Kiếm Tông dư cường người thái độ mà phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Đối với hắn mà nói, dưới tay người chỉ cần nghe theo hắn ra lệnh liền có thể. Cho nên, Kiếm Nạo Thiên căn bản cũng không cùng bọn hắn nhiều nói nhảm, trực tiếp giải quyết dứt khoát. Việc này ta đã quyết định tốt. Kiếm Nạo Thiên ánh mắt sắc bén không gì sánh được, liếc nhìn một vòng mọi người về sau, chậm rãi mở miệng nói ra: "Hiện tại ta đã làm ra quyết định, muốn đích thân đi bái phỏng Lâm Mặc, cùng Lâm Mặc thương thảo liên minh sự tình tạo thành liên minh chi, Lý Vương Triệu, sau lập tức liền đối Thái Nhất Tông phát động đại chiến tướng Thái Nhất Tông cho diệt đi." Kiếm Nạo Thiên vừa nói, trong ngáy mắt, đại điện bên trong vang lên liên tiếp hít một hơi lãnh khí thanh âm. Từng cái Thiên Kiếm Tông các cường giả, trên mặt đều là hiện ra cực kỳ chấn động thân sắc. Tông chủ đại nhân tự mình đi bái phỏng Lâm Mặc. Cái này mẹ nó đang nói đùa chứ? Tông chủ đại nhân, thế nhưng là một cái ích hải cảnh giới mạnh, là một cái lục phẩm tông môn tông chủ, là một cái run run chân, liền có thể để vô số người chấn động theo người run run. Mà bây giờ, cường giả này lại muốn đi bái phỏng một cái thất phẩm tông môn nguyên thần cảnh giới tông chủ. Dạng này bọn họ làm sao không chấn kinh? Chương 550, tiến về vô thượng tông môn. Thiên Kiếm Tông các cường giả đều bị tông chủ Kiếm Nạo Thiên quyết định cho chấn kinh đến. Đối với Kiếm Nạo Thiên muốn đích thân đi bái phỏng Lâm Mặc, cùng Lâm Mặc thương thảo liên minh sự tình, đều vô cùng khó có thể tiếp nhận. Một cái lục phẩm tông môn tông chủ đi bái phỏng một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, này làm sao nhìn đều là có chút làm mất thân phận. Thế mà vấn đề này Kiếm Nạo Thiên quyết định tốt, bọn họ thì không có bất kỳ cái gì nhiều bức tư cách. Lập tức cho ta đi chuẩn bị. Kiếm Nạo Thiên không cùng bọn họ đều nói bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp đối lấy bọn họ mệnh lệnh đạo: "Đại trưởng lão, ngươi cũng theo ta cùng đi, mang lên đủ nhiều lễ vật, nhất định muốn biểu hiện ra đầy đủ thành ý." Nghe lấy Kiếm Nạo Thiên lời nói, Thiên Kiếm Tông một đám cường giả nhóm vô ý thức còn muốn khuyên nói một chút, muốn nếu có thể để tông chủ đại nhân thay đổi chủ ý. Thế mà Thiên Kiếm Tông tông chủ nhìn lấy bọn hắn phản ứng, nhất thời sắc mặt thay đổi lạnh lẽo, lạnh hừ một tiếng: "Làm sao? Đều có ý kiến? Coi như bản tôn không phải đi thương thảo liên minh sự tình, bản tôn đi bái phỏng một chút tôn nữ của ta sư tôn, lại thế nào?" Nói đến đây sự tình 670, trong lòng mọi người lại cảm thấy một trận trắng án. Kiếm Linh Nhi chính là Thiên Kiếm Tông thánh nữ, là thiên chi con cưng, là Thiên Kiếm Tông tương lai hy vọng. Bị vô số Thiên Kiếm Tông tu sĩ ký thác kỳ vọng, đều hy vọng Kiếm Linh Nhi tương lai có thể nâng lên Thiên Kiếm Tông trách nhiệm. Mà Kiếm Linh Nhi biểu hiện ra cường đại thiên phú, cũng để cho lấy tất cả mọi người tin tưởng, mà tương lai nhất định có thể khiêng nổi Thiên Kiếm Tông trách nhiệm. Nói không chừng, Kiếm Linh Nhi tương lai còn có thể trở thành Thiên Kiếm Tông thủ nhiệm nữ tông chủ. Nhưng là, ngay tại tất cả mọi người chờ mong lấy Kiếm Linh Nhi có thể tại Thiên Kiếm Tông bên trong bộc phát ra tia sáng chói mắt, cấp tốc quật khởi thời điểm, Kiếm Linh Nhi lại đột nhiên bái người khác làm thầy, tiến vào hắn tông môn. Bái người khác làm thầy, vấn đề này, thực bọn họ còn có thể tiếp nhận. Chỉ cần Kiếm Linh Nhi bái sư người đủ cường đại, có thể dạy bảo đến Kiếm Linh Nhi, bọn họ cũng liền tiếp nhận. Nhưng là, để bọn hắn im lặng cùng khó có thể tiếp nhận sự tình, Kiếm Linh Nhi bái sư người chỉ là một cái nho nhỏ thất phẩm tông môn tông chủ. Không đúng, trước đó chỉ là một cái bát phẩm tông môn mà thôi. Lục phẩm tông môn thắng lợi, ích hải cảnh giới cường giả cháu gái đi tìm một cái bát phẩm tông môn tông chủ bái sư, trở thành bát phẩm tông môn tông chủ đệ tử. Tin tức này vừa truyền đến Thiên Kiếm Tông bên trong thời điểm, vô số Thiên Kiếm Tông tu sĩ đều cảm thấy giống như sấm sét giữa trời quang, đều đem hắn nhóm cho chấn kinh đến một bước. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Kiếm Linh Nhi tại sao muốn đi bái một cái bát phẩm tông môn tông chủ vi sư? Cái kia bát phẩm tông môn tông chủ có cái gì dạng như bức bản sự, đáng ra Kiếm Linh Nhi cái này khiến đến thiên chi kiêu nữ, kiêu ngạo không gì sánh được thiên kiếm tiên tử, bái vi sư? Vì chuyện này, toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều rơi vào một trận rung chuyển. Thời gian rất lâu mới bình ổn lại. Bản tôn đánh lấy đi bái phỏng cháu gái sĩ tôn danh hào đi. Kiếm Nạo Thiên ánh mắt nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng nói ra, cho nên nói, chuyện này bản tôn đều đã quyết định, các ngươi thì không cần nói nhiều bất luận cái gì nói nhảm, lập tức cho ta đi chuẩn bị. Thiên Kiếm Tông tông chủ trên thân đột nhiên ở giữa bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, uy nghiêm cuồn cuộn. Khí tức trong nháy mắt bao phủ tại trên đại điện. Tất cả mọi người cảm nhận được, cái này một cỗ cường đại khí tức rơi trên người bọn hắn. Cảm nhận được cái này một cỗ cường đại tiếp tục rơi vào trên người, Thiên Kiếm Tông các cường giả nhất thời cũng là sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra kinh dị ánh sáng. Tông chủ đại nhân sinh khí. Thiên Kiếm Tông tu sĩ tại thời khắc này đều cảm giác được, Thiên Kiếm Tông tông chủ Kiếm Ngạo Thiên hiển nhiên đối với bọn hắn trở ngại, đối với bọn hắn nhiều lần thuyết phục đều cảm thấy tức giận. Hiện tại bọn hắn muốn tiếp tục nhiều nói nhảm, tông chủ có thể sẽ lập tức liền bạo phát. Tại chỗ bên này, trong lòng tại lúc này đều khẩn trương lên. Tông chủ đại nhân, chúng ta minh bạch, lập tức đi chuẩn bị. Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão cảm nhận được cái kia một cỗ cường đại khí tức rơi trên người mình, chỉ cảm thấy có loại hô hấp đều biến đến khó khăn cảm giác, trong lòng cuồng loạn, không còn dám nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, vội vàng hướng lấy Kiếm Ngạo Thiên được một cái lễ, sau đó quay người liền rời đi đại điện đi chuẩn bị. Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão đây coi như là thấy rõ, sự tình đã không có chừa chỗ thương lượng. Đã như vậy, vậy hắn cũng thì không có chuyện gì để nói. Theo tông chủ đại nhân ý tứ đi làm là được, dù sao tông chủ đại nhân, từng ấy năm tới nay như vậy, cũng không có đi ra bất kỳ sai lầm nào, hắn quyết định sự tình tốt, đều không có sai. Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão, tựa như là một cái tín hiệu, lập tức liền làm cho còn lại người, cũng không dám nói thêm nữa, ào ào bắt đầu hành động. Rất nhanh, toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều vận chuyển, bắt đầu chuẩn bị an bài tiếp theo sự tình. Không đến một ngày thời gian, tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng. Đem tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng về sau, Kiếm Ngạo Thiên lập tức liền bắt đầu chuẩn bị hành động. Lần này, Kiếm Ngạo Thiên mang theo cũng không có nhiều người, nhưng là, hắn lại mang vô số chân bảo. Các loại pháp bảo mạnh mẽ, chân quý đan dược đều bị Kiếm Ngạo Thiên quét sạch, chuẩn bị mang đến Vô Thượng Tông môn. Đối với chuyện này, Thiên Kiếm Tông bên trong cường giả đều cảm giác trong lòng tại máu, không gì sánh được thì đau, muốn là những thứ này đồ tốt, có thể phân cho bọn hắn liền tốt. Thế mà bọn họ nghĩ quá nhiều. Những vật này, tất cả đều là Kiếm Ngạo Thiên chuẩn bị dùng đến đối Lâm Mặc biểu hiện thành ý đồ vật. Những vật này, bình thường hắn đều không nỡ sử dụng, mà bây giờ, đều bị hắn một mạch lấy ra. Bởi vậy có thể thấy được, Kiếm Ngạo Thiên đối với lần này sự tình coi trọng. Xuất phát. Kiếm Ngạo Thiên trong ánh mắt, lóe ra như lôi đình đồng dạng làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng, vung tay lên, lập tức ra lệnh, hướng về Vô Thượng Tông môn phương hướng mà đi. Chương 551, Thái Nhất Tông người tới. Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong. Lúc này, Lâm Mặc đối với Thiên Kiếm Tông người đi bộ vì cũng không biết rõ tình hình, lúc này Lâm Mặc ngay tại nghiêm túc bế quan lĩnh hội tu hành bên trong. Chính mình mấy cái người đệ tử đều biểu hiện ra cường đại tiềm lực, tại con đường tu hành phía trên báo táp tiến mạnh. Cái này khiến Lâm Mặc cao hứng phi thường, đồng thời cũng có được không nhỏ áp lực. Muốn là mình đệ tử, tất cả đều so với chính mình còn ngưỡng bức, cái kiếp nhưng là chỉ là có chút xấu hổ. Đây không phải nói cái này có được hay không vấn đề. Lâm Mặc lòng tự trọng vấn đề. Lâm Mặc cũng không muốn chính mình tu vi cảnh giới so với chính mình đệ tử còn thấp hơn, cái này nói ra không được tốt. Lâm Mặc lúc này tu vi cảnh giới là nguyên thần cảnh giới nhất trọng thiên, cái này tu vi cảnh giới giống như diêu phượng sổ. Muốn là Lâm Mặc hiện tại không thêm chút sức đem tu vi cảnh giới tăng lên, vậy coi như muốn bị chính mình đệ tử diêu phượng sổ cho vượt qua đi, cái này không thể được. Lâm Mặc tu luyện hết sức chăm chú, cùng hắn vô cùng cường đại thiên phú, còn có thiên sinh đạo thể, tu luyện tự nhiên cũng là tương đương thần tốc. Hô hô hô. Trong động phủ, cùng phong gào thét, cái kia là linh khí đang cuộn trào mãnh liệt, lại bành trướng, còn giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến linh khí, bị Lâm Mặc điên cuồng hút vào trong thân thể của mình, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất luyện hóa, sau đó thành vì chính mình lực lượng, chứa đựng tại đan điền khí hải bên trong. Theo Lâm Mặc điên cuồng hấp thu luyện hóa, lực lượng đang nhanh chóng kéo lên, Lâm Mặc thân thể phía trên khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường đại, nhưng là sợ lên, theo Lâm Mặc thân thể phía trên khí tức không ngừng tăng cường một cỗ cường đại uy áp, từ trên người Lâm Mặc mãnh liệt mà ra. Đáng sợ uy áp khí tức không chỉ là để Lâm Mặc nơi này chịu ảnh hưởng, còn lấy Lâm Mặc làm trung tâm, cấp tốc hướng về toàn bộ Vô Thượng Tông môn phạm vi bên trong tràn ngập mà đi. Rất nhanh, Vô Thượng Tông môn bên trong thì có rất nhiều người cảm nhận được Lâm Mặc khí tức. Cảm nhận được Lâm Mặc khí tức cường đại, để đến Vô Thượng Tông môn bên trong tu sĩ, trên mặt đều là không khỏi hiện ra một vẻ hại người thần sắc. Sư tôn khí tức, thật cường đại. Không hổ là sư tôn. Lạc Tiêm Nhi lúc này đang lúc bế quan lĩnh hội, tiếp tục dung hợp pháp tắc chi lực, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp khí tức rơi trên người mình, cái này khiến Lạc Tiêm Nhi trong lòng giật mình ngẩng đầu, ánh mắt hướng về uy áp chuyển đến phương hướng. Trong nháy mắt, Lạc Tiêm Nhi liền biết cái này uy áp khí tức là thuộc về mình sư tôn. cảm nhận được chính mình sư tôn chỗ phát ra uy áp mạnh mẽ khí tức. Lạc Tiêm Nhi trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ chấn kinh thần sắc. Đối với mình sư tôn cường đại, cảm thấy tương đương rung động, tương đương hưng phấn. Lạc Tiêm Nhi lập chí, nhất định muốn đi theo chính mình sư tôn bước chân, vĩnh viễn không lạc hậu chính mình sư tôn bước chân. Hiện tại cảm nhận được Lâm Mặc lúc tu luyện chỗ phát ra cường đại áp bách chi lực, rơi xuống mà không khỏi cảm thấy áp lực càng thêm lớn. Ta muốn càng thêm nỗ lực tu luyện mới được, bằng không căn bản liền không khả năng đuổi được Thẩm Quyến bước chân. Sư tôn thật sự là quá cường đại. Lạc Tiêm Nhi lúc này, trong lòng đối với Lâm Mặc càng thêm bội phục, đồng thời cũng càng thêm kiên định lòng tin, nhất định muốn càng thêm nỗ lực tu luyện. Bởi vì Lạc Tiêm Nhi biết, nàng nếu như chính mình hơi chút lười biếng một chút, liền có khả năng vĩnh viễn cũng đuổi không kịp chính mình sư tôn bước chân. Đây là Lạc Tiêm Nhi vô pháp tiếp nhận sự tình, cho nên Lạc Tiêm Nhi quyết định, nhất định phải càng thêm khắc khổ tu hành. Không chỉ là Lạc Tiêm Nhi cảm nhận được Lâm Mặc trên thân chỗ phát ra uy áp mạnh mẽ khí tức, còn lại mấy cái người đệ tử, tại thời khắc này đều đồng dạng là cảm nhận được Lâm Mặc trên thân chỗ phát ra cái kia một loại cường đại đáng sợ uy áp khí tức, cái này khiến đến mấy cái người đệ tử tinh thần đều biến đến độ cao, phấn chấn khẩn trương lên. Không chỉ là Lạc Tiêm Nhi một người muốn đuổi theo Lâm Mặc bước chân mà thôi. Tế Tế Nguyệt bọn người, đồng dạng cũng là như thế. Có thể nói Vô Thượng Tông môn bên trong, mấy cái người đệ tử đối với Lâm Mặc đều vô cùng hướng tới, đều muốn theo sát Lâm Mặc bước chân, không muốn lạc hậu hơn Lâm Mặc. Cho nên, mấy cái người đệ tử tâm tình chấn động về sau, thì lập tức bắt đầu tu hành, càng thêm nghiêm túc. Trong lòng đều nín đủ kình, nhất định muốn đi sát đằng sau chính mình sư tôn bước chân, tuyệt đối không thể lạc hậu hơn chính mình sư tôn, tuyệt đối không thể cho mình sư tôn mất mặt. Lâm Mặc trên thân chỗ phát ra uy áp khí tức, làm cho Lạc Tiêm Nhi bọn người tâm thần rung động, nhưng là cũng không có đối bọn hắn tạo thành cái gì phụ diện tính ảnh hưởng, cũng không có để bọn hắn bị tổn thương gì, chỉ là kích thích bọn họ, để bọn hắn càng thêm kích động, hưng phấn mà thôi. Lâm Mặc Nhi đối với đây hết thảy cũng không thèm để ý. Lúc này Lâm Mặc ngay tại lĩnh hội liên quan tới dung hợp pháp tắc chi lực phương diện này nội dung. Lâm Mặc biết, dung hợp pháp tắc chi lực cái này một con đường là vô cùng chính xác, hắn hiện tại đối với dung hợp pháp tắc chi lực cũng không có làm đến cực hạn. Lần này, Lâm Mặc muốn tiếp tục nghiên cứu có quan hệ với dung hợp pháp tắc chi lực phương diện này nội dung. Toàn bộ Vô Thượng Tông môn hiện tại đều tiến vào một loại bế quan trạng thái bên trong, mặc kệ là Vô Thượng Tông môn người, vẫn là Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, lúc này cả đám đều không gì sánh được nghiêm túc tại tu hành. Vô Thượng Tông môn thánh địa bên trong cái kia được trời ưu ái điều kiện, để đến Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn vương triều tu sĩ, không gì sánh được hưng phấn, không gì sánh được cuồng hỉ. Để bọn hắn tu luyện làm ít công to. Cho nên, những tu sĩ này điên cuồng tu hành, như si như say. Mà liên tại toàn bộ Vô Thượng Tông môn đều rơi vào trạng thái tu luyện thời điểm. Thái Nhất Tông tu sĩ, thông qua Thái Nhất Tông truyền tống trận pháp, càng ngày càng tiếp cận Vô Thượng Tông môn. Chương 552, quyết không thể đón đánh. Thái Nhất Tông tu sĩ, tại Thái Nhất Tông thánh nữ dẫn dắt phía dưới, lấy tốc độ nhanh nhất, theo Thái Nhất Tông, hướng về Vô Thượng Tông môn phương hướng mà đến. Đi qua một phen lặn lội đường xa, Thái Nhất Tông người rốt cục đuổi tới Vô Thượng Tông môn cương vực bên ngoài. Lần này lĩnh đội người là Phong Huỳnh Nguyệt. Phong Huỳnh Nguyệt tại bước ra truyền tống đại trận một khắc này, ánh mắt liền lập tức hướng về Vô Thượng Tông môn phương hướng mà đi. Đương nhiên, Phong Huỳnh Nguyệt chỗ chứng kiến cũng không phải là Vô Thượng Tông môn, chỉ là Vô Thượng Tông môn công chiếm xong đến phụ thuộc vương triều lãnh thổ. Bởi vì lần này, Phong Huỳnh Nguyệt là muốn được chuyện ám sát. Cho nên, Thái Nhất Tông người hành tung vô cùng điệu thấp, tuy nhiên sáu tam tam lần này phái ra cường giả rất nhiều, thì liền niết bàn cảnh giới cường giả cũng tới. Nhưng là những người này, tất cả đều đem chính mình khí tức thu liễm. Khí tức mảy may đều không lộ ra ngoài, không ai có thể cảm thụ được, trên người bọn họ cái kia một cỗ cường đại mênh mông khí tức, từ xa nhìn lại, bọn họ chỉ là một đôi phổ thông tu sĩ mà thôi. Thái Nhất Tông các tu sĩ, giờ khác này hào hào theo truyền tống đại chiến bên trong đi tới. Theo truyền tống đại chiến bên trong đi sau khi đi ra, những thứ này Thái Nhất Tông tu sĩ, ánh mắt trong nháy mắt, liền rơi vào Vô Thượng Tông môn phương hướng. Những người này, nhằm vào Thái Nhất Tông tương đối hiếu kỳ. Trong lòng bọn họ, đều tương đối hiếu kỳ, Vô Thượng Tông môn đến cùng có bản lĩnh gì? Lại có thể để đến bọn hắn tông chủ đại nhân bị chấn động mạnh như vậy lay, thì liền pháp thân đều bị chém giết. Một cái thất phẩm cảnh giới tông môn, vì sao có cường đại như thế thực lực? Bọn họ lại nơi nào đến sao mà to gan như vậy, dám can đảm khiêu khích lục phẩm tông môn? Coi như ngươi có thể chém giết niết bàn cảnh giới cường giả, tại Ích Hải cảnh giới cường giả trước mặt, ngươi cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại a. Đến cùng là ai cho bọn hắn dũng khí, dám đối Thái Nhất Tông cái này khiến đến quái vật khổng lồ động thủ khiêu khích? Việc này sống được không kiên nhẫn sao? Tất cả tu sĩ, lúc này, trong lòng đều tràn ngập hiếu kỳ, tràn ngập nghi hoặc, đối ngày Vô Thượng Tông môn, đều có vô cùng bức thiết tâm tư. Muốn đi xông Vô Thượng Tông môn, tất cả bí mật đều hiểu một cái thay lòng đổi dạng nghĩ. À đây là cái gì tình huống? Một cái Thái Nhất Tông nguyên thần cảnh giới cường giả. Ánh mắt hướng về Vô Thượng Tông môn lính phương hướng nhìn qua. nhìn lấy vô thượng tông môn lãnh địa, trên mặt hắn hiện ra một vẻ không gì sánh được thần sắc kinh ngạc. Cái này vô thượng tông môn, vậy mà không biết ra khéo như thế diệu đại trận, vậy mà đem cả cái tông môn đều bao phủ lại. Cái này quá trận, không đơn giản a. Thái nhất tông nguyên thần cảnh giới cường giả nói tới, lập tức liền gây nên còn lại người chú ý. Xoát xoát xoát. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều là đồng loạt rơi ở phía xa. Ánh mắt nhìn phía xa tình huống đều là lộ ra kinh ngạc ánh sáng, bởi vì bọn hắn phát hiện, nơi xa vô thượng tông môn lãnh thổ lại bị đại trận cho bao phủ lại. Bọn họ đều có thể cảm thụ được, nơi xa phía trên đại trận tản ra một cỗ cường đại khí tức. Cái kia thần bí đại trận lại để bọn hắn cảm thấy có chút không tầm thường, cái này cũng có chút không nổi. Một cái thất phẩm tông môn lại có thể làm ra, để bọn hắn đều cảm thấy giật mình đồ vật, thật sự là có chút khiến người ta cảm thấy rung động. Phong Huỳnh Nguyệt lúc này trong ánh mắt lóe ra ý vị sâu xa ánh sáng, nàng cũng không nói lời nào, sắc mặt cũng vô cùng bình tĩnh, cứ như vậy yên tĩnh nhìn phía xa vô thượng tông môn đại trận. Vô thượng tông môn đại trận đem cả cái tông môn triệt để bao phủ ở bên trong, nguyên bản Huyền Nguyệt cổ quốc lãnh thổ đều trở thành vô thượng tông môn thánh địa. Lúc này, bởi vì đại chiêu bao phủ nguyên nhân, ngoại nhân đối với vô thượng tông môn bên trong tình huống căn bản là thấy không rõ lắm, thì liền Phong Huỳnh Nguyệt cái này niết bàn cảnh giới thiên tiêu cũng tương tự không cách nào thấy rõ bên trong sự thật cụ thể là tình huống như thế nào không. Điểm này thực làm cho Phong Huỳnh Nguyệt trong lòng cũng là hơi kinh ngạc cùng thật không thể tin. Vô thượng tông môn đại trận theo Phong Huỳnh Nguyệt tuyệt đối không so Thái Nhất tông tông môn đại trận kém mảy may. Một cái thất phẩm tông môn có thể làm đến điểm này, cái này tại Phong Huỳnh Nguyệt nhìn đã vô cùng thật không thể tin. Cái này vô thượng tông môn có chút ý tứ a. Phong Huỳnh Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm đại trận, cảm thụ lấy phía trên đại trận chỗ phát ra cái kia một loại khí tức trên khoe miệng, không khỏi lộ ra một vệt nghiền ngẫm thân sắc, xem ra lần này đường đi vô cùng có ý tứ. Phong Huỳnh Nguyệt dứt lời tại mấy cái Thái Nhất tông tu sĩ cường giả trong hai. Nghe lấy Phong Huỳnh Nguyệt lời này, mấy cái Thái Nhất tông cường giả sắc mặt không khỏi hơi đổi, rất là khẩn trương. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhớ đến, ra đến thời điểm tông chủ đại nhân là như thế nào phân phó bọn họ, nhất định muốn nhìn kỹ Phong Huỳnh Nguyệt, không thể để Phong Huỳnh Nguyệt làm ẩu. Phong Huỳnh Nguyệt thế nhưng là Thái Nhất tông niềm hy vọng, lần này để cho nàng đi ra, chỉ là muốn để hắn đến rèn luyện một chút mà thôi, nhưng là không nguyện ý hắn xuất hiện ở đây bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lâm Mặc cái kia ra hỏa thật sự là quá mức biến thái khủng bố, cho nên Khương Long vô cùng lo lắng, Phong Huỳnh Nguyệt muốn là vừa không cẩn thận, bị Lâm Mặc cho thu thập. Nếu quả thật phát sinh cái này khiến đến sự tình cái kia, Khương Long cảm thấy mình muốn khóc mù. Bởi vậy, Khương Long đối với Phong Huỳnh Nguyệt sự tình phi thường trọng thị, nhiều lần nhắc nhở bọn thủ hạ, nhất định muốn nhìn kỹ Phong Huỳnh Nguyệt. Thánh nữ đại nhân, việc này tuyệt đối không thể phớt lờ, cái kia Lâm Mặc không thể coi thường. Phong Huỳnh Nguyệt hộ đạo giả, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, ngữ khí không gì sánh được nghiêm túc đối với Phong Huỳnh Nguyệt nói ra, tông chủ đại nhân đã bàn giao, lần này trọng yếu nhất là muốn ngươi lịch luyện, mà không phải cho ngươi đi liều mạng. Phát hiện đối phó Lâm Mặc thời điểm sự tình không thích hợp, lập tức rút lui, tuyệt không thể liều mạng. Chương 553, điều tra vô thượng tông môn. Phong Huỳnh Nguyệt đối với dưới tay người khuyên nói, xem thường, cũng không có cảm thấy chuyện này có bọn họ nói nghiêm trọng như vậy. Tuy nhiên Phong Huỳnh Nguyệt đối với Lâm Mặc cũng tương đối hiếu kỳ, cũng là đến Lâm Mặc không phải người bình thường, nhưng là kiêu ngạo Phong Huỳnh Nguyệt cũng không cảm thấy mình tại Lâm Mặc trước mặt hội có nguy hiểm gì. Dù nói thế nào, nàng cũng là một cái niết bàn cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là một cái hàng thật giá thật niết bàn cảnh giới cường giả, không phải cái gì pháp thân. Loại tình huống này, Phong Huỳnh Nguyệt không cảm thấy mình hội có nguy hiểm gì, nàng cảm thấy mình liền xem như thật cùng Lâm Mặc chính diện va chạm, cũng tuyệt đối có thể thắng được. Phong Huỳnh Nguyệt cũng là tự tin như vậy, cũng là kiêu ngạo như vậy. Ta biết ta nên làm như thế nào, các ngươi thì không cần lo lắng. Phong Huỳnh Nguyệt trên mặt, thần sắc không gì sánh được lạnh nhạt, đạm mạc đối với mọi người nói, hiện tại, đi điều tra một chút vô thượng tông môn sự tình, triệt để đem vô thượng tông môn nội tình cho ta thăm dò rõ ràng. Phong Huỳnh Nguyệt hiển nhiên không ba không muốn cùng tất cả mọi người nói chính mình sự tình. Đối với mình sự tình, Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy mình có toàn quyền trưởng khống quyền lợi. Không cần người khác đối với mình vung tay múa chân. Hiện tại, lớn nhất chuyện trọng yếu vẫn là trước đem vô thượng tông môn nội tình triệt để cho mỏ tra rõ ràng mới được. Trước lúc này, Thái Nhất tông đối với vô thượng tông môn giải thực vẫn là vô cùng một mặt, chỉ biết là vô thượng tông môn quật khởi thật nhanh, chỉ biết là vô thượng tông môn bên trong có một cái mạnh đại tông chủ, còn có một nhóm lớn vô cùng yêu nghiệt thiên tài đệ tử. Đối với đến cửa tông môn tình huống cụ thể, Thái Nhất tông giải còn không đủ nhiều, dù sao vô thượng tông môn trước đó cũng không đáng chú ý, cho nên không đáng bọn họ quá quan tâm kỹ càng. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hiện tại vô thượng tông môn đã đối Thái Nhất tông tạo thành thương tổn, cho nên nhất định phải đối vô thượng tông môn tiến hành điều tra, đem vô thượng tông môn tất cả nội tình đều điều tra rõ rõ ràng ràng. Chỉ có dạng này mới có thể làm một chút đến. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đạo lý này, Phong Huỳnh Nguyệt hiển nhiên cũng là minh bạch. Cho nên Phong Huỳnh Nguyệt Phong không tuân thủ thuộc hạ, cấp tốc đi điều tra Vô Thượng Tông môn, muốn trong thời gian ngắn nhất đem Vô Thượng Tông môn tất cả tin tức cặn kẽ đều cho điều tra rõ ràng. Theo gió Huỳnh Nguyệt ra lệnh một tiếng, Thái Nhất Tông tu sĩ lập tức liền bắt đầu hành động, bắt đầu đi điều tra Vô Thượng Tông môn kỹ càng tình báo. Hiện tại Vô Thượng Tông môn danh vọng đã phi thường khủng bố, đối với Vô Thượng Tông môn người am hiểu rất nhiều, cho nên Thái Nhất Tông người điều tra lên Vô Thượng Tông môn đến vô cùng dễ dàng. Thì như lên tông môn một số tỏ ra mặt ngoài tình báo, bọn họ rất nhanh liền thu thập lên. Có điều khi bọn hắn đem tất cả tin tức tập hợp thời điểm, quả thật bị chấn kinh đến. Một cái to lớn khách sạn trong đại sảnh, Phong Huỳnh Nguyệt nghe dưới tay người báo cáo về sau, trên mặt lộ ra không gì sánh được thần sắc kinh ngạc. Đối với bọn thủ hạ chỗ báo cáo tình báo, trong lòng có chút giật mình cùng thật không thể tin. Lâm Mặc một hồi về sau, Phong Huỳnh Nguyệt tựa hồ theo giật mình bên trong trở lại đến thần, ánh mắt nhìn chằm chằm báo cáo tình báo tu sĩ, môi đỏ khẽ mở, dùng một loại không gì sánh được biến ảo khôn lường ngữ khí đối với tu sĩ hỏi: tình báo này ngươi xác định không có bất cứ vấn đề gì? Ngươi xác định ngươi đối với ta báo cáo là một cái thất phẩm tông môn tình báo, mà không phải một cái lục phẩm tông môn? Phong Huỳnh Nguyệt đối với mình chỗ nghe đến đồ vật muốn có chút khó tin. Lúc này Phong Huỳnh Nguyệt thậm chí cảm thấy đến dưới tay mình người đối với mình báo cáo tình báo nói là một cái lục phẩm tông môn mà không phải một cái thất phẩm tông môn, bởi vì hắn chỗ báo cáo tình báo là quá mức kinh người, để Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy tương đương thật không thể tin. Toàn thì không giống như là một cái thất phẩm tông môn, cái kia nắm giữ đồ vật một cái thất phẩm tông môn nội tình không nên đáng sợ như thế. Không chỉ có Phong Huỳnh Nguyệt cảm thấy như vậy, tại chỗ tất cả Thái Nhất Tông tu sĩ đều có như thế một loại cảm giác, đều cảm thấy báo cáo tình báo người sở thuyết đồ vật cũng không phải là đang nói một cái thất phẩm tông môn, vẫn là lại nói một cái lục phẩm tông môn, bởi vì cái đồ chơi này thật sự là quá rung động. Một cái thất phẩm bên trong lòng bàn tay phía dưới vậy mà nắm giữ mười mấy cái thất phẩm tông môn phụ thuộc tông môn, trên trăm cái thất phẩm vương triều phụ thuộc vương triều, phụ thuộc tông môn vương triều thế lực cùng nhau thực lực lại không sai đã vượt qua lục phẩm tông môn Thái Nhất Tông dưới tay phụ thuộc tông môn vương triều thực lực. Không chỉ là vượt qua đơn giản như vậy, mà chính là nghiền ép tính vượt qua, thậm chí còn có lục phẩm vương triều trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc, lục phẩm vương triều trở thành thất phẩm tông môn phụ thuộc. Điểm này để bọn hắn cảm thấy rung động. Thế mà lớn nhất để bọn hắn giật mình thậm chí là phẫn nộ là cái này một cái duy nhất lục phẩm vương triều phụ thuộc vương triều lại còn là Thái Nhất Tông nguyên bản phụ thuộc vương triều Thần Nguyệt vương triều. Điểm này làm cho tất cả mọi người phẫn nộ, từng cái trên mặt đều lóe qua tức giận thần sắc. Là Thần Nguyệt vương triều chuyện gì xảy ra? Nguyệt Thiên Hàn làm cái quỷ gì? Hắn vậy mà thần phục với Vô Thượng Tông môn. Một cái niết bàn cảnh giới cường giả, trong ánh mắt lóe ra căm giận ngút trời, phẫn nộ giống giận, hắn muốn chết đúng hay không? Cũng dám phản bội Thái Nhất Tông. Hắn có nghĩ tới hay không làm như vậy hậu quả? Thái Nhất Tông cường giả, thật sự là quá phẫn nộ, bọn họ không dám tưởng tượng, nguyên bản thuộc về Thái Nhất Tông phụ thuộc thế lực, vậy mà phản bội bọn họ, đầu nhập vào đến Vô Thượng Tông môn lòng bàn tay phía dưới. Hơn nữa còn là một cái lục phẩm vương triều phản bội bọn họ. Cái này đối với bọn hắn tới nói là một cái tổn thất to lớn. Phải biết, một cái lục phẩm vương triều phụ thuộc thế lực, dù cho đối với Thái Nhất Tông tới nói, cũng là phi thường trọng yếu. Chương 554, Thái Nhất Tông tu sĩ rung động. Thái Nhất Tông tu sĩ đều bị Vô Thượng Tông môn nội tình cho chấn kinh đến. Có thể nghĩ ra được, Vô Thượng Tông môn phụ thuộc thế lực lại nhưng đã cường hãn đến tình trạng như thế. Thất phẩm tông môn vương triều phụ thuộc thế lực cùng nhau không sai biệt lắm 100-200 cái, thậm chí còn có một cái lục phẩm vương triều phụ thuộc thế lực. Không, không chỉ một. Trừ Thần Nguyệt vương triều bên ngoài, còn có hắn mấy cái chủ động đầu nhập vào đến Vô Thượng Tông môn môn hạ lục phẩm vương triều phụ thuộc thế lực. Theo điều tra tình báo nhìn, Vô Thượng Tông môn lòng bàn tay phía dưới ít nhất cũng có 8-9 cái trở lên lục phẩm tông môn vương triều phụ thuộc thế lực. Điểm này làm cho Thái Nhất Tông tu sĩ cảm thấy da đầu run lên. Bọn họ thực sự khó có thể tin, cũng vô pháp tưởng tượng, đây rốt cuộc là làm thế nào? Vô Thượng Tông môn đến cùng dựa vào cái gì, có thể làm cho các đại phụ thuộc tông môn vương triều cam tâm tình nguyện thành vì bọn họ phụ thuộc thế lực, thậm chí là trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc thế lực, trực tiếp phản bội bọn họ, là trở thành một cái thất phẩm tông môn phụ thuộc vương triều, từ đó phản bội một cái lục phẩm tông môn, vấn đề này thấy thế nào đều làm sao khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Thấy thế nào đều khiến người ta cảm thấy lục phẩm vương triều quả thực là điên. Thần Nguyệt vương triều người quả thực cũng là não tử nước vào, váng đầu. Thần Nguyệt vương triều phản bội đối với Thái Nhất Tông người đả kích là to lớn, làm cho Thái Nhất Tông các tu sĩ trong lòng đều tương đương khó có thể tiếp nhận. Tuy nhiên vấn đề này xác thực rất khó lấy khiến người ta tiếp nhận, nhưng đúng là chuyện thật, mà lại Thần Nguyệt vương triều vẫn là chủ động đầu nhập vào Vô Thượng Tông môn, là Thần Nguyệt vương triều Thái Thượng Hoàng Nhạc Thiên còn chủ động đầu nhập vào Lâm Mặc. Báo cáo tình báo tu sĩ nhìn lấy Thái Nhất Tông các cường giả phẫn nộ bộ dáng, nhất thời biến tâm thần bất định đối lấy bọn hắn nói ra, chuyện này đã truyền đi mọi người đều biết, Nguyệt Thiên Hàn vì có thể trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc vương triều, thế nhưng là nỗ lực không nhỏ đại giới. Ầm ầm. Nghe lấy lời này, mọi người càng là rung động. Nguyệt Thiên Hàn lại là chủ động đầu nhập vào. Hắn vậy mà chủ động đi đầu quân một cái thất phẩm tông môn. Chẳng lẽ hắn quên chính mình thân phận sao? Hắn nhưng là thái nhất tông phụ thuộc vương triều, mà lại hắn còn có lấy hắn một tông trưởng lao thân phận. Hiện tại trực tiếp phản bội thái nhất tông, đinh muốn làm cái quỷ gì? Náo tử nước vào hay sao? Vô số nghi vấn tại thái nhất tông cường giả trong óc quanh quẩn. Để đến bọn hắn, sắc mặt không gì sánh được khó coi, đen nhánh như sắt, có chút càng là thở hổn hển. Khí tức giận đến toàn thân phát run. Hiện tại bọn họ đều hận không thể trực tiếp đem Nguyệt Thiên Hàn cho bắt tới, sau đó trực tiếp giết chết Nguyệt Thiên Hàn. Mà lại, hiện tại Nguyệt Thiên Hàn đã tiến vào vô thượng tông môn bên trong. Có thể nói, Nguyệt Thiên Hàn đem chọn cái thần Nguyệt Vương triều đích hệ huyết mạch, tất cả đều chuyển nhập vô thượng tông môn thánh địa bên trong, tại thánh địa bên trong an cư lạc nghiệp. Phúc! Nghe lấy lời này, một đám thái nhất tông cường giả nhất thời thì có một loại thổ huyết xúc động. Nguyệt Thiên Hàn này, thoạt nhìn là quyết tâm muốn cùng vô thượng tông môn quan hệ mật thiết, muốn cùng thái nhất tông triệt để quyết liệt. Cái này hỗn đản, hắn đang chết. Thái nhất tông các cường giả trên mặt đều hiện lên ra băng lãnh sát ý, lộ ra đến vô cùng phẫn nộ. Đối với Nguyệt Thiên Hàn hành động, hận thấu xương. Đối với bọn hắn tới nói, Nguyệt Thiên Hàn hành động cũng là trần trụi phản bội, là không thể tha thứ sự tình. Đối với loại người này, bọn họ cảm thấy nhất định phải đem giết đi, chỉ có dạng này mới có thể rửa sạch hắn cho thái nhất tông chỗ tạo thành nhục nhã. Thông qua đủ loại phân tích tập hợp, thuộc hạ cảm thấy cái này vô thượng tông môn phụ thuộc thế lực đã cường đại đến có thể cùng thái nhất tông chống lại cấp độ. Muốn tiêu diệt hắn đã không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Thì bằng chúng ta những người này, muốn đem vô thượng tông môn diệt trừ rơi, đã là chuyện không có khả năng. Báo cáo tình báo tu sĩ, thật sâu hít một hơi về sau, thần sắc trên mặt không gì sánh được ngưng trọng, đối với nhất trung thái nhất tông các cường giả nói ra, các vị trưởng lão đại nhân, chúng ta bây giờ nhất định phải làm ra quyết định biện pháp, một lần nữa ước định lên tông môn, xuất ra mới biện pháp tới đối phó vô thượng tông môn, bằng không, chúng ta căn bản là bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nghe lấy lời này,